Trừ bỏ trước thế giới, hắn chưa từng có ở hệ thống thương thành đổi quá đồ vật, cũng rất ít chủ động vận dụng tích phân, trong tiềm thức, hắn cũng không nghĩ tới nhiều ỷ lại hệ thống. Ngay cả tình cảm che chắn phụ trợ công năng, cũng là vì đây là thuộc về hệ thống tự mang thả cưỡng chế mở ra ký chủ tâm lý khỏe mạnh giám sát, hắn vô pháp đóng cửa mới sử dụng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp thu trước mắt thân phận cùng ký ức, còn có chuyện xưa đại khái, còn lại công năng một mực không thể dùng. Hệ thống lại nhải, may mắn đầu não phán định ký chủ là lần đầu nhiệm vụ thất bại không có đem ký chủ ném tới trừng phạt thế giới đi, chỉ là khấu công năng sử dụng cùng hệ thống thương thành. Nó tinh tế nộn nộn trong thanh âm có nghĩ mà sợ, cũng may mắn ký chủ ở thế giới kia nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn lúc sau mới hủy. Khu khu cho nên đầu não không có phán định ký chủ lần thứ hai thất bại. Hạ Chiêu hoàn toàn không đang nghe hệ thống lại nhải, chỉ là trầm mặc mà tiếp thu ký ức không ngừng mà dũng mãnh vào trong đầu. Thế giới này Hạ Chiêu cũng chỉ là 18 tuổi thiếu niên, ký ức thể lượng cũng không có như vậy khổng lồ, nhưng là ở tiếp thu trong quá trình nếu tự thân ý chí không đủ kiên định nói, vẫn cứ thực dễ dàng liền sẽ bị lạc ở hỗn loạn sở hữu hồi ức bên trong. Hạ Chiêu ký ức thể lượng phi thường đại, hắn cũng trải qua quá rất nhiều lần ký ức tái nhập, nhưng hắn vẫn không thích cái này quá trình. Thật giống như cưỡng chế sống lâu cả đời giống nhau. Mà rộng lượng ký ức cùng cảm tình, cũng là làm hắn càng thêm lạnh nhạt nguyên nhân. Nhưng là hắn chưa bao giờ lẫn lộn quá mỗi cái thế giới sở kế thừa ký ức cùng cảm tình. Bản thân hệ thống với hắn mà nói chỉ là cái phụ trợ mà thôi. Hắn hiện tại là bị đả đảo hạ ra cái thứ tư hài tử, ở hắn khi còn nhỏ hai cái tỷ tỷ một cái ca ca đều bởi vì đủ loại nguyên nhân qua đời. Trong thôn không ít người đều nói là bọn họ bị tư bản chủ nghĩa ăn mòn báo ứng, ngay cả phụ thân hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ở như vậy chỉ trích giữa dòng lộ ra càng thêm thâm trầm thống khổ. Mà mẫu thân đã sớm bởi vì sinh quá nhiều hài tử, cũng ở hắn 4-5 tuổi thời điểm liền đã qua đời, liền táng ở nhà sau cao cao trên núi. Người trong thôn sẽ không cùng tiểu hài tử so đo, nhưng là đại nhân thái độ sẽ ảnh hưởng hài tử. Hắn khi còn nhỏ thường xuyên bị trong thôn tiểu hài tử khi dễ, phụ thân cũng bởi vì hàng năm cải tạo mà cố không được quá nhiều, hắn chỉ có thể đem chính mình võ trang lên, dùng nhất hung ác diện mạo đi đối mặt khi dễ người của hắn. Ngẫu nhiên phụ thân sẽ dạy hắn một ít học thức, một ít đạo lý, nhưng là quanh năm suốt tháng lao động làm phụ thân hắn thân thể không phải thực hảo, cũng không có quá nhiều tinh lực quản giáo hắn. Vì thế hắn giống như là một thốc cỏ dại, ở trên mảnh đất này dã man tự do sinh trưởng. Ai khi dễ hắn, hắn liền hung hăng mà trả thù trở về, ai khinh thường hắn, hắn khiến cho đối phương biết coi khinh hắn đại giới. Người xấu định nghĩa ở thời đại này thực đặc thù, bất quá ở hắn tới phía trước, nguyên bản Hạ Chiêu đích sắc có trộm đạo hành vi. Hắn quá đói bụng. Bất quá cứ việc biết là không đúng, nhưng đối với này loại hành vi, ngay lúc đó hắn một chút áy náy đều không có. Trong nhà duy nhất tránh công điểm chỉ có Hạ lão nhân, luôn là đã chịu thôn dân như có như không kỳ thị hắn một chút cũng không nghĩ gia nhập đội sản xuất. Cũng không nghĩ đối mặt những người này ghét bỏ chán ghét ánh mắt. Cho nên nhà bọn họ công điểm không đủ, luôn là thiếu y hề thiếu thực. Hắn trộm đồ vật bị phát hiện, sắp tới sắp sửa nháo đại chảo hắn đi trong đội thời điểm. Lý đội trưởng tới, cái này nông thôn hán tử ở hạ lao nhân khẩn cầu lúc sau, liền đem hắn thả lại đi, hơn nữa cho hắn tặng một ít đồ ăn, còn cho hắn làm đảm bảo. Bởi vậy đối với Hạ Triều tới nói, Lý đội trưởng là không giống nhau người. Hắn rất ít sẽ có được người khác thiện ý đối đãi. Đương nhiên. Bọn nhỏ hữu nghị cũng là thực thần kỳ, có hài tử cũng sẽ không bởi vì đánh nhau thua mà càng thêm oán hận đối phương, mà là hiểu ý phục khẩu phục. Đản tử chính là tâm phục khẩu phục cái kia. Cũng là hiếm thấy sẽ trộm cùng hắn cùng nhau lên núi chơi tiểu thiếu niên. Thế giới này nhiệm vụ đối với Hạ Triều tới nói một chút khó khăn đều không có, hắn thậm chí ở tiếp thu đến ký ức lúc sau liền an bài hảo tương lai lộ tuyến cùng kế hoạch. Quá 2 năm sẽ khôi phục thi đại học, hắn chỉ cần tìm được một cái học tập cơ hội, tới rồi thời gian đi tham gia. Thi đậu đại học sau hắn cùng Hạ Lao Cha vận mệnh liền sẽ thay đổi, mà Hạ Lao Cha tương lai cũng có thể đủ sửa lại án xử sai. Ở thế giới này, tương lai chỉ cần làm một cái đối xã hội hữu dụng người, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sẽ lại một lần nhìn đến Khương Tuệ. Khoảng cách bọn họ tách ra cũng bất quá một ngày mà thôi. Đem hắn vây quanh lên đám người đang nghe thấy bác sĩ tới lúc sau tách ra một cái tiểu đạo, Hạ Triều bất quá là phối hợp mà ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy quen thuộc dung mạo. Hắn kịp thời che giấu màu đen con ngươi thiên quần quận mây đen. Hắn chưa bao giờ sẽ lẫn lộn mỗi cái thế giới ký ức cùng cảm tình, nhưng là ở kia một khắc, băng cứng giống nhau nội tâm trong nháy mắt có hắc ám dòng nước xiết mãnh liệt mà ra. Ăn mặc áo bờ lật trăng thiếu nữ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống thực tươi đẹp, hành lá dường như gầy mà bạch, nàng đôi mắt trước sau như một sáng ngời, lại không có luôn là mang theo châm chọc bén nhọn, mà là giống như ấm dương ôn nhu. Nàng ngay từ đầu cũng không có chú ý tới hắn, mà là trước chú ý tới hắn miệng vết thương. Lộ ra kinh ngạc cùng sốt ruột biểu tình ngồi xổm xuống kiểm tra. giống nhau như lúc mặt, thẳng đến có người kêu nàng Tiểu Khương bác sĩ. Hạ Chiêu chính mình đều không có phản ứng lại đây, cũng đã gắt gao mà chế trụ tay nàng, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt cái này thoạt nhìn khoan nhu nhã nhặn lịch sự nữ nhân, dùng liền chính hắn đều không có chú ý tới lực đạo. Thủ hạ thủ đoạn như cũng là như vậy tinh tế, phảng phất chỉ cần hắn hơi chút dùng một chút lực liền sẽ bẻ gãy. Nhưng là ngồi xổm trước mặt hắn thiếu nữ cũng không có lộ ra hắn quen thuộc phẫn nộ cùng châm chọc, cũng không có mở miệng châm chọc hắn, mà là lộ ra nhợt nhạt nhu hòa tươi cười tới trấn an hắn. Là xa lạ ánh mắt, nàng cũng không nhận thức hắn. Hạ Chiêu ánh mắt giống như xoa nát thành đen tối phong vân, phập phồng ở một mảnh nguy hiểm sóng chiều chung, cuối cùng dòng nước xiết bị hắn cực nhanh mà đè ép trở về, lớp băng lần nữa khép lại, nhìn không ra từng có nước toạc dấu vết. Sao lại thế này? Hạ Chiêu thanh âm thực bình tĩnh hỏi hệ thống. Nhưng là hệ thống lại cảm giác được một tia nguy hiểm, nó thập phần biết điều, báo cáo ký chủ. Ta vừa mới đi kiểm tra rồi một lần trình tự, không có vấn đề. Chỉ là sinh thành thế giới trùng hợp lợi dụng nàng tướng mạo cùng tên mà thôi. Ký chủ thanh âm châm trọng, các ngươi nở tờ cờ còn sẽ đến hồi lợi dụng như vậy nghèo kiết xác. Hệ thống vừa nghe ký chủ ngữ khí liền biết đối phương tâm tình thật không tốt, hơn nữa là tương đương không tốt. Vì thế nó nhược nhược giải thích nói, không phải. Kỳ thật loại này xác suất rất nhỏ, không. Phải nói là hoàn toàn không có khả năng. Nó như là kiểm tra rồi một chút cái gì, sau đó nói, bất quá từ lý luận đi lên nói, là không có khả năng tồn tại cùng xuyến số liệu sinh thành nhân vật, nếu có kia nhất định là bụt. Đầu nào tính toán hạ không có khả năng muốn bụt. Cho nên cái này Khương Tuệ không phải thượng một cái thế giới Khương Tuệ. Không phải cùng xuyến số liệu hạ chiều nhất tâm nhị dụng, bởi vì Khương Tuệ nói buông lỏng tay ra, tùy ý nàng cho hắn băng bó, theo sau nhìn nàng thoải mái mà đem băng gạc trói lại cái xinh đẹp kết. Ánh mắt gia tăng. Hạ Chiêu chưa bao giờ mở ra nội tâm làm hệ thống tra xét quá, cho nên nó cũng không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hệ thống liền nghe thấy ký chủ đang hỏi nó. Như vậy thượng một cái thế giới, nàng sau lại thế nào? Ký chủ ngữ khí thực bình đạm, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nếu không phải vừa mới ký chủ tâm lý dao động đường cong lại phát ra cảnh báo, tuy rằng thực mau liền khôi phục bình thẳng, bằng không chỉ sợ hệ thống đều phải cho rằng hắn thật sự không thèm để ý. Đặc biệt là lại lần nữa nhìn thấy bác sĩ Khương gương mặt kia một khắc, ký chủ cảm xúc phong giá trị trực tiếp đột phá che chắn, báo nguy thời gian thậm chí so nhìn đến bác sĩ Khương tự, khoảnh khắc một màn còn trường. Hệ thống bởi vậy trực tiếp cưỡng chế mở ra tâm lý phụ đạo công năng, kết quả bởi vì trừng phạt giai đoạn vô pháp sử dụng lại yên lặng bị đóng cửa. Hệ thống. Vốn dĩ hệ thống báo cáo đều chuẩn bị bắt đầu viết, hướng đầu não xin mở ra tâm lý phụ đạo công năng, kết quả ký chủ lại cấp ngăn chặn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hệ thống, tổng cảm giác như vậy áp lực, tương lai bùng nổ sẽ thực khủng bố. Mà giờ phút này, hệ thống lại gặp phải đồng dạng vấn đề. Nó có chút chột dạ mà trả lời nói, ngượng ngùng ký chủ, bởi vì ngươi hiện tại ở vào nhiệm vụ thất bại trừng phạt giai đoạn, hồi tưởng công năng bị đóng cửa. Hạ Chiêu từ bỏ cùng vô dụng hệ thống nói chuyện với nhau, mà là quan sát nổi lên trước mặt cái này nàng. Không phải một người sao? Hạ Chiêu trầm mặc. Ở như vậy không nói gì trong quá trình. Hạ Triều bị mang theo đi tới vệ sinh sở. Hắn vừa vào cửa vô tình nhìn quét liếc mắt một cái liền dừng lại, chú ý tới đứng ở một bên nam nhân. Ăn mặc hôi điều bố y yề, mang theo mắt kính, tự bọn họ tiến vào, tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Khương Tuệ trên người. Ở mọi người nhìn không tới địa phương, Hạ Triều hơi hơi nheo lại đôi mắt. Này nam tử bề ngoài cùng khí chất đi lên xem, không giống như là người nhà quê, đó chính là thanh niên trí thức. Hạ Lao Tứ cùng thanh niên trí thức cũng không có cái gì giao thoa. Hoạt động lộ tuyến cũng đều không có thanh niên trí thức sở, bởi vậy trong trí nhớ cũng không có người này. Nam nhân ánh mắt ở Khương Tuệ vừa tiến đến liền đặt ở trên người nàng, trong ánh mắt toát ra tới tham lam làm Hạ Triều nội tâm lệ khí không tự chủ được mà tăng thêm. Theo sau hắn nghe thấy được những người khác nói chuyện. Tiêu Dương Kiến Nghiệp phải không? Hạ Triều mắt đen dày đặc. Đối phương tựa hồ là đã nhận ra hắn ánh mắt, cùng hắn đối thượng ánh mắt sau Hạ Triều rõ ràng mà thấy một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét, thực hiển nhiên hắn khinh thường hắn. Theo sau Dương Kiến Nghiệp tựa hồ bởi vì hắn đen kịt ánh mắt đâm một chút, liền không có lại nhìn qua. Hệ thống cũng chú ý tới một màn này, nó điểm một cây số liệu điện tử yên, tăng thương trạng, tiểu tử ngươi, làm gì không hảo thế nào cũng phải đâm ký chủ nổi nóng, ngươi xong rồi. Vừa lúc này Hạ Triều nghe thấy được Khương Tuệ nói muốn truyền dịch nói, mới đưa tầm mắt một lần nữa thả lại trên người nàng. Hạ Triều bị nàng đỡ đi hướng truyền dịch thất, trên người nàng nhàn nhạt bổ kết hương như có như không. Hắn từ ký ức trong một góc tìm được rồi hắn ngày nọ trong lúc vô ý nghe được tin tức, nhóm thứ hai thanh niên trí thức thật là thượng một vòng đi vào Hòa Bình thôn. Hạ Chiêu nhìn nàng, thực đột một hỏi, bác sĩ Khương có ca ca sao? Nàng tính tình thực hảo, cũng không bởi vì hắn mạo phạm mà sinh khí. Nàng cho rằng hắn ở sức sẹo mà cùng nàng hàn huyên, ngữ khí khách khí lại hiền lành, ngươi thật sẽ đoán, ta đích xác có cái ca ca. Hạ Chiêu một đốn, sau đó nghe thấy nàng nói, ta còn có cái Long Phượng thai đệ đệ, cùng ta lớn lên nhưng giống, cùng ngươi cũng là bạn cùng lứa tuổi. Một phen thử vô tật mà chết. Nàng mềm nhẹ mà cười, thiển sắc đôi mắt có ấm áp quang, phảng phất có thể vớt phẳng mỗi người đau xót. Thật giống như thật là một cái trùng tên trùng họ nở tờ cờ mà thôi. Ngay cả vừa rồi đối với mọi người quát lớn cũng không có bác sĩ Khương như vậy đã có công kích tính, mà là ôn nhu trùng mang theo kiên định, ngôn ngữ bình tĩnh. Chờ đến nàng chát xong châm rời đi, ngồi ở truyền dịch ghế thượng Hạ Triều rũ xuống đôi mắt, màu đen con ngươi đen tối không rõ. Hắn đối hệ thống không có khả năng là cùng xuyến số liệu cách nói không tỏ ý kiến, nhìn Khương Tuệ bình tĩnh khuôn mặt, Hạ Triều chỉ là có chút bực bội. Đến tột cùng là bực bội cái gì? Hạ Triều chính mình cũng không rõ ràng lắm. Vệ sinh sở cũng không có bởi vì vừa rồi ầm ĩ mà vây quanh hắn một người chuyển, không ít người tới vệ sinh thất khai dược, tiếng bước chân cùng đối thoại thanh thành bối cảnh âm. Ở cái này hoàn cảnh chung hệ thống hỏi hắn tính toán làm cái gì? Hạ Triều thả lỏng thân mình, là hạ lao tư thói quen cùng ca tính, hắn lười nhắc mà dựa vào phía sau chỗ tựa lưng, một chất ghế dựa phát ra cũ nát kéo cái thanh. Xuyên thấu qua che đậy không được thứ gì vải bố trắng mảnh khe hở, hắn màu đen đôi mắt nhìn ăn mặc áo bờ lật trắng không ngừng đi lại nữ nhân, ánh mắt tựa hồ có lửa khói ở nhảy lên. Không làm cái gì? Hắn nói, một cái nở tờ cờ mà thôi. Hệ thống? Thật vậy chăng? Nó như thế nào như vậy không tin đâu. Chút nào không biết nam chủ ở vệ sinh thất tâm lý dao động Khương Tuệ cơm nước xong cùng Lâm Ý Dì biên rửa chén biên nói chuyện thiếm. Nàng không có tiếp tục cùng Lâm Ý Dì vừa rồi thảo luận Hạ Triều đề tài, mà là hỏi, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên giới thiệu Dương Kiến Nghiệp cho ta? Còn có, ngươi cùng Dương Kiến Nghiệp là chuyện như thế nào? Lâm Ý Dì tức khắc mặt có chút hồng, nàng như là ở nghiêm túc xoát chén, hỗn hợp dòng nước thanh, ta cùng hắn có thể có chuyện gì, bằng hữu mà thôi. Khoảng thời gian trước không phải thanh niên trí thức nhóm liên hoan sao, ngươi trực bàn không đi, ta ở kia cùng hắn nhận thức. Sau lại có người nói đến ngươi, hắn nói muốn nhận thức, ta nghĩ mọi người đều là thanh niên trí thức, hơn nữa trùng hợp lại gặp phải mặt, liền lẫn nhau giới thiệu một chút. Khương Tuệ quan sát một chút Lâm Ý Dì thần sắc, sau đó thình lình nói, nhưng ta nhìn, tổng cảm giác hắn không giống người tốt. Đặc biệt là cái kia xem ánh mắt của nàng, cùng Hạ Triều so sánh với, càng không giống như là người tốt. Chương 26026. Lâm Ý Dì không nghĩ tới sẽ đột nhiên nghe thấy Khương Tuệ nói như vậy. Nàng là cùng Khương Tuệ từ cùng cái địa phương xuống dưới thanh niên trí thức, trên đường cùng nhau ngồi mau 10 ngày xe lửa đi vào nơi này, cho nên nàng biết Khương Tuệ không phải một cái thích ở sau lưng khua môi múa mép người, cũng là nàng lần đầu tiên nghe thấy cái này ôn nhu cô nương đối một người có như vậy nghiêm trọng lời bình. Lâm Ý Dì thực kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Khương Tuệ đem chính mình phân tích còn có phía trước cùng Dương Kiến Nghiệp đối thoại cùng Lâm Ý Dì nói một lần. Hắn lần đầu tiên cùng ta nói chuyện khi liền đang nói dối. Khương Tuệ thực trắng ra mà nói, hắn vì cái gì muốn nói dối đâu. Hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn nói những lời này rất quen thuộc, vừa mới múc cơm thời điểm gặp Hoa Tỷ. Hoa Tỷ cũng nói Dương Kiến Nghiệp người này ở bọn họ này một đám thanh niên trí thức khắp nơi tìm nữ sinh nói chuyện thiếm, người này liền rất không chân thành. Hoa Tỷ cùng Dương Kiến Nghiệp là cùng phê thanh niên trí thức, biết Dương Kiến Nghiệp không ít chuyện. Hơn nữa từ Hoa Tỷ nói tới xem. Dương Kiến Nghiệp là ở bọn họ kia một đám tìm không thấy, không ai để ý tới hắn, hắn mới chiều các nàng nhóm thứ hai xuống tay. Lâm Ý Dì nghe được mặt lúc đỏ lúc trắng, nội tâm theo bản năng mà mâu thuẫn Khương Tuệ lời nói, nàng vì Dương Kiến Nghiệp bịa giải, hắn khả năng chính là tưởng nhận thức một chút ngươi mà thôi lạc, ngươi nói những việc này ta cũng nghe nói qua, nhưng là Kiến Nghiệp ca nói hắn cũng chỉ là cùng thanh niên trí thức nhóm bình thường ở chung tiếp xúc, là những người đó hiểu lầm, các nàng quá nhạy cảm. Nàng nghĩ tới cái gì? Tăng thêm ngữ khí như là ở cường điệu, hơn nữa Hoa Tỷ oán hận Kiến Nghiệp ca, lời này nói một chút cũng không công bằng. Lúc ấy Kiến Nghiệp ca còn thực bất đắc dĩ, nói, ta cũng không biết các nàng như thế nào đối ta có lớn như vậy ý kiến, có thể là bởi vì Chu Đông Hoa đồng chí đi. Lâm Ý Dì còn thực kinh ngạc mà tò mò mà truy vấn, Hoa Tỷ. Hoa Tỷ làm sao vậy? Kiến Nghiệp ca là cái văn nhã người, nói không nên lời cái gì lời nói nặng, chỉ là cười khổ nói. Chu Đông Hoa đồng chí trước kia viết thư cho ta. Ta cảm thấy ảnh hưởng không tốt, liền không có hồi nàng, khả năng bởi vậy liền ghi hận thượng ta. Hắn ngay ngắn mà ngồi, nhìn nàng, ngữ khí hạ xuống, khả năng ta cùng nữ nhân khác nhiều lời một câu, nàng đều sẽ không cao hứng. Nhìn Kiến Nghiệp ca loại này đọc sách văn nhã người lộ ra một tia yếu ớt bộ dáng, Lâm Ý tức khắc cảm thấy có chút đau lòng. Vì thế nàng nói, Kiến Nghiệp ca, ta tin tưởng ngươi. Ngươi không phải tưởng nhận thức Tuệ Nhi sao, ngươi tìm cái thời gian tới vệ sinh sở, ta giới thiệu. Nghe được Lâm Ý Dì thuật lại này đoạn đối thoại Khương Tuệ, nàng đã thật lâu không có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nghe cái mở đầu liền biết này nam tưởng phóng cái gì thí, hoàn toàn đem chính mình đắp nặn thành một cái chịu nhân ái mộ cự tuyệt sau bị người theo đuổi bôi đen vô tội nam nhân. Khương Tuệ nghĩ tới Chu Đông Hoa nói phiên bản. Dương Kiến Nghiệp. Cái kia nạo loại. Hoa tỷ ở thực đường giá chân, khái đổi lấy hạt dưa đầy mặt khinh thường. Chu Đông Hoa là cái thập phần lanh lợi nữ nhân, ở cái này không cường điệu cá tính niên đại, nàng như cũng là cá tính 10 phần, cao lớn và vỡ, cắt cái lưu loát đoạn tóc, công xã lao động cũng là đem hảo thủ. Ta cùng hắn một khối xuống dưới, hảo gia hỏa ở xe lửa thượng liền bắt đầu cùng các loại cô nương đến gần viết thơ, ta thiên gia nói chính là cái gì ngoạn ý nhi dám chó không kê ơ. Chu Đông Hoa thanh âm không tính rất lớn, nhưng là trong giọng nói khinh thường bày ra đến rõ ràng, cùng ta một khối tới ta kia muội tử, cũng thu được quá hắn tin, còn mê luyến quá một đoạn thời gian, thiếu chút nữa hai người bọn họ liền yêu đương. Kết quả ngày nọ hắn đi nhà tắm tắm rửa đem hắn kia phá vỡ rơi xuống, ta phân phối đi quét tước nhà tắm thời điểm cấp nhật. Mới vừa mở ra nhìn xem là ai đồ vật, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Chu Đông mặt mèo thượng khinh miệt càng rõ ràng, gì ngoạn ý nhi rất rưởi, kia ai ngàn đao thế nhưng đem viết quá tin cô nương tên cấp nhớ thượng, mặt sau còn đánh dấu có hay không hồi âm, con mẹ nó thật là một nhân tài. Khương Tuệ lúc ấy nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng hỏi, kia sau lại đâu? Chu Đông Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, phun rất hạt dưa ra, không gì sau lại, việc này lại không thể nháo đại khó coi, trong sở cô nương thanh danh còn muốn hay không? Ta kia muội tử tính tình lại mềm yếu, nhảy sông làm sao bây giờ? Vẫn là ta đem hắn này lạn sự nói bóng nói gió cùng những cái đó thiếu chút nữa bị lừa cô nương nói một chút. Hiện tại chúng ta này một nhóm người phần lớn đều biết Dương Kiến Nghiệp này ngốc bức ngoạn ý nhi lạn sự, chỉ là đều lạn ở trong bụng không nói mà thôi. Chu Đông Hoa như là nghĩ tới cái gì, như thế nào? Cái kia bước lại đi soàn soạt các ngươi này đó tuổi trẻ cô nương. Khương Tuệ cũng không dám nói nàng gặp gỡ sự, chỉ là hàm xúc nói, gần nhất có thấy hắn. Chu Đông Hoa hiểu rõ, Tuệ Nhi à, ngươi lớn lên cùng đóa hoa nhi dường như, không phải tỉ lắm miệng, gặp được loại này ngoạn ý nhi ngươi đến nhiều cảnh giác, đừng bị lừa. Khương Tuệ cười cảm tạ nàng hảo ý, lại hỏi thăm một chút Dương Kiến Nghiệp còn có hay không trải qua chuyện khác mới rời đi. Hiện tại nàng nhìn Lâm Ý Nhi lời thề son sắt bộ dáng có chút trầm mặc. Nàng nghĩ nghĩ, uyển chuyển mà nhắc nhở đối phương, Lâm Ý Nhi, Dương Kiến Nghiệp đồng chí loại này hành vi kỳ thật ở thanh niên trí thức sở cũng không phải bí mật. Hơn nữa hướng hắn loại này khắp nơi lưu tình răng lưới vớt cá hành vi, nếu là nháo lớn chính là bị người phỉ nhổ liền tính, bị hắn liên lụy cô nương thanh danh đã có thể không hảo. Không phải nàng phong kiến bảo thủ, hiện thực chính là như thế, là cái này niên đại bầu không khí, nàng không để bụng, nhưng cũng không đại biểu cho Lâm Ý không để bụng. Nam nữ quan hệ là trên thế giới này dễ dàng nhất bị ác ý phỏng đoán hãm hại quan hệ, nữ tính cũng luôn là nhất có hại một phương. Lâm Ý thì ngẩn người, cái gì gọi là răng lưới vớt cá? Khương Tuệ chính là lấy một đại lưới đánh cá hướng trong biển giải, luôn có cá nhảy đến vong nguyện giả thượng câu hành vi. Khương Tuệ dừng một chút, đem Chu Đông Hoa lời nói hàm xúc vu hồi mà thuật lại một lần. Lâm Ý Nhi cũng không nốc, nghe minh bạch Khương Tuệ sinh động so sánh cùng ám chỉ, mặt nàng trướng đến có chút hồng, nhưng là lại nói không ra cái gì. Nàng làm sao không nghe nói qua Dương Kiến Nghiệp những cái đó sự cùng nghe đồn đâu, từ chú ý tới hắn lúc sau, nàng liền lặng lẽ nói bóng nói gió hỏi qua mặt khác thanh niên trí thức, chẳng qua nhìn hắn văn nhã sơn mặt. Lâm Y Lìa liền cảm thấy có phải hay không chính mình đem hắn tưởng quá xấu rồi. Lâm Y Lìa nhìn một bên Khương Tuệ, nàng thật xinh đẹp, bằng không Dương Kiến Nghiệp sẽ không đang nghe nói tình huống của nàng lúc sau liền muốn tìm người giật dây bắt cầu. Khương Tuệ gần nhất đến Hòa Bình thôn, trong thôn thanh niên trí thức sở đều sôi trào, thật đẹp cô nương a, vẫn là Yến Kinh dưới thành tới, thủ đô a. Nàng cũng không biết chính mình nhiều được hoan nghênh. Ngay cả Lâm Y Lìa cũng không có cảm thấy Dương Kiến Nghiệp chuyện này có cái gì không đúng, Tuệ Nhi đẹp như vậy, còn như vậy ôn nhu. Đáng giá này đó nam nhân phí tâm tư. Hơn nữa Khương Tuệ người cũng thực hảo, liền tính nàng muốn tìm điểm đối phương khuyết điểm, đều sẽ ở nàng mềm nhẹ mà cười nhìn qua khi đánh mất như vậy ý niệm. Nàng từ Tuệ Nhi nói cũng minh bạch, Tuệ Nhi nhìn ra cái gì? Nàng xác đối Kiến Nghiệp ca có dị dạng cảm giác, không chỉ là bởi vì hắn tướng mạo văn nhã, vẫn là bởi vì hắn tự, hắn thơ. Ngay thường cùng Kiến Nghiệp ca nói chuyện, cũng nhìn không ra hắn là các nàng nói cái loại này người, Lâm Y cảm thấy là những người này đều thật không hiểu biết Kiến Nghiệp ca. Nhưng là nghe xong Tuệ Nhi nói, nàng xinh đẹp ánh mắt tràn đầy chân thành, cũng không có đối nàng tiểu tâm tư chỉ trỏ trỏ, nàng nhìn trong lòng rất khó chịu, luận lòng dạ, lại một lần nàng so ra kém Tuệ Nhi. Nàng tin tưởng Tuệ Nhi nói chính là thật sự. Nguyên nhân chính là vì tin tưởng, nàng đã khổ sở lại ghê tởm. Tuệ Nhi, ta đã biết, ta sẽ cùng Kiến Nghiệp ca nói rõ ràng. Khương Tuệ cho rằng chuyện này liền hạ màn. Trong thôn vệ sinh sở rất bận, lớn như vậy cái thôn liền này một cái nho nhỏ vệ sinh sở. người trong thôn có điểm chuyện gì đều hái hướng nơi này chạy, trong thôn đại loa cũng thường xuyên thét to kêu người, nói ai ai nhà ai có tình huống, làm vệ sinh sở bác sĩ đi một chuyến. Vừa lúc vệ sinh sở nguyên bản lão thầy lang bác sĩ Trần sinh bệnh, vệ sinh sở hiện tại liền rửa Khương Tuệ cùng Lâm Ý Y chống. Khương Tuệ cũng không biết trước kia vệ sinh sở liền một cái bác sĩ Trần, hắn lại như thế nào kiên trì xuống dưới nhiều năm như vậy. Cái này niên đại người luôn là sẽ có một loại phụng hiến tinh thần, ngoan cường ý chí. Cũng là vì vội, Khương Tuệ là ngày thứ ba mới thấy hạ triều. Khương Tuệ mới từ thôn hộ xem bệnh trở về, kéo mỏi mệt thân mình ở hoàng hôn trở lại vệ sinh sở, liền thấy vệ sinh trong sở một đứng một ngồi hai người. Ngồi cái kia là chân còn không có tốt hạ triều, đứng cái kia là áo mũ chỉnh tề Dương Kiến Nghiệp. Khương Tuệ nhìn đến hai người bọn họ thời điểm còn mờ mịt một chút, các ngươi đây là. Hạ triều còn không có mở miệng, Dương Kiến Nghiệp trước nói lời nói. Mang theo kính đen nam nhân lộ ra một tia nịnh nọt tươi cười, ân cần mà muốn giúp Khương Tuệ lấy hồng thuốc, tiểu Khương bác sĩ tan tầm A, thật là vất vả. Khương Tuệ ở hắn muốn hỗ trợ nháy mắt liền đem hồng thuốc đặt ở một bên trên bàn, rốt cuộc không phải thượng một cái thế giới không chỗ nào cố kỵ nàng, Khương Tuệ cũng không hảo đối cười đến ân cần Dương Kiến Nghiệp bãi sắc mặt. Giọng nói của nàng nhu nhu hòa hòa, Dương đồng chí như thế nào tới? Là nơi nào có tật xấu? Dương Kiến Nghiệp nghe được Khương Tuệ cái này lời nói sửng sốt một chút. Cảm giác quái quái, nhưng là nhìn thiếu nữ nhu hòa tú lệ lại quan tâm tươi cười, lại cảm giác có phải hay không chính mình quá nhạy cảm. Không ai chú ý tới, ngồi ở một bên thiếu niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thiếu nữ. Này âm dương quái khí tính tình. Dương Kiến Nghiệp nói, nơi nào, chỉ là nghe nói vệ sinh sở bận quá, lại đây nhìn xem bác sĩ Khương. Người bình thường không nên nói qua tới giúp đỡ sao. Khương Tuệ cảm thấy cái này nam cũng là một nhân tài, biết nàng nội, sau đó nói hắn lại đây nhìn một cái. Thật đúng là tới xem một cái. Hắn đem chính mình trở thành cái gì, đương lãnh đạo tới thị sát. Khương Tuệ cảm thấy vẫn là thế giới này nàng tính tình thật tốt quá, nếu là ở thượng một cái thế giới, Dương Kiến Nghiệp loại người này liền vệ sinh sở trong viện đại môn đều vào không được. Chỉ là nhìn xem không hỗ trợ. Một đạo trong sáng thiếu niên thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, trực tiếp đem Khương Tuệ trong lòng lời nói đều nói ra. Khương Tuệ theo bản năng mà xem qua đi, thiếu niên bản không bị thương chân, lười nhắc mà dùng quải trượng chống thân mình. Cười như không cười nhìn qua. Dương Kiến Nghiệp vừa nhấc đầu liền thấy ngày đó bị thương chân thiếu niên, hắn tự nhiên biết hạ triều, hắn khi còn nhỏ còn ở trong thành không xuống nông thôn, liền nghe qua trong nhà mặt trưởng bối thảo luận quá hạ triều phụ thân tên, cái gì về nước Hoa Kiều vì tổ quốc làm công hiến, cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này nho nhỏ thôn gặp được đối phương. Ở biết hạ dịch thân hiện tại kết cục thời điểm, Dương Kiến Nghiệp còn có một loại vui sướng khi người gặp họa thổn thức. Đặc biệt là đang nghe nói hạ dịch tân nhi tử hạ triều làm được những cái đó sự bị người xem thường thời điểm, hắn cảm thán tiếc hận một phen. Trong khoảng thời gian này cũng không phải không nghe nói hạ triều giống như chuyển biến, nhưng là hắn cũng không quan tâm này đó người nhà quê, hắn hiện tại chỉ chú ý Khương Tuệ. Xinh đẹp, người thành phố, vẫn là cái thể diện vệ sinh viên. Bất quá hai ngày này Lâm Y Ghi giống như đối hắn có chút xa cách, may mắn hắn kịp thời phát hiện, ngày hôm qua tìm Lâm Y Ghi thời điểm có thể cảm giác được nàng có chút sinh khí. Nói tốt một chút lời nói mới hống trở về. Nếu Khương Tuệ bắt không được nói, Lâm Y là thực tốt hậu bị người được chọn. Hiện tại hạ triều dùng như vậy ngữ khí tới nói với hắn lời nói, bất quá là cái 17-18 tuổi tiểu hài tử, cái này làm cho Dương Kiến Nghiệp cảm giác được chính mình thực không có mặt mũi. Hắn dùng một loại thực khoan dung ngữ khí, này không phải hạ lao tứ sao. Nghe nói ngươi hôm trước bị thương, không có gì đáng ngại đi. Ngồi ở một bên trên giường bệnh hạ lao tứ trinh chống đơn sơ quả trượng. Nghe vậy đem đặt ở bác sĩ Khương trên người tầm mắt xoay lại đây, cặp kia màu đen con ngươi thẳng tắp nhìn hắn đôi mắt, thế nhưng làm hắn có trong nháy mắt lông tơ dựng đứng. Thiếu niên miết môi, mắt đen phảng phất có một cái chớp mắt hắc ám dòng nước xiết mãnh liệt mà ra, giống như một đạo sắc bén băng tiêm, nhưng là lại nhìn kỹ đi, lại chỉ có thể thấy hắn thập phần vô tội bộ dáng. Ta giống như nhớ rõ, hôm trước ở vệ sinh trong phòng, hai ta đã gặp mặt đi. Thiếu niên nói, như thế nào vị này thanh niên trí thức đồng chí như là chưa thấy qua giống nhau. Ta. Dương Kiến Nghiệp mạc danh có một loại bị khiêu khích cảm giác, đối phương thập phần không lưu tình hỏi lại làm hắn mặt lúc đỏ lúc trắng, càng là cảm thấy hạ mặt mũi, nhưng là hắn vừa mới mở miệng, liền nghe thấy một bên tiểu Khương bác sĩ mở miệng, nàng ý cười doanh doanh, tựa hồ chỉ là ở lao việc nhà, thoạt nhìn ôn hòa lại mềm mại. Xem ra Dương đồng chí không có gì tật xấu, nếu là không có việc gì, liền không chậm trễ Dương đồng chí ăn cơm. Nàng cười cười, ngữ khí mang theo xin lỗi. Chẳng qua hắn không phát hiện nàng trong mắt một chút xin lỗi đều không có, ta còn muốn công tác, Dương đồng chí tái kiến. Theo sau tiểu Khương bác sĩ nhìn về phía một bên thiếu niên, lao tứ đồng chí là tới quải thủy đi, chờ một lát, ta chuẩn bị thì tốt rồi. Này tái kiến đều nói ra, Dương Kiến Nghiệp lại là bị đối phương không ấn lẽ thường ra bài nhiễu loạn một chút, theo sau hắn nhìn đến Khương Tuệ đem điếu bình cùng châm nhất nhất dọn xong, mà Hạ Lao Tư cũng giống như thập phần thành thật mà ở phối hợp đối phương, liền có chút sốt ruột. Hắn là tới tìm nàng ăn cơm, không thể bất lực trở về. Dương Kiến Nghiệp, bác sĩ Khương nói cũng là, ngươi xem thời gian này cũng đã khuya đến ăn cơm thời điểm, bằng không ta ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta cùng đi thực đường múc cơm đi. Khương Tuệ chính điều chỉnh thử từng tí tốc độ, cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện ở thực đường, chỉ sợ mới là đối phương chân chính mục đích, tin đồn nhảm nhí không phải như vậy đi lên sao. Không cần, Dương đồng chí, ta này còn có người bệnh, nào có ném xuống người bệnh đi ăn cơm. Khương Tuệ trong lòng những người này sẽ không cho rằng ôn nhu chẳng khác nào mềm yếu lỗ thai mềm đi. Không biết còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ đâu. Vì thế Khương Tuệ cười ngâm ngâm mà quay đầu lại vọng qua đi, như thế nào? Dương đồng chí đây là có tật xấu ngượng ngùng nói sao? Không chờ Dương Kiến Nghiệp mở miệng, Khương Tuệ dùng nhu hòa thanh âm chặn hắn nói, không cần thẹn thùng Dương đồng chí, ta xem ngươi cứ như vậy cấp bộ dáng, có phải hay không có cái gì khuyết điểm lớn? Đừng ngượng ngùng, nói ra làm ta trị, đừng nhìn ta tuổi trẻ, nhưng là đặc có thể trị người. Lời này nghe tới giống như thực quan tâm, nhưng là cẩn thận vừa nghe lại giống như cảm thấy không đúng chỗ nào, kẹp dao dấu kiếm. Nhưng là thiếu nữ thanh âm lại không giống như là như thế, tinh tế nhu nhu, như vậy Dương Kiến Nghiệp chỉ cho rằng nàng nói chuyện phương thức chính là như vậy, hắn đa tâm. Mà Hạ Triều ở Khương Tuệ mở miệng lúc sau liền không có nói nữa, hắn một bàn tay bắt lấy quả trượng, một khác chỉ bàn tay to chống nửa bên mặt dựa vào ghế dựa tay vịt, chính mình đều không có phát giác đáy mắt ý cười. Liền giống như trong đêm tối nặng nề giữa trời chiều nhiễm nổi lên tinh tinh điểm điểm, không như vậy lóa mắt, nhưng là ở tỏa sáng. Gia hỏa này, thật đúng là trước sau như một không muốn có hại. Thoạt nhìn nu nu nhược nhược, nói chuyện thanh âm không nhanh không chậm lại nhu hòa, thế nhưng tính tình vẫn là như vậy không tốt. Hệ thống trùng hợp xem phim truyền hình xem mệt mỏi ra tới thông khí, chủ yếu là thế giới này công năng bị khóa, ký chủ không dùng được nó nhàn muốn mệnh, chỉ hảo xem chút phim truyền hình tống cổ thời gian. Nó vừa ra tới liền thấy ký chủ lúc này bộ dáng. Hệ thống thở dài, nhìn vật nhớ người, nó hiểu, ai, ký chủ nguyên lai đã đến nước này sao? Nó vẫn là không cần quấy rầy đối phương. Ai thanh cảm thán một phen, hệ thống lại thành thật trở lại chính mình không gian tự bế đi. Hạ Chiêu cũng không biết chính mình hệ thống động tác nhỏ, hắn nhìn Dương Kiến Nghiệp kia thanh một trận bạch một trận mặt liền cảm giác mấy ngày nay đè ép buồn bực tiêu tán không ít, đặc biệt là đang nghe thấy Khương Tuệ dùng nhu hoãn ngữ điệu ở nơi đó âm dương quái khí. Chính mình đều không có phát hiện trong lòng kia cổ lệ khí đều biến mất. Kỳ thật Hạ Triều cũng không có tin tưởng hệ thống nói Khương Tuệ cùng thượng một cái thế giới nàng không phải cùng cá nhân cách nói. Trên thực tế ở cùng Khương Tuệ gặp lại đệ nhất mặt, hắn nhìn nàng đôi mắt, liền biết nàng cùng nàng là cùng cá nhân. Nàng như cũng là Khương Tuệ, là bác sĩ Khương, cũng là tiểu Khương bác sĩ. Nàng là cái kia trong đêm đen vẫn cứ nở rộ hoa hồng có gai, cũng là thế giới này mềm mại bao dung 3 tháng mặt trời mùa xuân. Liên tính trước mặt hắn đứng. Là hoàn toàn mới cách thức hóa sau nàng, nàng cũng là Khương Tuệ. Trừ bỏ cách thức hóa, Hạ Triều không thể tưởng được khác lý do. Hắn cũng không có đi dò hỏi hệ thống, liền hướng hệ thống thái độ hắn cũng nhạy bén mà đã nhận ra manh mối. Một khi bị hệ thống phát hiện Khương Tuệ như cũ là Khương Tuệ, chỉ sợ sẽ phát sinh đối nàng tới nói không tốt lắm sự tình. Hạ Triều nghĩ tới nàng lúc ấy xem chính mình xa lạ, nguyên bản hòa hoãn cảm xúc lại bắt đầu phát trầm. Nếu hắn suy đoán hợp lý, như vậy, nàng đến tột cùng là như thế nào sẽ đến thế giới này? Thượng một cái thế giới cuối cùng, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Khương Tuệ có chút đau đầu, nàng cho rằng Dương Kiến Nghiệp ở nàng lần đầu tiên xa cách thái độ nên minh bạch nàng ý tứ, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng còn tiếp tục tới xung xoe. Hơn nữa nàng vừa rồi đều đã đuổi khách đến như vậy rõ ràng, người này thế nhưng còn chưa đi. Bất quá Khương Tuệ cảm thấy hắn hẳn là kiên trì không được bao lâu, Hoa tỷ cùng nàng nói người này đua đòi. Một khi phát hiện đầu tư không có hồi báo liền sẽ lập tức đổi mục tiêu. Dương Kiến Nghiệp thoạt nhìn đích sắc không giống như là có thể kiên trì đi xuống loại hình. Nguyên lai vị này thanh niên trí thức đại thúc như vậy thích dây dưa tuổi trẻ cô nương A. Một bên vẫn luôn không nói chuyện thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, Khương Tuệ cùng Dương Kiến Nghiệp xem qua đi, liền thấy hắn cười như không cười ánh mắt, còn mang theo một cổ rất có hứng thú nghiền ngẫm cùng châm trọc. Nghe nói đại thúc 29 tuổi, là thật vậy chăng? Dương Kiến Nghiệp ra mặt lại hậu đều bị Hạ Triều nói làm cho xuống đài không được, hắn cơ hồ là bị đối phương lời nói lập tức chọc giận. Bất quá là một cái người nhà quê. Quả nhiên một chút giáo dưỡng đều không có. Dương Kiến Nghiệp đỏ lên mặt vừa định mở miệng, kết quả nghe thấy thiếu niên như là đang nói khác sự giống nhau nói, ta hôm nay buổi sáng nghe được một kiện rất có ý tứ sự tình, cho đại gia nghe cái việc vui. Lý đội trưởng nói trong khoảng thời gian này cá biệt thanh niên trí thức công điểm không đủ, đại thúc ngươi biết là ai sao? Ở thời đại này, công điểm đều tránh không đủ cũng là một cái thực mất mặt sự tình. Dương Kiến Nghiệp kỳ thật chính là cá biệt thanh niên trí thức chi nhất, hắn cuối cùng bị hạ triều một phen lời nói đổ đến nói không ra lời. Dương Kiến Nghiệp không có hạ lao tứ như vậy không biết xấu hổ, hắn ở Khương Tuệ trước mặt căn bản không dám biểu hiện ra mất mặt bộ dáng. Dương Kiến Nghiệp đỏ mặt không biết là khí vẫn là xấu hổ, vốn dĩ bởi vì lao động phơi hắc, liền tính là bị mắt kính che đậy cũng thoạt nhìn lại hắc lại hồng. Sau đó hắn nghe thấy được tiểu Khương bác sĩ mở miệng. Này nói khẳng định không phải Dương đồng chí A. Lao tứ đồng chí ngươi bất tranh cãi, mọi người đều là quê nhà hương thân, đừng cãi nhau đừng cãi nhau, Dương đồng chí ngại như vậy khoan hồng độ lượng, cũng đừng cùng Lao tứ đồng chí sinh khí, hắn tuổi tắc còn nhỏ. Khương Tuệ nhìn như lại cho hắn dưới bậc thang, trên thực tế cũng ở âm dương quái khí đổ thêm dầu vào lửa, còn trà xanh một chút. Hạ Lao tứ cũng ở một bên cả lơ phất phơ, tiểu Khương bác sĩ lời này nói không đúng, ta rõ ràng cùng ngươi giống nhau đại, như thế nào tính tiểu. Chính là vị này đồng chí đều có thể khi chúng ta thúc thúc đi. Vì thế Khương Tuệ lập tức nói tiếp, Dương thúc thúc đồng chí, ta tuổi nhẹ, da mặt mỏng, có cái gì làm không đúng địa phương, thỉnh nhiều đảm đương. Lại lặng lẽ ra tới nghe lén hệ thống, một ít vô dụng ăn ý xuất hiện. Dương Kiến Nghiệp bị hai người bọn họ này một bộ tổ hợp quyền đánh đến có điểm ngông, càng là sinh khí Khương Tuệ như thế nào cũng bị cái này người nhà quê tên du thủ du thực mang theo nói chuyện, tức giận xấu hổ buồn bực rất nhiều lại bị giá xuống đài không được, cuối cùng chỉ có thể giống như khoan dung nói mấy câu, hậm hực rời đi. Thiếu niên tuấn tú nùng mặc mặt mày dương lên, nhếch môi lộ ra khinh miệt tươi cười, như là một con đánh thắng trận đắc ý tiểu sói con. Hắn ngồi ở có chút cũ nát nhưng là sạch sẽ trên giường bệnh, khuôn mặt cũng hoàn toàn đã không có ngày hôm qua nhìn thấy tái nhợt, ngược lại thoạt nhìn tinh lực mười phần bộ dáng. 17-18 tuổi thiếu niên chính là như vậy cực nóng lại bồng bột, Khương Tuệ nhìn ăn mặc đơn bạc ngực đều che giấu không được tinh tráng dáng người tóc đen thiếu niên, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều cười rộ lên. Trạng vạng hoàng hôn từ cửa sổ dẫn ra ngoài chạy tiến vào, khuynh chiếu vào tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ trên người, một cái giã tính mười phần tuấn tú, một cái ôn nhu thân thiết tú mỹ, ngoài phòng trong thôn gà gãy cổ tê, trên cây ve minh, hết thể đều vừa vặn tốt. Đối diện chung, làm Khương Tuệ có trong nháy mắt về tới trước thế giới vì hạ triều băng bó miệng vết thương cái kia ban đêm, cùng hiện tại là giống nhau yên lặng. Lúc ấy hắn còn cho nàng tặng đem phòng thân vũ khí, mà lúc này đây, thế giới này lại không cần như vậy vũ khí. Tuy rằng có điểm đáng tiếc kia đem tinh xảo truy thủ, bất quá Khương Tuệ nhìn hạ triều sạch sẽ lại mang theo đồng bột tinh thần phân chấn tươi cười, đồng nhiên cảm thấy thế giới này hạ triều nhân thiết cảm xúc lộ ra ngoài khá tốt. 18 tuổi thanh xuân người thiếu niên A, thật đỉnh. Chương 27027. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Tiểu sói con tựa hồ là chú ý tới nàng trong ánh mắt trấn an, như là ý thức được cái gì, thực mau thu hồi cười, như là dĩ vãng hung hãn bộ dáng, lộ ra 10 phần cảnh giác ánh mắt chất vấn. Khương Tuệ cười, cảm ơn ngươi, hạ lao tứ đồng chí. Tựa hồ trước nay đều không có người khen quá hắn, Khương Tuệ mắt thường có thể thấy được nhìn đến thiếu niên từ cổ bắt đầu chậm rãi hồng đến trên mặt, nàng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, trên thực tế nội tâm có điểm nốc. Thiên A. Nay vẫn là nàng lần đầu nhìn đến gia hỏa này thẹn thùng bộ dáng. Thế giới này hắn tốt như vậy chơi sao? Như là che giấu như vậy xấu hổ buồn bực, thiếu niên quay đầu đi, dừng một chút có chút nói không lựa lời, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Khương Tuệ chính bưng một mâm dược vật đi tới, nghe vậy nói, vì cái gì? Hạ Lao Tứ trầm mặc một chút, nhấp nhấp miệng, không đợi hắn tính toán mở miệng đe dọa một phen, liền cảm giác được cẳng chân có ấm áp xúc cảm, hắn cơ hồ là hoảng sợ xem qua đi, liền thấy thiếu nữ ngồi xổm xuống dưới, chính cẩn thận mà quan sát hắn miệng vết thương. Như thế nào nứt ra rồi? Thiếu nữ trên mặt lộ ra không tán đồng biểu tình, hắn thấy nàng ngẩng đầu lên, xinh đẹp thiển sắc đôi mắt có xem một cái bướng bỉnh người bệnh bất đắc dĩ, ngươi hôm nay xuống đất đi đường. Trong nháy mắt, Hạ Lao Tứ liền đã quên chính mình vừa rồi muốn nói cái gì. Hắn nhìn nàng, rũ ở một bên ngón tay vô ý thức động động. 18-9 tuổi Khương Tuệ đồng dạng thanh xuân xinh đẹp, liền tính ăn mặc một mạc áo bờ lật trắng đều không thể che giấu nàng linh động hai tròng mắt để lộ ra tới hoạt bát, không có trầm tĩnh sắc bén, cũng không có hùng hổ dọa người khí thế, nhưng là lại đồng dạng hấp dẫn người ánh mắt. Khí chất cùng tính cách là hoàn toàn bất đồng hai cái bộ dáng, nhưng là nàng ngẫu nhiên đôi mắt toát ra tới cảm xúc. Lại cùng thượng một cái thế giới nàng giống nhau như lúc. Xem Dương Kiến Nghiệp khi vô ý thức ở ôn nhu trong ánh mắt toát ra lạnh lẽo, còn có khỏe mắt đuôi lông mày chảy xuôi ra sắc bén, cùng với một ít theo bản năng nắm chặt nắm tay động tác nhỏ. Như thế nào? Bị ta đoán trúng ngượng ngùng nói sao? Thiếu nữ ở một bên cho hắn một lần nữa thượng dược, miệng vết thương truyền đến đau đớn làm hạ triều phục hồi tinh thần lại. Nếu đều đã quên, vậy một lần nữa nhận thức đi. Hạ Lao Tứ bởi vì thiếu nữ nói trầm mặc một cái trước mắt. Hắn vô ý thức mà nhéo chính mình ngón tay, thiếu niên lòng tự trọng làm hắn không muốn ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt biểu lộ chính mình quân bách. Xuất công mà thôi. Hắn ra vẻ bình tĩnh mà nói, còn không phải là một chút tiểu thương. Giây tiếp theo bởi vì thình lình xảy ra đau đớn, thiếu niên tê một tiếng, theo sau hắn xem qua đi, thấy được xinh đẹp thiếu nữ chiều hắn lộ ra mềm mại tươi cười, tiểu thương cũng sẽ không thương đến gân cốt lưu nhiều như vậy huyết đâu. Hạ lao tứ đồng chí, lộng đau ngươi sao? Hạ lao tứ nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy giờ phút này thiếu nữ mỉm cười tựa hồ ẩn ẩn lộ ra sát khí. Loại cảm giác này, cũng không xa lạ. Hạ chiêu có điểm muốn cười. Nhưng hắn không quên chính mình hiện tại là ai. Hắn mắt đen lập lòe bướng bình quang, mặt cũng có chút hồng, ngoài miệng bắt đầu không buông tha người lên, không đau. Hắn như là cố ý giống nhau, ngươi có biết hay không ở trong thôn mọi người đều nói ta cái gì? Có biết hay không cha ta là ai? Còn dám cùng nói như vậy? Nếu không phải biết hắn ý tứ là hắn bối cảnh không làm cho nàng ly chính mình xa một chút, Khương Tuệ đều cho rằng gia hỏa này khí thế là đang nói chính mình ba là thôn bí thư chi bộ. Nói xong thiếu niên tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời nói có chỗ nào không đúng, tuấn tú mặt càng đỏ hơn một ít, Khương Tuệ chú ý tới hắn lỗ thai cũng bị nhiễm hồng. Phúc, tiểu Khương bác sĩ cười ra tiếng tới. Ngươi, thiếu niên tựa hồ cũng biết nàng cũng không sợ hắn, vì thế hắn như là cố tình bày ra ra bản thân vết sẹo giống nhau, muốn lấy ra thứ hướng mọi người, cha ta chính là ở tại thôn Tây nhà ngói. Hạ lao tứ đồng chí, thỉnh không cần tự coi nhẹ mình. Thiếu nữ lời nói đánh gây hắn cố ý tự bóc vết sẹo xấu hổ buồn bực. Hắn ngây ngẩn cả người, thấy thiếu nữ đem đổi tốt băng gạc trói lại một cái xinh đẹp nơ con bướm đứng lên. Hạ lao tứ đồng chí, ta biết ngươi là cái dạng gì người, ta biết ngươi tâm địa cũng không hư. Ngươi nhìn, hôm nay là ngươi giúp ta đuổi đi vị kia thanh niên trí thức đồng chí. Ngươi lại như thế nào biết ta không phải đang xem náo nhiệt. Thiếu niên còn tưởng phản bác, nhưng ở cái này xinh đẹp cô nương trước mặt, nhìn nàng sáng ngời ánh mắt, hắn có thể cảm giác được ở trong mắt nàng hắn cùng những người khác là giống nhau, mà không phải xú mương dơ đổ vật. Vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn là người tốt. Bác sĩ Khương, ngươi biết ta ở trong thôn bị gọi cái gì sao? Ta kêu Khương Thuệ, ta và ngươi cùng tuổi, ngươi kêu tên của ta thì tốt rồi. Thiếu nữ như là căn bản không nghe thấy hắn nói giống nhau, lo chính mình kéo qua hắn tay cho hắn truyền dịch, mềm mại xúc cảm làm hắn trong nháy mắt cấm thành, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình giống như có chút kích động. Hạ lao tứ một cái tay khác niết đến gắt gao, màu đen con ngươi mang theo khó thuần cùng quật cường nhìn nàng. Tuy rằng mùa hè trời tối vãn, nhưng lúc này bên ngoài cũng bắt đầu xám xịt một mảnh, Khương Tuệ mở ra vệ sinh thất vàng lóng ánh đèn, cái này làm cho nàng khuôn mặt ở mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ thực nhu hòa. Còn không có ăn cơm đi, hạ lao tứ đồng chí. Thiếu nữ sạch sẽ lưu loát mà kết thúc, thậm chí hạ chiều cũng chưa tới kịp cảm nhận được đau đớn, vừa lúc ta cũng không ăn, chờ, cho ngươi đánh một phần trở về. Theo sau Khương Tuệ không có quản thiếu niên giữ lại, mang theo hộp cơm liền đi thực đường. Đến chạy nhanh đi. Chấm đã có thể không có gì ăn. Đều cùng nhau hôn quá một cái thế giới, Khương Tuệ cảm thấy phối hợp hắn diễn xuất cũng không phải cái gì việc khó, tuy rằng thượng một cái thế giới cuối cùng nàng đã hoàn toàn quên mất muốn quan sát hạ chiều rời đi khi thời không dao động tình huống, bị hắn thình lình xảy ra nằm thi cấp dọa tới rồi, sau đó còn bị quái vật truy đuổi đến chạy vắt giò lên cổ. Nhưng xem hạ chiều hôm nay bộ dáng này, giống như hắn cũng không có sinh khí, Khương Tuệ đoán hắn hẳn là cùng hệ thống thông qua khí. Đã lo dịp trước sau như một với bản thân mình thế nàng tìm hảo lý do đi. Tương lai hạ chiều chính là sẽ thi đại học đương cái kiến trúc đại sư, hơn nữa ở thế giới này đãi thời gian không ngắn, kia nàng phỏng chừng cũng sẽ ở thế giới này ngốc đến lâu một chút, nàng cũng đến suy xét tương lai. Chờ đến Khương Tuệ từ thực đường múc cơm trở về, nhìn đến chính là vẻ mặt trầm tư dạng hạ chiều. Chú ý tới tiếng bước chân, hắn như là một đầu cảnh giác tiểu sói con giống nhau nhìn lại đây, màu đen đôi mắt mang theo sắc bén sáng ngời quang. Mở nhạt quang khuynh chiếu vào hắn trên người, tuấn tú khuôn mặt ở nhìn đến người đến là nàng thời điểm lược hiện hung ác biểu tình không dễ phát hiện hòa hoãn rất nhiều. Nhìn đến nàng đem hộp cơm bãi ở trước mặt hắn trên bàn, còn cho hắn nhiều mang theo một cơm hộp, thiếu niên có chút không biết làm sao, còn có chút đứng ngồi không yên. Ta hắn hơi hơi hé miệng, tựa hồ không biết nói cái gì. Ăn đi, còn hảo ta đi sớm, còn thừa không ít đồ ăn đâu. Công xã thực đường đặc biệt náo nhiệt, đám người ồn ào, hơi tràn ngập. Có một loại vui sướng hướng vinh pháo hoa khí, làm nàng cảm giác thực an tâm, cũng thực thích. Công xã thực đường giống nhau là cho không thành ra thanh niên trí thức ăn cơm, bởi vậy trong thôn người sẽ thiếu một ít. Nàng tiến vào thời điểm thấy ngồi ở cùng cái bàn lớn ăn cơm hiểu biết thanh niên trí thức, còn không có tới kịp chào hỏi, mắt sắc mà thấy thanh niên trí thức đàn trung Dương Kiến Nghiệp cùng Lâm Ý Ý đang nói chuyện ăn cơm, Lâm Ý Ý cười đến thực vui vẻ, còn đấm đấm đối phương. Khương Tuệ, nguyên lai này nam đổi mục tiêu sao? Còn có. Lâm Y không phải hòa giải hắn nói rõ ràng sao. Khương Tuệ, đến, ngày đó lời nói toàn nói vô ích. Vì thế vì tránh cho bị bọn họ nhìn đến, Khương Tuệ bưng hộp cơm tốc chiến tốc thắng liền đã trở lại. Hôm nay buổi tối là Khương Tuệ trực ban, nàng cầm hộp cơm rời đi cũng không đột ngột. Lúc này tiểu Khương bác sĩ nhìn thiếu niên trầm mặc bộ dáng, vì hòa hoãn không khí, nàng cố ý nói, như thế nào, hạ lao tư đồng chí, chê ta đánh cơm không thể ăn à. Hắn ngước mắt nhìn nàng một cái, phảng phất có loại tiểu động vật ủy khuất, làm Khương Tuệ xem đến tâm đều mềm, không thể không cảm thán ra hỏa này thật là diễn cái gì giống cái gì, rất sống động, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Thiếu niên cũng không hề thoái thác, hắn từng ngụm mà ăn lên, Khương Tuệ chú ý tới hắn đôi mắt tựa hồ có chút hồng. Đây là hắn lần thứ hai ăn trong thôn công xã đại thực đường. Hắn từ nhỏ đều là ở người khác khác thường trong ánh mắt lớn lên, cũng không thích người nhiều địa phương. Cái loại này cổ quái ánh mắt cùng e sợ cho tránh còn không kịp thái độ làm hắn cảm giác được chán ghét lại phẫn nộ. Lần đầu tiên đi là lý đội trưởng mang theo hắn đi, quả nhiên một bên khe khẽ nói nhỏ làm hắn xấu hổ buồn bực vạn phần, sau lại sẽ không bao giờ nữa đi. Hắn đúng là trường thân thể thời điểm, ngày thường ở trong nhà chính mình nấu cơm rất khó ăn no, đồ ăn hương vị cũng chỉ có thể nói là có thể nuốt xuống, mà lúc này đây, thiết chất hộp cơm nóng hầm hập đồ ăn, làm hắn cảm thấy có một cổ khó có thể biểu đạt tình cảm ở va chạm. Hạ lao tứ đồng chí, xem hắn mồm to ăn cơm cùng tưới nước dường như Khương Tuệ chấn động, muốn làm hắn ăn từ từ, kết quả nghe thấy hắn hàm hồ thanh âm, ta kêu Hạ Triều. Khương Tuệ sửng sốt, thấy chính là thiếu niên thấp hèn tới lông xù xù đỉnh đầu, cùng nghe thấy hắn có chút dầu di thanh âm. Ta kêu Hạ Triều, ánh sáng mặt trời chiều. Khương Tuệ phản ứng lại đây, nga, Hạ Triều đồng chí. Đều ta Hạ Triều là được. Khương Tuệ nhìn hắn chết sống không ngẩng đầu mồm to ăn cơm bộ dáng, cười một chút. Ta còn là cùng đại gia cùng nhau kêu ngươi đi, ta xem bọn họ đều kêu ngươi lao tứ. Thiếu niên vùi đầu lùa cơm, quá trong chốc lát mới rầu rĩ mà ừ một tiếng. Khương Tuệ cũng không có nói cái gì nữa làm hắn càng thêm thẹn thùng nói, cũng an tĩnh mà ăn khởi cơm, lúc này vệ sinh sở cũng không có người, chỉ có mở ra đại đèn ở tản ra bạch sắc quan mang, ngoài phòng có người tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên lao đi nói chuyện thanh. Một lát sau, Khương Tuệ bỗng nhiên nghe thấy Hạ Triều thanh âm. Bác sĩ Khương, ngươi không cao hứng sao? Khương Tuệ sửng sốt, theo sau ngẩng đầu xem hắn, theo bản năng mà dương thuộc về tiểu Khương bác sĩ nhu hòa tươi cười, trêu ghẹo, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Hạ Triều mắt đen giống như màn đêm thâm thúy, cảm giác ngươi tâm tình không tốt. Khương Tuệ lòng có như vậy trong nháy mắt bị đâm một chút, trong khoảng thời gian này nàng sắc tâm tình không tốt lắm, mỗi đêm ác mộng đều là trước thế giới tử vong thời khắc. Nàng nhìn hắn, cuối cùng cười nói, nào có sự, có thể là hôm nay cho ta vội mệt mỏi. Nàng mặt lộ vẻ xin lỗi, ngượng ngùng a. Là ta biểu hiện ra ngoài sao? Không phải nhằm vào ngươi ý tứ. Nàng cảm giác đối diện thiếu niên tựa hồ nghẹn một chút, thon dài nồng đậm mi nhăn lại, tựa hồ tưởng nói cũng không phải cái này. Tính. Hắn nói, ngươi thực hảo, ta sẽ báo đáp ngươi. Khương Tuệ nhìn hắn, nắm chiếc đua nắm thật chặt, vừa mới không phải Hạ Lao Tứ đang hỏi nàng, mà là hắn đang hỏi nàng sao. Chính là xem hắn giờ phút này không hề có qua đi bất luận cái gì một cái thế giới Khương Tuệ sở hiểu biết bộ dáng, Khương Tuệ cho rằng hẳn là nàng ảo giác. Thượng một cái thế giới tương ngộ thời điểm, bọn họ dương cung bạt kiếm còn đánh lên tới, mà lúc này đây bọn họ gặp mặt, mới như là bình thường lần đầu quen biết. Cẩn thận ngẫm lại giống như cũng là, tại quái vật thế giới ở chung trong quá trình bọn họ lẫn nhau phòng bị, liền tính là buông xuống cảnh giác cũng không có bất luận cái gì thâm nhập giao lưu, chỉ dừng lại ở đối chọi gay gắt mặt ngoài. Nay vẫn là Khương Tuệ lần đầu tiên cùng nam chủ có lâu như vậy tâm bình khí hòa lại như thế bình thường giao lưu. Kỳ thật Khương Tuệ cũng biết, so với những người khác, đối với nàng tới nói Hạ Triều mới là nàng quen thuộc nhất người, nhưng nàng biết, đối với Hạ Triều tới nói, nàng gần chỉ là cái nở tờ cờ thôi. Nhìn hắn lúc này thái độ, giống như thật đem nàng trở thành bình thường nở tờ cờ, không hề dối dám cùng thử thượng một cái thế giới sự tình. Rõ ràng phá hủy hắn nhiệm vụ, hắn cũng đã hoàn toàn biểu hiện đến phiên thiên giống nhau. Cũng là, Khương Tuệ gắp một ngụm đồ ăn ném vào trong miệng, rốt cuộc nàng tồn tại với hắn dài dòng trong cuộc đời cũng bất quá là muối bỏ biển, như giọt nước rơi vào giang hồ hà hải. Rốt cuộc tìm không thấy, không có khiến cho hắn nhiều ít gọn sóng, này cùng bình thường. Bị cho rằng là bán sỉ loại hình người qua đường nở tờ cờ giống như cũng thực bình thường. Trong lúc nhất thời, Khương Tuệ cảm giác có chút tiếc nuối cùng không thể nói tới phiền muộn cùng một tia mất mát. Tính, nàng trong lòng tưởng, đều đi vào tân thế giới, bằng không nàng coi như làm cùng hắn một lần nữa lần đầu tiên ở chung cùng nhận thức. Lần đầu gặp mặt, Hạ Lao Tứ đồng chí. Chương 28028. Khương Tuệ ở Hạ Triều thương hảo lúc sau. Còn tưởng rằng sẽ như là trước thế giới giống nhau, cơ hồ không có gì giao thoa. Rốt cuộc nàng cùng Hạ Triều một cái sinh hoạt ở thôn đầu, một cái sinh hoạt ở thôn đuôi, nàng ngày thường cũng không xuống đất làm việc, nộ không thượng đối phương. nàng cùng Hạ Triều cũng rất bận. Không nói vệ sinh sở việc lớn việc nhỏ dườm già, trong nhà có người Tiêu Chảy Uy đến chân đều phải tới tìm vệ sinh viên, ngoài ruộng sống càng là nhiều. Công điểm cơ hồ đắn đo sở hữu nông dân mạch máu, chỉ có lao động mới có thể có thu hoạch, là thời đại này tiêu chí cùng đặc điểm. Hạ Triều khiêng qua phụ thân hắn gánh nặng, bắt đầu ở ngoài ruộng rơi chính mình mồ hôi, đi sớm về trễ lao động, thực rõ ràng hắn cũng không có quên chính mình nhiệm vụ, ở trong thôn tích cực trợ giúp người khác, trong khoảng thời gian ngắn phong bình đã xoay chuyển không ít. Hạ Triều ở sau khi thương thế lành bất thời giờ đưa quá cảm tạ lễ vật cho nàng, đạo lý đối nhân xử thế đắn đo vững vàng. Ta ở trên núi trích, không đáng giá tiền. Thiếu niên đã không có ngày đó buổi tối toát ra đã tới một tia mềm yếu, mà là cười đến đồng bột lại trưng dương, một loại xấu xa hương vị, hắn tựa hồ cũng không có bởi vì ở nàng trước mặt triển lộ quá yêu ớt lúc sau xấu hổ và giận dữ, ngoài ý muốn nội tâm rất cường đại. Khương Tuệ thoái thác không được chỉ có thể tiếp nhận tới, mở ra màu đen túi, nhìn đến chính là đỏ rực quả táo, nàng đôi mắt hơi hơi trở to. Hắn tựa hồ vẫn luôn ở quan sát đến nàng cảm xúc, lập tức có chút bất an hỏi, như thế nào? Người không thích sao? Khương Tuệ trong lúc nhất thời không biết hắn là ở thử vẫn là thật sự bất an. Nhưng là nàng cũng sẽ không nói dối, cười đối hắn nói, không, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Vì thế, đôi khi đến phiên nàng trực đêm ban, sáng sớm đẩy ra vệ sinh thất cửa sổ tổng có thể thấy một cái tròn tròn quả táo lẳng lặng mà nằm ở bệ cửa sổ, còn mang theo tia nắng ban mai sương sớm. Hắn trên cơ bản rất ít ở người nhiều thời điểm xuất hiện ở nàng trước mặt, tựa hồ là không nghĩ để cho người khác biết nàng cùng hắn quan hệ đi gần. Khương Tuệ nói giỡn hỏi quá hắn có phải hay không ghét bỏ nàng, kết quả thiếu niên nhấp nhấp miệng, theo sau cười rộ lên, như cũng là mang theo một cổ trương dương hương vị. Ta thanh danh không tốt lắm. Hắn nói, vẫn là không liên lụy ngươi. Khương Tuệ căn bản không kịp cản hắn liền chạy, biên chạy còn cùng nàng xua xua tay, khiêu thoát lại có tinh thần phấn chấn. Ngẫu nhiên Khương Tuệ cũng sẽ bởi vì trong thôn loa kêu bác sĩ, ở đi thôn hộ xem bệnh trên đường gặp phải hắn. Thiếu niên khiêng cái cuốc, mang theo mũ rơm. Làn da bị cực nóng thái dương phơi đến tiểu mạch sắc, trong miệng còn ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhìn thấy nàng dẫn theo hòm thuốc nên diện đi tới, đẩy đẩy mũ rơm mái, lộ ra luôn là hàm chứa bồng bột sinh mệnh lực mắt đen, chiều nàng nết miệng cười chào hỏi. Sau đó bọn họ gặp thoáng qua, Khương Tuệ đạp lên bụi đất phi dương bùn đất trên đường, cùng với một bên bờ ruộng vất vả cần cù lao động mọi người bối cảnh, tâm tình của nàng ở chính mình đều không có phát hiện thời điểm bất chi bất giác hảo rất nhiều. Nơi này hết thảy đều là như vậy sáng ngời mà có sinh mệnh lực. Khương Tuệ cẩn thận tự hỏi một chút, Hạ Triều hiện tại đối đãi nàng thái độ, tựa hồ cùng mặt khác thôn dân không có khác biệt, nhưng là loáng thoáng lại giống như có chút không giống nhau. Bất quá hắn hiện tại là Hạ Lao Tứ, đối trợ giúp quá người của hắn tự nhiên sẽ có một phần đặc thù. Khương Tuệ chậm gì gì mà đi tới, trong đầu không bờ bến mà tự hỏi. Hạ Triều như cũ tại tâm vô bảng vụ mà hoàn thành chính mình nhiệm vụ, cùng nàng tiếp xúc cũng bất quá là thông thường một bộ phận, nàng cũng ở tới xem bệnh người cùng bác sĩ Trần trước mặt nói qua không ít hắn lời hay. Đương nhiên, cũng không có như vậy trắng ra, nhưng tốt xấu cũng đương một đợt trợ công. Bất quá là ngắn ngủn nửa tháng, hắn nghiễm nhiên cùng quá khứ chính mình cắt đứt, thành trong thôn cái kia cũng không tệ lắm Hạ Lao Tứ. Mà vẫn luôn tới vệ sinh thất tìm nàng Dương Kiến Nghiệp, tựa hồ cũng bởi vì nàng xa cách sớm ở một vòng trước liền từ bỏ tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh. Quả nhiên Hoa tỷ nói không sai, này nam hoàn toàn kiên trì không đi xuống, đang xem người hạ đồ ăn. Khương Tuệ không biết, Dương Kiến Nghiệp gần nhất có điểm xui xẻo. Lý đội trưởng tựa hồ đối hắn sinh ra bất mãn, cùng quản lý thanh niên trí thức sở chủ nhiệm phản ứng vấn đề này, hắn đã bị ước nói chuyện. Nói hắn trốn tránh xuất công, quy định nhiệm vụ luôn là không hoàn thành. Dương Kiến Nghiệp thực nghẹn quất. Hắn là cái phần tử trí thức. Không phải ở nông thôn nông dân, sao có thể hoàn toàn hoàn thành này đó gian khổ nhiệm vụ. Bất quá cũng may hắn thái độ thành khẩn, còn trộm cầm trước kia trong thành gửi tới chân quý yên hối lộ chủ nhiệm, mới hơi chút trừng phạt một chút liền tính đi qua. Hơn nữa Dương Kiến Nghiệp còn có thể cảm giác được thanh niên trí thức trong sở bộ phận nữ đồng chí nhìn đến hắn ánh mắt thực cổ quái, tựa hồ đối hắn e sợ cho tránh còn không kịp. Hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không hắn đồng thời cùng mấy cái cô nương nói chuyện phiếm thông tín sự tình bị phát hiện, sau lại quan sát một chút, cũng không có người ta nói chuyện này mới nhẹ nhàng thở ra. Quanh năm suốt tháng hòa bình thôn đều không có cái gì hoạt động giải trí, ngẫu nhiên mới có điện ảnh đại đội tới hạ phóng điện ảnh. Hôm nay đúng là thôn ngoại điện ảnh đại đội tới phóng điện ảnh nhật tử. Vài tên thanh niên trí thức ước làm song sống buổi tối cùng nhau ăn cơm đi chiếm vị trí xem điện ảnh. Dương Kiến Nghiệp ngày thường so sẽ là người, ở nam thanh niên trí thức xài được, nghe thấy Lâm Ý Nhi cũng ở này liệt, hắn tính toán tìm một cơ hội tiếp cận đối phương. Khương Tuệ hắn là trèo lên không được, nữ nhân này luôn là có thể không mềm không ngạnh mà đem hắn đỉnh trở về, đặc biệt là cặp mắt kia, rõ ràng là mang cười, lại làm Dương Kiến Nghiệp cảm giác chính mình tâm tư đều bị đối phương nhìn thấu. cũng may phía trước đem Lâm Y Dì hống đã trở lại, khuyên can mãi nàng mới đồng ý đương cái bằng hữu. Cũng không biết Lâm Y Dì đến tột cùng là nghe ai nói lúc trước hắn ở thanh niên trí thức sở mất mặt kia sự kiện, Dương Kiến Nghiệp hận đến ngứa răng. Điện ảnh đại đội tới trong thôn phóng điện ảnh là đại sự, từng nhà sớm liền dọn ghế dựa đi chiếm vị trí, ngay cả lý đội trưởng đều thúc giục đại gia sớm một chút tan tầm, công sát thực đường cũng sớm trên đầy, còn có không ít người tưởng lấy điểm màn thầu linh tinh đồ ăn đang xem điện ảnh thời điểm ăn. Mùa hè trong gió mang theo một cổ rời rạc hơi thở, hôm nay vốn là Lâm Y Lìa trực ban, nhưng là nàng có chút ngượng ngùng hỏi Khương Tuệ có nguyện ý hay không thay ca, Khương Tuệ liền đồng ý. Khương Tuệ nhìn Lâm Y Lìa cao hứng bộ dáng, cười nói, như thế nào như vậy cao hứng a? Buổi tối xem điện ảnh sao? Lâm Y thì cười rộ lên, nhưng là nghĩ đến Khương Tuệ muốn trực ban nhìn không tới là bởi vì chính mình, tức khắc thật ngượng ngùng a Tuệ Nhi, còn ở ngay lúc này cùng ngươi thay ca. Không có việc gì. Ngươi hảo hảo xem điện ảnh, coi như làm là đem ta này phân xem qua. Khương Tuệ nói, nàng bản nhân kỳ thật cũng đối những cái đó bản mẫu diễn không phải thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng không nghĩ đi còn muốn cùng nhận thức thanh niên trí thức nhóm xã giao. Lâm Y ở một bên cao hứng mà đem đuôi ngựa tán xuống dưới, tính toán chát hai cái bánh quai trèo biện. Thật là đẹp mắt. Khương Tuệ khích lệ nói, chát bím tóc đâu, muốn hay không ta giúp ngươi a? Lâm Y hãy vui vẻ gật đầu, hảo a, cảm ơn ngươi a Tuệ Nhi. Lâm Y thực thích Khương Tuệ. Nàng luôn là như vậy ôn nhu lại ổn trọng, còn thập phần có khí chàng, rõ ràng cùng tuổi lại giống tỷ tỷ giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Y Lý có chút ngượng ngùng đem nàng cùng Dương Kiến Nghiệp lại lần nữa liên hệ tin tức nói cho Khương Tuệ, sợ nàng phản đối. Hơn nữa nàng đấy lòng chỗ sâu trong. Kỳ thật vẫn là đối Dương Kiến Nghiệp ban đầu trước lựa chọn Khương Tuệ mà cảm giác được có một tia không cao hứng, cho nên cũng không tưởng nói. Sau lại nàng xem Khương Tuệ thực không thích Dương Kiến Nghiệp bộ dáng, cũng liền không có lại nói quá quan với chuyện của hắn. Khương Tuệ một bên cấp Lâm Y Lìa cột tóc, một bên nhìn nàng cười rộ lên trăng non giống nhau đáng yêu đôi mắt, trong lòng tưởng may mắn nàng kịp thời ngăn trở Lâm Y Lìa, nàng tương lai nhất định cũng sẽ gặp được chân chính đáng giá ở bên nhau người. Nói thật, Khương Tuệ tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều nhìn không ra Dương Kiến Nghiệp người này rốt cuộc nơi nào đáng giá thích. Đồng dạng cấp Lâm Y Lìa xun xoe thanh niên trí thức không ít, có một cái kêu Vương Ái Dân nam thanh niên trí thức người khá tốt. Bất quá Lâm Y cảm thấy hắn lớn lên quá lùn cũng không được tốt xem, cũng không thích. Đó là cùng Khương Tuệ cùng phê tới thanh niên trí thức, nàng cũng biết Vương Ái Dân trông như thế nào, nghĩ đến đối phương một M6 cái đầu cùng có chút béo mặt, trong lòng cũng yên lặng đồng ý Lâm Y Lìa cái nhìn. Cũng chỉ có thể nói trách không được Dương Kiến Nghiệp có thể hấp dẫn đến Lâm Y Lìa, lùn cái rút tướng quân, cao cao gầy gầy mang cái mắt kính có vẻ thực văn nhã, một ít tiểu nữ sinh ra được ăn này một bộ. Giúp đỡ Lâm Y Lìa biên bím tóc, Khương Tuệ lại bắt đầu thất thần. Bất chi bất giác liền nghĩ đến Hạ Triều. Hạ Triều phong bình bị xoay chuyển không ít lúc sau, nàng có thể cảm giác được hắn xuất hiện khi, chung quanh nữ thanh niên trí thức hoặc là tuổi trẻ trong thôn cô nương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xem hắn, tuấn tú thâm thúy khuôn mặt, thân hình cao lớn rắn chắc, lại có một chút xấu xa khí chất, cũng không quái chăng có thể hấp dẫn đến mọi người ánh mắt. Nếu Hạ Triều không phải trong thôn nông hộ, nếu hắn không phải gia đình thành phần không tốt, chỉ sợ cũng sẽ thu hoạch không ít cô nương ái mộ. Bất quá cái này niên đại cả trai lẫn gái đều thực rủi rè, Dương Kiến Nghiệp xem như Khương Tuệ thấy cái thứ nhất dị loại, phỏng chừng là 29 tuổi xuất ruột, hận không thể lập tức liền có một con cá thượng câu. Khương Tuệ chú ý tới Lâm Y gì còn riêng thay đổi một thân quần áo mới ra môn. Thật là thanh xuân vừa lúc tiểu cô nương A. Vượt qua ba cái thế giới thực tế tuổi thượng trăm Khương Tuệ ông cụ non mà cảm thán, nàng sờ sờ trên người áo bờ lọc trắng. Được, nên làm việc. Mau tới rồi điện ảnh truyền phát tin thời gian. Cơ hồ toàn thôn người đều tụ tập đến sân khấu kịch đi, trong lúc nhất thời bận rộn vệ sinh sở cũng an tinh xuống dưới, cửa cũng không hề đi ngang qua người nào, chỉ có thể nghe thấy ve minh cùng không biết tên trùng tiếng kêu. Hôm nay thu được trong thành gửi lại đây tin, Khương Tuệ tính toán thu thập xong liền hồi vệ sinh thất nhìn xem. Bận việc trong chốc lát nàng lại nhìn sắc trời, nghĩ đến hiện tại nhà tắm phòng trừng không có gì người, vừa vặn nàng đã lâu cũng không đi nhà tắm, ngày thường đều là chính mình múc nước tắm rửa, Khương Tuệ liền đi trước tắm rồi. Nhàn nhã thoải mái mà giặt sạch cái nước cấm tắm, còn không có người xếp hàng, Khương Tuệ bưng chậu rửa mặt khăn lông, dẫm lên dép lê từ từ nhàn nhàn mà hướng vệ sinh thất đi đến. Ngày mùa hè ve minh cùng mờ nhạt con đường, không khí còn thực tươi mát, Khương Tuệ ăn mặc ngắn tay, trong lúc nhất thời cảm giác thoải mái cực kỳ. Kết quả trở lại vệ sinh thất, thấy được một vị khách không mời mà đến. Ai, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn đến người tới, Khương Tuệ buột miệng thốt ra. Tới người không phải người khác. Đúng là Hạ Triều. Thiếu niên chính nhàm chán mà ngồi ở một bên đánh mũi, ăn mặc màu xám ngắn tay cùng tầm thường quần, bình thường trong thôn thiếu niên trang điểm, lại càng thêm đột hiện kia trương tuấn tú mặt cùng rắn chắc dáng người, xem hắn quần áo sạch sẽ bộ dáng, Khương Tuệ suy đoán hắn cũng tắm xong. Nhìn đến nàng tới, Khương Tuệ cảm giác được Hạ Triều đôi mắt dừng ở trên người nàng tựa hồ là dừng một chút, theo sau đem lười nhác tư thế điều chỉnh ngồi thẳng, mới mở miệng nói chuyện. Ta tìm bác sĩ Trần, nhưng là hắn không ở. Hắn liếc mắt một bên trực ban an bài biểu, đêm nay là người trực ban. Mặt trên viết chính là bác sĩ Lâm. Khương Tuệ đem chậu rửa mặt đặt ở một bên, nghe vậy cười cười, Lâm ý tưởng cùng ta thay ca, ta vừa lúc cũng không có việc gì, liền đáp ứng rồi. Nàng xem Hạ Triều đặt ở trên mặt đất một đại túi đồ vật, có chút nghi hoặc, là ra chuyện gì sao? Ta đi giúp ngươi đem bác sĩ Trần tìm trở về. Thiếu niên lắc lắc đầu, không có việc gì. Hai người trong lúc nhất thời không nói chuyện, chỉ nghe thấy đỉnh đầu quạt điện ở kéo kẹt chuyển động, Khương Tuệ cảm thấy có phải hay không phải nói cái gì, kết quả liền nghe thấy hắn mở miệng. Ngươi không thích xem điện ảnh. Kỳ thật là không thích xem này đó điện ảnh, bất quá Khương Tuệ khẳng định sẽ không nói như vậy. Đêm nay phóng hai bộ điện ảnh ta trước kia ở trong thành đều xem qua, cho nên không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Khương Tuệ xoay người đem trong tay bồn bông, cười trả lời. Hạ Chiếu nghe vậy nhướng mày, phát hiện nàng thật là vô luận ở thế giới nào đều cá tính mười phần. Phải biết rằng cái này niên đại, xem điện ảnh chính là rất khó đến hạng nhất hoạt động giải trí. Đêm nay phóng điện ảnh thật là nghìn bài một điệu, cũng có không ít người đều xem qua vài biến, nhưng là vẫn là che giấu không được nhiệt tình đi tiến hành cái này hiếm thấy hoạt động giải trí. Thậm chí thôn bên đều sẽ chạy tới cùng nhau xem. Mà Khương Tuệ thế nhưng có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói không có hứng thú, hoặc là chính là xuất hiện phổ biến, hoặc là chính là thật không có hứng thú. Phải biết rằng trong thành xem tràng điện ảnh đều không dễ dàng, nông thôn liền càng khó. Hắn chính phát tán tư duy lười nhác tự hỏi, màu đen đôi mắt không tự giác mà dừng ở một bên đưa lưng về phía hắn thiếu nữ trên người. Nàng hiển nhiên mới vừa tắm rửa xong trở về. Vừa rồi Hạ Triều ngồi ở vệ sinh trong phòng liền xa xa thấy chậm gì gì đi ở đường nhỏ thượng nàng. Nay một đường cũng không có đèn đường, nàng trong tay cầm đèn tin vẫn luôn chiếu lộ, thẳng đến đi vào vệ sinh thất cửa, đỉnh mờ nhạt ánh đèn mới tắt đi đèn tin. Bị chói mắt ánh sáng chiếu dọi Hạ Triều nhắm mắt lại lần nữa mở, liền thấy được một cái thủy linh linh cô nương. Tinh tế bạch bạch cánh tay cầm chậu rửa mặt, rối tung trên vai tóc dài theo gió nhẹ phập phồng, làm nàng thoạt nhìn giống như là 3 tháng suối nước róc rách, nhu hòa lại sạch sẽ. Hạ Triều hầu kết khẽ nhúc nhích, theo sau bỏ qua một bên ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Mà giờ phút này, hắn lại không tự chủ được mà một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Hạ Triều nghe thấy nàng mở miệng hỏi, ngươi tới vệ sinh thất làm gì? Nơi nào không thoải mái sao? Hạ Triều rũ xuống đôi mắt, hắn nhếch môi giống như thiếu niên thường lui tới giống nhau cười, vô vô đặt ở một bên đại dưa hấu. Bác sĩ Trần phía trước cho ta lão cha nhìn chân, hắn hai ngày này trời mưa cũng không như vậy đâu, tới cảm tạ bác sĩ Trần. Tiểu Khương bác sĩ đôi mắt hơi cong, nàng thanh âm nhu hòa không ít, như là chế nhạo, không nghĩ tới ngươi còn giống cái đại nhân dường như. Hạ Lao tứ mắt trợn trắng, như là không phục lắm, ta đều thanh niên, như thế nào không phải đại nhân. Bất quá Khương Tuệ có chút tò mò, hiện tại ngoài ruộng dưa hấu đều có người chuyên môn xem, ngươi đi đâu làm ra. Trước mặt thiếu niên ngước mắt nhìn nàng một cái, cười xấu xa một tiếng, hắn con ngươi như là ẩn dấu móc. Cười rộ lên thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào ngươi khi phảng phất sẽ làm ngươi vô ảnh che giấu lui về phía sau không được, sau đó ở ngươi hãm sâu trong đó sau lại cười vô tội mà nói cho ngươi ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Khương Tuệ liền thấy Hạ Triều ném thứ gì lại đây, nàng cơ hồ là theo bản năng mà dùng tay đi tiếp, sau đó nhìn về phía bị ném nhập trong lòng ngực. Lại là quả táo, là đào nhi. Thiếu niên thanh âm có chút lười biếng, xem ngươi đêm nay không ở sân khấu kịch xem điện ảnh, liền đoán được ngươi ở chỗ này. Thuận tiện mang đến cho ngươi nếm thử. Chương 29-029. Khương Tuệ nhìn trong tay quả đào, thoạt nhìn thủy nhuận lại ăn ngon, nàng ngước mắt chiều hắn cười cười, cảm ơn ngươi lạp Hạ Lao tứ. Đêm nay bác sĩ Trần không ở, ngươi sáng mai tới hắn chuẩn ở chỗ này. Khương Tuệ đem quả đào phóng tới một bên, lại nói tiếp, ngươi như thế nào cũng không đi xem điện ảnh. Thiếu niên thanh âm hòa hoãn, có lẽ là bởi vì một ngày việc nhà nông lúc sau lơi lỏng, nhàn nhàn tản tản. Như thế nào? Bác sĩ Khương vệ sinh thất không chào đón ta sao? Hắn thuận miệng đáp một câu, theo sau hắn thấy nàng thu thập đồ vật động tác, sửng sốt một chút, ngươi muốn đi ra ngoài. Không cần kêu ta bác sĩ Khương, kêu ta Khương Tuệ là được. Thiếu nữ chiều hắn lộ ra cái nhu hòa tươi cười, thiển sắc đôi mắt hòa tan mở nhạt đèn, thoạt nhìn cũng ấm áp, đêm nay ta phải đi Lý Vượng ca gia cấp Quyên tỷ phúc trang một chút, Quyên tỷ mang thai cảm giác có điểm cảm mạo, ta có điểm không yên tâm. Quả nhiên Khương Tuệ mặc vào áo bờ lọc trắng, chiều hắn nói, ngươi này dưa cùng đào nhi, bằng không liền phóng vệ sinh thất, ta ngày mai cấp bác sĩ Trần. Nàng kiểm kê hòm thuốc dược vật cùng khí giới, trong miệng còn tiếp tục nói, ta xem thời gian điện ảnh muốn bắt đầu rồi, ngươi chạy nhanh qua đi đi bằng không thật sự hoàn toàn không vị trí. Nói xong Khương Tuệ khép lại hòm thuốc, đang định nhắc tới trên vai, liền cảm giác tay không còn. Ta và ngươi cùng đi. Hạ Chiêu thanh âm lười biếng, nhưng là đã tự thể nghiệm mà giúp nàng đem trong tay đồ vật toàn đề đi rồi. Hắn hơi hơi ghé mắt, lộ ra góc cạnh rõ ràng sườn mặt, còn có, Đào Nhi vốn dĩ chính là của ngươi, hiện tại này dưa cũng cho ngươi, bác sĩ Trần ta ngày mai lại lấy tới cấp hắn. Tiểu Khương bác sĩ kinh ngạc, đôi mắt hơi hơi trợ to, này như thế nào không biết xấu hổ. Ai, ngươi đừng đi a. Thiếu niên thân cao chân dài, bước chân dài cũng đã đi phía trước đi rồi. Chẳng những kêu không trở lại người, đối phương còn làm bộ làm tịch mà đào đào lỗ thai tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Tiểu Khương bác sĩ thực bất đắc dĩ, dở khóc dở cười chỉ có thể đem vệ sinh thất quạt đóng, cầm chậu rửa mặt đèn tin, một đường chạy chậm đuổi kịp đối phương. Khương Tuệ cảm giác có điểm kỳ quái, không biết như thế nào hôm nay Hạ Triều như vậy nhiệt tình. Phía trước tuy rằng thái độ cũng không kém, nhưng cũng không hôm nay như vậy tích cực mà tới tìm nàng. Phải biết rằng hắn phía trước đưa trái cây cảm tạ hoạt động đã kết thúc, hôm nay này vừa ra làm Khương Tuệ trong lòng có chút buồn bực. Hệ thống nếu là nghe được Khương Tuệ tiếng lòng, phỏng chừng có thể thập phần tích cực mà cho nàng giải thích nghi hoặc, còn có thể bởi vì gì, còn không phải bởi vì ký chủ không cao hứng. Hạ Triều là hệ thống mang qua thời gian dài nhất ký chủ, cũng là hệ thống gặp qua nhất có thể áp lực chính mình tình cảm ký chủ. Có lẽ là bởi vì đã trải qua quá nhiều, hắn bắt đầu dần dần phong bế khởi chính mình cảm tình. Đôi khi liền hệ thống đều phân biệt không ra Hạ Triều đến tột cùng là bởi vì nhân thiết vẫn là xuất từ chính mình thiệt tình đi áp dụng hành động. Người ở khổ sở, tức giận thời điểm đều sẽ muốn tìm dựa vào, nhưng là Hạ Triều sẽ không, hắn chỉ biết đem như vậy cảm xúc đè nén xuống, thật giống như vậy, chính mình liền sẽ không cảm nhận được mặt trái cảm xúc mang đến thống khổ. Mà hiển nhiên, hiện giờ hắn đã đem cái này kỹ năng luyện được đăng phong tạo cực. Bất quá nghĩ đến vừa mới xem hồi tưởng, hệ thống cảm thấy ký chủ cao hứng không đứng dậy là bình thường. Ký chủ đem này nửa tháng đạt được không ít tích phân, dùng để mở ra hồi tưởng công năng. Hệ thống kia một cái khuyên A, đến, căn bản khuyên không được. Hệ thống, thói quen, ký chủ trước nay chưa từng nghe qua nó nói. Sau đó nó liền cùng ký chủ cùng nhau, thấy bác sĩ Khương tại quái vật thế giới kế tiếp. Nàng đã chết. Bị chết còn rất khó coi. Hơn nữa tử vong đến như thế nhanh chóng cũng là làm hệ thống không nghĩ tới. Tối tăm ngầm phòng thí nghiệm, tường đổ vách siêu, rách nát pha lê, còn có. Tựa hồ không chỗ không ở quái vật. Gào giống tiếng kêu cùng dính nhớp ô nhiễm thanh ở trống vắng trong không gian tiếng vang. Hạ Triều. Nữ nhân ngay từ đầu tựa hồ cũng không có ý thức được đã xảy ra cái gì, nàng mờ mịt mà ngồi ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn về phía bên cạnh không khí, nâng lên tay chậm rãi bông. Theo sau nàng túi đầu nhìn thân thể của mình, lại sờ sờ bụng cùng cánh tay, sau một lúc lâu, trong mắt mờ mịt cùng hoang mang như thủy triều biến mất, chỉ còn lại có thanh minh. Nàng quan sát một chút bốn phía, không lưng nhặt lên trên mặt đất truy thủ, chiều phòng thí nghiệm ngoại đi đến, đi phía trước nàng quay đầu lại nhìn trống rỗng phòng thí nghiệm, bởi vì ánh đèn quá mờ, hệ thống thấy không rõ ánh mắt của nàng. Sau lại nàng dựa theo ký chủ theo như lời nói, mở ra có chút rách nát xe về tới thứ 9 khu phố căn cứ, kết quả còn không có chờ nàng bố trí cùng an bài thỏa đáng, quái vật chiều liền xuất hiện. Đương nhìn đến mãnh liệt quái vật chiều xuất hiện thời điểm, hệ thống lặng lẽ nhìn về phía một bên ký chủ. Màn hình quang dừng ở ký chủ trên mặt rơi xuống bóng ma, hắn thoạt nhìn không có gì biểu tình, ánh mắt rồi lại hắc lại trầm, ẩn ẩn lệ khí mọc lan tràn. Hệ thống không dám đáp lời, đem tầm mắt thả lại màn hình, tiếp tục đi theo ký chủ xem kế tiếp đã xảy ra cái gì. Đương nhìn đến Khương Tuệ cầm mini bom cùng Khương Trì quái vật đồng quy vu tận lúc sau, hệ thống lại nhìn qua, phát hiện ký chủ biểu tình đã không phải có thể sử dụng khó coi tới hình dung, quả thực có thể nói khủng bố. Hắn cũng không có bất luận cái gì giữ tợn biểu tình. Mà là trầm mặc mà, mắt đen quay cuồng mánh liệt sóng gió phập phồng, hung quang tất hiện. Khương Tuệ thân thể, cứ như vậy dần dần hòa tan tại quái vật ô nhiễm bên trong. Hình ảnh kết thúc. Ý thức trong không gian áp lực mà trầm mặc. Ký chủ, ngươi có khỏe không? Hệ thống nhược được hỏi. Nó nhìn đến một nửa thời điểm đặc tưởng chụp đùi bóp cổ tay, tuy rằng nó không có đùi, liền thật thể đều không có, nhưng là... Bác sĩ Khương, ngươi như thế nào liền như vậy đã chết? Nó cùng ký chủ cực cực khổ khổ tích cóp tích phân A. Liền như vậy không có. Hệ thống xem đến một trận đau lòng, trong miệng phun tào đều thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, may mắn kịp thời nhìn ký chủ sắc mặt, bằng không chỉ sợ nó thống sinh khó giữ được. Ký chủ vẫn là không có nói lời nói, hắn lại một lần mở ra hồi tưởng. Ký chủ. Bởi vì ký chủ tại ý thức trong không gian, nó chỉ có thể trộm điều ra tâm lý dao động đường cong nhìn thoáng qua, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nó cho rằng ký chủ tâm lý dao động đường cong hẳn là đột phá phía chân trời, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng vẫn cứ là nhẹ nhàng một cái thẳng tắp. Hắn một chút cũng không tức giận sao. chẳng lẽ hắn một chút cũng không thèm để ý Khương Tuệ tử vong. Sau đó hệ thống nhìn ký chủ đem Khương Tuệ tử vong hình ảnh lại xem xong rồi một lần. Một lát sau, ý thức không gian lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nàng đã chết, cho nên mới đi vào thế giới này sao? Ký chủ tư thái lười nhác mà ngồi ở ý thức không gian trên mặt đất, màu đen con ngươi như cũ nhìn chằm chằm trước mặt đã đóng cửa màu đen màn hình, thanh âm nhẹ mà hoãn, thật giống như là tầm thường bất quá thuận miệng vừa hỏi. Hệ thống rất tưởng nói không phải ký chủ, vô luận là thế giới này Khương Tuệ vẫn là thế giới kia Khương Tuệ, các nàng đều không phải người, thậm chí không phải cùng xuyến số liệu, chỉ là trùng hợp thế giới sinh thành thời điểm dùng cùng cái hình tượng bao mà thôi. Nó lại ngắm liếc mắt một cái ký chủ tâm lý dao động đường cong, nhìn ký chủ thần sắc, vì không cho ký chủ có hiểu lầm, nó thật cẩn thận mà đem giải thích nói ra. Ký chủ thực an tĩnh mà nghe xong nó nói chuyện, theo sau cười lạnh một tiếng, hắn thanh âm tại ý thức trong không gian quanh quẩn. Ký chủ nói, ngươi như vậy xác định, là bởi vì đây là đầu não quy định. Hệ thống, đúng vậy ký chủ, đầu não là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Ký chủ nói, kia nếu là nó thật sự làm lỗi đâu. Hệ thống nghĩ nghĩ, ký chủ ngươi từ từ, ta đi phiên một chút hệ thống hành vi thủ tục, có chút không nhớ rõ. Hệ thống tìm đọc thủ tục tiêu phí 0.923 giây, đang nói xong thượng một câu lúc sau lập tức phải trả lời nói. Đầu não là sẽ không làm lỗi, một khi làm lỗi, nhất định là nhiệm vụ giả ở nhiệm vụ trong quá trình vi phạm quy định thao tác sinh ra bụt hoặc virus, căn cứ thủ tục đệ 10 điều, hết thể bụt cùng virus đều phải thông chi đầu não cũng tiến hành tiêu độc tra sát, phòng ngừa ô nhiễm, ký chủ tinh thần. Đây là Hạ Triều lần đầu tiên nghe nói hệ thống có hành vi thủ tục, cũng là lần đầu tiên nghe nó nói thủ tục nội dung, hắn mắt đen lóe lóe, tiếp tục lời nói khách sáo, cái gì kêu ô nhiễm, ký chủ tinh thần. Hệ thống cũng không có cảm thấy nó ở lời nói khách sáo, tinh tế nộn nộn tiếng nói nhiều một tia co quắp cùng cho dạ, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, trước kia thượng huấn luyện khóa thời điểm không quá nghiêm túc. Hạ Triều, thủ tục chưa nói sao. Hệ thống khô khô mà cười một tiếng, nếu là có ta liền nói, sẽ không làm người phát hiện ta quên mất. Hạ Triều. Hệ thống phát hiện ký chủ mặc kệ nó trực tiếp rời khỏi ý thức không gian về tới hiện thực. Nó cũng không dám luôn, chỉ có thể thành thành thật thật toa không hề quấy rầy hắn. Theo sau hệ thống nhìn đến nó cho rằng thực bình tĩnh ký chủ từ trong phòng của mình ra tới, hắn nhìn mắt hạ lão nhân nhắm chặt cửa phòng, nói một tiếng liền ra cửa. Theo sau ký chủ lên núi, cùng với hoàng hôn tháo xuống mấy cái quả đào, lại đi ruộng dưa dùng công điểm cùng tiền mua một cái dưa hấu, bởi vì là thôn dân trộm bán. Lý đội trưởng đối loại sự tình này ngẫu nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay lại là xem điện ảnh nhật tử, liền không thế nào quản. Mà thôn dân nghe được ký chủ nói là vì cảm tạ bác sĩ Trần, liền đồng ý bán. Ký chủ về nhà tắm rửa một cái, tẩy đi trên người bởi vì lên núi dơ bẩn. Ở Thái Dương ánh chiều tà rơi cuối cùng một khắc, ký chủ đi sân khấu kịch. Ngay từ đầu hệ thống cũng không biết ký chủ đang làm gì. Cao gầy thiếu niên dẫn theo túi, đi vào người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Đám người náo nhiệt mà lại ồn ào náo động, các loại phương ngôn, thổ ngữ hỗn loạn tề phi, sân khấu kịch trước đã bãi đầy đủ loại kiểu dáng ghế dựa, không ít người đã dưới tòa tới. Đại đa số người top 5 top 3 kết bạn, ăn mặc hôi điều hoặc là quân thức thường phục, một mảnh hôi hôi lục lục. Thiếu niên đi ở trong đám người cùng người khác gặp thoáng qua, mắt đen chính theo đi trước thong thả mà quét bốn phía, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại tựa hồ chỉ là tùy ý mà khắp nơi quan vọng. Hạ lao tứ. Cách đó không xa đản tử chính chiều hắn vây tay, muốn cho hắn qua đi, chiều tử ca. Ta này còn có vị trí, tới này ngồi. Giây tiếp theo đản tử bị lạc mục tiêu, phát hiện nguyên bản còn rõ ràng thấy chiều tử ca bất quá đám người một tễ, liền biến mất, làm hắn còn tưởng rằng nhìn đến hạ chiều là hắn ảo giác. Mà đản tử cũng không biết, thiếu niên ở trong đám người tìm kiếm không có kết quả, đã xoay người rời đi. Nơi xa hắc bạch điện ảnh chậm rãi bắt đầu chiếu phim, âm nhạc tiếng vang lên, thiếu niên trở thành duy nhất một cái nghịch đám người. Ngược sáng hành tổ người, kéo một cái thật dài bóng dáng. Hệ thống nhìn một màn này, nó ước chừng biết ký chủ muốn làm gì. Hắn ở tìm Khương Tuệ. Ký chủ căn bản không có hắn mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh. Ban đêm thôn không khí tươi mát, hoa cỏ cây cối đều thực tươi tốt, đi ở bờ ruộng biên còn có thể nhìn đến nơi xa sân khấu kịch đèn đuốc sáng trưng, loang thoáng có thể nghe thấy điện ảnh truyền phát tin đối thoại thanh, là độc thuộc về cái này niên đại điện ảnh âm hưởng âm điệu. Khương Tuệ đi ở phía trước đánh đèn tin. Phía sau đi theo cao mà thon chắc thiếu niên. Khương Tuệ có thể nghe thấy chính mình cùng hắn đạp lên bờ ruộng thượng sản sát thanh, đêm hè phong ở nhẹ nhàng thổi, có một loại mát mẻ thả lỏng. Hạ Lao Tứ Khương Tuệ hỏi, ngươi như thế nào không đi xem điện ảnh a? Hạ Lao Tứ thanh âm từ phía sau truyền tới, không có gì đẹp, bá tới bá đi liền kia mấy bộ. Khương Tuệ cố ý trêu chọc nói, vừa rồi còn một bộ không có hứng thú bộ dáng, kết quả ngươi đều xem qua. Hạ Lao Tứ trầm mặc một chút, là trước đây xem. Hắn như là nghĩ tới cái gì, thanh âm có chút thấp, kỳ thật này đó điện ảnh cũng không có gì ý tứ. Khương Tuệ nghĩ tới cái gì, về thế giới này rất nhiều chi tiết nàng nhớ không rõ, nhưng là bởi vì Hạ Triều nói, nàng đột nhiên nhớ tới về nguyên tắc chung một ít miêu tả. Hạ Triều khi còn nhỏ, bởi vì gia đình thành phần không tốt, trong thôn không có hải tử nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi, các đại nhân cũng đối hắn kính nhi viễn chi. Mỗi phùng điện ảnh đại đội tới nhật tử, kỳ thật tiểu Hạ Triều là thực nhảy nhót cùng kích động. Lần đầu tiên hắn sớm đi học những người khác đem ghế dựa dọn hảo, phụ thân hắn không muốn ra cửa, hắn liền chính mình một người đi. Nhưng là tới rồi hiện trường, hắn ghế dựa bị mặt khác hải tử quăng ra ngoài, các đại nhân cứ như vậy mắt lạnh nhìn mặt khác hải tử chê cười hắn. Sau lại, hắn chỉ có thể trộm ngồi xổm cách đó không xa tường sau, một bộ lại một bộ đem này đó nội dung đều không sai biệt lắm điện ảnh xem xong. Hắn xem đói bụng liền đi ngoài ruộng trích bắp, khát liền đi bên cạnh giếng múc nước uống, sống được tương đương thô ráp. Điện ảnh đích xác thực không thú vị. Ngay cả bên trong nội dung đả đảo đối tượng cũng đều là bọn họ. Mà hiện tại, Hạ Triều không muốn đi, có lẽ cũng là vì trong trí nhớ xem điện ảnh hồi ức đều không tốt đẹp duyên cớ. Khương Tuệ biết Hạ Triều nuôi đến một cái thế giới, là thật sự nghiêm túc sống thành giả thiết trung bộ dáng. Nay cũng rất khó làm người hiểu biết hắn nhất chân thật bộ dáng là cái dạng gì. Không nói Khương Tuệ cái thứ nhất thế giới, khi đó nàng căn bản cũng không biết chính mình xuyên qua. Sau lại nàng tới rồi cổ đại thế giới trở thành quân chúa, mà Hạ Triều tắc tràn ngập đế vương uy nghiêm, tới rồi quái vật thế giới, Hạ Triều lại là một cái có dung có mưu cung có mặt tâm u, có dã tâm tên quân đồ, tới rồi thế giới này, lại thành một cái bướng bỉnh, tùy ý rồi lại hiểu chuyện thiếu niên. Khương Tuệ căn bản không biết chân chính Hạ Triều là cái dạng gì. Giống như là nói sang chuyện khác giống nhau, đi ở phía trước thiếu nữ ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng, lại nói tiếp, ngươi như thế nào tới cấp ta tặng đồ. Phía trước không phải nói không cần tặng sao. Giúp hắn kia sự kiện đều qua đi đã lâu như vậy, hơn nữa cũng là nàng chức trách nơi, không cần thiết qua lâu như vậy còn tới cảm tạ. Tiểu Khương bác sĩ nói dơ nói, như thế nào? Có việc cầu ta a. Hạ Triều ngước mắt, thấy Khương Tuệ bóng dáng, nàng khoác tới xuống tới tóc dài chính theo đi lại mà đông đưa, đương gió nhẹ thổi qua khi, cũng theo phong lay động, ngầm bóng dáng cũng ở nhẹ lay động. Hạ Triều nói, tiện đường mà thôi, đi ngang qua vệ sinh thất thời điểm nhìn đến ngươi ở bên trong. Liền tới hỏi một chút ngươi. Khương Tuệ, dưa hấu có thể nói là tiện đường, kia đào nhi đâu? Hạ Triều, liền đưa bác sĩ Trần quá ngượng ngùng, vốn dĩ chính là tính toán cấp đêm nay trực ban bác sĩ. Khương Tuệ, như thế nào không cho cha ngươi ăn? Hạ Triều, ngươi như thế nào biết ta chưa cho hắn lưu? Một đi một về đối thoại, ở trong bóng đêm có vẻ thực rõ ràng. Bọn họ một trước một sau đi, lại giống như này trong thôn lộ thực dài lâu, lại thực ngắn ngủi. Còn có thể nghe thấy cẩu tiếng kêu. Hạ lao tứ. Phía trước thiếu nữ đông nhiên quay đầu lại, đèn tin quang đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh lại đây. Hạ Triều theo bản năng mà nhắm mắt lại, hắn nghe thấy nàng thanh âm, vô luận nói như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi, bất quá ta còn là muốn hỏi một chút ngươi. Tựa hồ là chú ý tới hắn bị ánh đèn kích thích tới rồi, nàng chặn lại nói khiểm rời đi đèn tin, sau đó tiếp tục nói, hạ lao tứ, ngươi đêm nay tới tìm ta, chân chính nguyên nhân không phải cái này đi. Nàng như là nói giỡn giống nhau. Cũng đừng nói là tới đối ta tỏ vẻ cảm tạ, ta tuy rằng là bác sĩ, nhưng liền tính là đổi thành lâm y cũng sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi khai dược trị liệu. Hơn nữa ngươi cũng đưa quá một ít lễ vật, ngày đó bị lâm y thấy cũng trêu ghẹo ta, ngươi nếu là lại tiếp tục đi xuống, ta nhưng tiếp thu không dậy nổi. Không phải Khương Tuệ cố ý mâu thuẫn hắn, mà là tiểu Khương bác sĩ cá tính chính là như thế, tuy rằng ôn nhu hiền lành, nhưng là cũng không phải cái mềm yếu người, tương phản, nàng nội tâm cứng cỏi không dễ dàng dao động. Là vô công bất thụ lộc loại hình. Nàng là sẽ không dễ như trở bàn tay lại lần nữa nhận lấy Hạ Triều đưa đồ vật, cũng sẽ không yên tâm thoải mái tiếp thu hắn trả giá. Cao lớn người thiếu niên đứng yên, hắn nguyên bản luôn là mang theo kiệt ngạo hung hãn mặt mày bởi vì nàng lời nói có một tia vô thố cùng ngẩn ngơ. Rõ ràng Khương Tuệ biết đây là hắn nhân thiết cho phép, lại cũng nhịn không được tâm địa đều mềm vài phần, nhưng là nàng cũng không có nói lời nói, đang chờ đợi hắn đáp án. Cuối cùng, hắn nồng đậm thon dài mi hơi hơi nhăn lại. Bàn tay to sờ sờ rậm rạp tóc đen, như là có chút ngượng ngùng, bị ngươi phát hiện. Hắn ngày thường luôn có một loại cực nóng lực hấp dẫn, giống như là không kiêng nể gì tiểu lang giống nhau có đồng bộ sinh mệnh lực, mà lúc này hắn lược hiện ngượng ngùng bộ dáng, cũng kinh người câu nhân. Khương Tuệ, ta ăn ngay nói thật, ngươi là cái thứ nhất. Nguyện ý cùng ta hảo hảo người nói chuyện. Đèn tin dư quang chiếu sáng lên bọn họ chi gian lộ, cũng ở trên mặt hắn đầu hạ quang ảnh, làm người xem không rõ lắm hắn biểu tình. Này trong thôn đường nhỏ thượng cũng không có người, bốn phía là tươi tốt nửa người cao cỏ dại tùng, chỉ có thể nghe thấy không biết tên trùng tê, lầy lội trên đường nhỏ chỉ có nho nhỏ đèn tin như vậy một cái nguồn sáng. Bọn họ đã rời xa đồng ruộng cùng sân khấu kịch, lúc này trong thôn tuyệt đại đa số người đều đi xem điện ảnh, cơ bản không có người sẽ ở bốn phía lui tới, huống chi Lý Vượng gia trụ đến tương đối hẻo lánh, càng không có người sẽ qua tới. Đứng ở cách đó không xa người thiếu niên hơi hơi gục đầu xuống, vô cớ làm người cảm giác được thực cô đơn. Ngày thường không có gì người nguyện ý cùng ta có quá nhiều tiếp xúc, ngươi xem ta cũng trước nay đều không có những người khác cái loại này ánh mắt. Không có cái loại này phức tạp lại mang theo mơ hồ ghét bỏ ánh mắt. Ta cảm thấy ngươi sẽ đọc sách xem báo, tự viết cũng phi thường đẹp. Hắn mặt tựa hồ có chút hồng, bất quá tại đây mông lung trong bóng đêm không phải như vậy rõ ràng, ngữ khí cũng có chút tự tin không đủ. Khương Thuệ, ta tưởng cùng ngươi học, có thể hay không? Hắn ngước mắt nhìn qua, mắt đen kẹp một tia chờ đợi, không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Nếu hắn có cái đuôi, chỉ sợ lúc này đều phải riêu đi lên. Hắn ánh mắt quá mức cực nóng, cái này làm cho Khương Tuệ cảm giác chính mình tựa hồ cũng bị năng tới rồi. Hệ thống đã không quá minh bạch ký chủ vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ là ở biết trước thế giới Khương Tuệ sau khi chết, thật sự đem thế giới này Khương Tuệ đương thế thân, nhìn vật nhớ người tới giảm bớt cảm xúc. Tuy rằng hệ thống biết ký chủ vẫn luôn đang tìm kiếm một cái có thể quang minh chính đại bắt đầu học tập đọc sách cơ hội, nhưng là nó không nghĩ tới hắn sẽ đem cái này cơ hội đặt ở thế giới này Khương Tuệ trên người. Hệ thống muốn hỏi ký chủ, nhưng xem ký chủ hiện tại còn ở cùng Khương Tuệ nói chuyện, cảm giác hắn là không quá sẽ lý nó, chỉ có thể nhịn xuống. Khương Tuệ cũng không có nhanh chóng đáp ứng Hạ Triều, tiểu Khương bác sĩ đối Hạ Triều thỉnh cầu cũng không có tỏ vẻ khinh thường hoặc là không muốn, mà chỉ là trước sai sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây ôn nhu mà cười rộ lên, chuyện này, ngươi làm ta ngẫm lại, được chưa? Hạ Lao Tứ nghe vậy cũng không có bởi vì nàng cũng không có đáp ứng mà khổ sở, hắn như cũng là nhếch môi cười rộ lên, gãi gãi đầu, không có quan hệ, ngươi nghĩ đến khi nào đều được. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chuyện này, sau lại dọc theo đường đi các nàng hai người đều không có nói tiếp lời nói, chỉ có Khương Tuệ trầm mặc mà ở phía trước dẫn đường, nhưng là bầu không khí lại không có xấu hổ. Thẳng đến bọn họ đi tới Lý Vượng ra. Hạ Lao Tứ. Lý Vượng Lao Nương vừa thấy đến Hạ Triều lông mày đều dựng thẳng lên tới. Xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái dơ đồ vật, ngươi như thế nào tới này? Đi đi đi, đừng bước vào ta ra môn, ô hế ta tôn tử vật khí. Khương Tuệ trong nháy mắt có bị Lý Lão Nương thình lình xảy ra bén nhọn thanh âm hoảng sợ, theo sau nhìn đến nàng xô đẩy Hạ Triều đi ra ngoài, cao lớn thiếu niên cũng không có đánh trả, nguyên bản còn mang cười mặt cũng biến thành mặt vô biểu tình hờ hững, bị đẩy lui về phía sau. Trong thôn đại đa số người đối Hạ Triều thay đổi ấn tượng, nhưng là vẫn cứ có một bộ phận người có ăn sâu bén dễ thành kiến. Khương Tuệ không nghĩ tới cứ như vậy gặp gỡ. Tiểu Khương bác sĩ sinh khí, nàng chạy nhanh đi lên ngăn lại Lý Lao Nương, đại nương, ngài đang làm cái gì? Như thế nào có thể động thủ đâu? Lý Lao Nương nhìn đến nàng cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, bác sĩ, ngươi tới cửa tới xem bệnh, như thế nào có thể mang này đó không đứng đắn người tới đâu? Là, ngươi là mới tới thanh niên trí thức, nhưng như thế nào không nhìn xem cái này cẩu nương dưỡng bối cảnh lại tiếp xúc đâu? Ngươi nói cái gì? Thiếu niên gầm lên dọa mọi người nhảy dựng. Khương Tuệ vừa quay đầu lại liền thấy hắn lùng mặc mi hạ mắt đen lộ ra hung quang, giống như bị chọc giận ác lang, ngươi lại đem vừa mới nói một lần. Lý Lao Nương dọa tới rồi, nàng ngạnh sinh sinh bị như vậy hung hàn ánh mắt dọa lui về phía sau một bước, theo sau như là nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng tỉnh lại lên, Lý Vượng. Ngươi cái này nhãi danh còn không chạy nhanh ra tới. Có người muốn giết ngươi Lao Nương. Khương Tuệ lại chỉ có thể đi vào Hạ Triều bên cạnh, lo lắng mà nhìn phẫn nộ hắn, Lao Tứ, ngươi không sao chứ? Hạ Lao Tứ vẫn là hung ác bộ dáng, nhưng là nhìn về phía nàng khi thần sắc hòa hoãn một chút, ngữ khí ngạnh bang bang, ngươi đi xem bệnh đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bị Lý Lao Nương kêu gọi nhi tử Lý Vượng lúc này cũng ra tới, hắn vừa rồi vẫn luôn ở phía sau phòng chất tuổi thiêu nước gấm cấp tức phụ nhi, lúc này nghe được Lao Nương la to chạy nhanh ra tới. Ra tới khi hắn cũng là cả kinh, ngươi cái này ôn thần như thế nào ở chỗ này. Mà Hạ Lao Tứ chỉ là nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đem trong tay đồ vật đưa cho trước mặt mới tới vệ sinh viên, liền xoay người đi ra ngoài. Lý Vượng nhăn lại mi, Tiểu Khương bác sĩ, sao lại thế này? Một bên Lý Lao Nương còn thập phần nghĩ mà sợ cầm một chén nước bắt vừa rồi Hạ Lao Tứ sở trạm địa phương. Tiểu Khương bác sĩ như vậy ôn hòa người đều không hề cười, nàng nhìn bọn họ, Lý Đại Nương, ngài đừng quá quá mức. Lý Lao Nương rất khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng, ta làm cái gì? Giống hắn người như vậy tiến nhà của chúng ta môn chính là đen đủi. Ta khuyên ngươi ly Hạ gia cũng xa một chút, này đó đều là phần tử xấu. Nên đã chịu nhân dân quần chúng phỉ nhổ. Xứng đáng. Khương Tuệ chỉ cảm thấy ngực có một đoàn khí nghẹn, nhưng là nàng cũng biết, nàng căn bản là vô pháp xoay chuyển những người này ăn sâu bén rễ ý tưởng. Hạ Lao Tứ đã đi rồi, Lý Vượng cũng không hề quan tâm chuyện này, hắn hiện tại chỉ quan tâm chính mình mang thai tức phụ nhi. Tiểu Khương bác sĩ, ngươi mau đi xem một chút ta tức phụ nhi đi, vừa mới đem ăn đồ vật nhổ ra liền tính, còn vẫn luôn cảm thấy lạnh, nói bị cảm. Tiểu Khương bác sĩ không cười, mặt vô biểu tình bộ dáng làm người thoạt nhìn còn rất lạnh, nàng nhàn nhạt mà lên tiếng, nhìn thoáng qua Lý Lao Nương, thanh âm bằng phẳng, lại mạc danh làm người cảm thấy một tia áp lực. Đại Nương, Lao Tứ là người nào, ta rất rõ ràng, Lý đội trưởng đều làm hắn tiến đội sản xuất làm việc, đại gia cũng đều ở tán dương hắn, ta tưởng quần chúng cũng rất rõ ràng. Này liếc mắt một cái, Lý Lao Nương làm mạc danh cảm thấy một tia lạnh lẽo. Phi Phi chờ đợi nàng rời đi, Lý Lao Nương tại chỗ phun ra khẩu nước miếng, hoán hồi sức, nàng cắn răng, một cái trong thành tới tiểu nha đầu, một chút giáo dưỡng đều không có. Mà vừa mới bị nghị luận hạ Lao Tứ ngồi xổm Lý Vượng ra cách đó không xa bên bờ ao, lười biếng ngậm không biết từ nào làm ra cỏ đuôi chó, không hề có vừa rồi tức giận. Hệ thống xem hắn không nổi, rốt cuộc tìm được cơ hội nhịn không được hỏi, ký chủ, ngươi vì cái gì muốn Khương Tuệ đi giáo ngươi đọc sách ra? Rõ ràng tìm một cơ hội hướng Lý đội trưởng đề đội sản xuất người trẻ tuổi đều không quá biết chữ đọc không được thư vấn đề, Lý đội trưởng khẳng định sẽ an bài người tới giáo. Ký chủ trong miệng cỏ đuôi chó hoàng a hoàng, cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn nhặt lên trên mặt đất tiểu hòn đá, chiều trong ao đánh một cái phi thường xinh đẹp thủy phiêu. Vừa vặn yêu cầu mà thôi. Hạ Chiêu thanh âm nhàn nhạt. Trước thế giới nàng không có dựa theo hắn an bài đi xuống đi mà rơi cái tử vong kết cục, Hạ Chiêu tưởng tượng đến ngực liền giống như đổ một khối tảng đá lớn. Hắn mắt đen đen tối không rõ nhìn trong ao tạo nên gợn sóng. Như vậy thế giới này, hắn liền đem người phóng nhãn ra phía dưới, hắn muốn nàng ở hắn an bài hạ ở thế giới này vượt qua tốt đẹp cả đời, có được một cái tốt kết cục. Như vậy hắn rời đi, cũng sẽ không áy náy. Chương 30030. Chờ đến Khương Tuệ xem xong Lý Vượng tức phụ nhi, lại dặn dò chút những việc cần chú ý khai dược ra cửa, thấy chính là dựa vào một bên gạch đỏ tường thiếu niên. Ven đường không đèn, chỉ có Lý Vượng ra nội đầu tới quang. Hắn ẩn nấp ở bóng ma bên trong, đương hắn chú ý tới nàng nhìn qua khi, lộ ra nửa bên ở quang ảnh hạ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, mặc danh có một loại cự người ngàn ở ngoài lạnh nhạt. Theo sau hắn đứng dậy, từ bóng ma đi ra, nhìn kỹ đi, trên mặt vẫn là kia phó không chút để ý cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn đem trong miệng cỏ đuôi chó hai xuống, vội xong rồi. Đã trải qua vừa mới sự, nhìn hắn, Tiểu Khương bác sĩ không biết chính mình còn có nên hay không cười, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đã trễ thế này còn tại đây chờ ta, cảm ơn ngươi à. Đêm lộ khó đi, có cái gì hảo khách khí. Thiếu niên như là bất mãn nàng khách sáo, bĩu môi, theo sau trực tiếp không cho nàng phản kháng cơ hội liền cầm đi nàng hơi trầm trọng hồng thuốc. Lần này hắn cầm đèn tin đi ở phía trước. Đi đi, đưa Tiểu Khương bác sĩ hồi vệ sinh sở. Loại này tùy ý mà lại trêu chọc chơi đùa ngữ khí làm Tiểu Khương bác sĩ còn có chút trầm trọng nội tâm lập tức hảo rất nhiều. Tiểu Khương dẫm lên bóng dáng của hắn, đi rồi một đoạn đường mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi có khỏe không? Hạ Lao Tứ rõ ràng biết nàng đang hỏi cái gì, có cái gì không tốt. Đều thói quen, ta từ nhỏ đến lớn càng quá mức đều nghe qua. Hắn hơi hơi quay đầu trở về, ngược lại là ngươi, là ta đã thấy đối ta bình thường nhất người. Khương Tuệ trầm mặc, từ Hạ Triều nói tới xem, Hạ Lao Tứ từ nhỏ liền sinh hoạt ở một cái mặt trái trong hoàn cảnh, còn trải qua quá so vừa rồi càng không song sự. Khương Tuệ, kia, Lý đội trưởng đâu? Lý đội trưởng đối với ngươi không hảo sao? Hạ Lao Tứ chẳng hề để ý mà cười một tiếng, không thể nói hảo thuyết không thượng hư, trách nhiệm mà thôi thôi. Lý đội trưởng sẽ tại chức trách trong phạm vi đối đãi hắn, nhưng là lại sẽ không ngăn cản những người khác kỳ thị hắn. Hắn đều thói quen. Đưa xong Khương Tuệ hồi vệ sinh sở, Hạ Triều về tới chính mình cũ nát ra. Bị tu tu bổ đền bù nhà ngói thoạt nhìn cũng có thể đủ che mưa chắn gió. Mới vừa bước vào nho nhỏ sân, bị buộc ở một bên tiểu hoàng cẩu liền vui sướng mà kêu vài tiếng, phát ra hoan nghênh thanh âm. Hạ Triều đi qua đi sờ sờ đầu của nó, sau đó quan sát một chút nhà ở chung quanh còn có hay không cái gì tổn hại, mới hướng trong phòng đi đến. Là Lao Tứ đã trở lại. Phụ thân già nua khàn khàn thanh âm vang lên, Hạ Triều lên tiếng, mở ra đặt ở trên bàn cái lồng, nhìn đến bên trong đồ ăn thiếu, căng chặt biểu tình hòa hoãn một ít. Đã trễ thế này, đi đâu vậy? Quải trượng thanh âm vang lên, Hạ Triều quay đầu lại, thấy hạ phụ thân. Là một cái câu lũ thân mình lão nhân, trên mặt nếp hốn rất nhiều, ngăm đen làn da làm hắn thoạt nhìn già nua rất nhiều, trên quần áo mấy cái mụn và cũng có vẻ có chút nghèo kiết hủ lậu. Nếu là trước kia quen biết ngoại quốc đồng học thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc năm đó cái kia mì tơ hạ, thế nhưng biến thành hôm nay dáng vẻ này. Hạ Triều cũng không có nhiệt đồ ăn, trực tiếp kéo qua chậu cơm, liền canh xuông quả trong nước cải trắng ăn khởi cơm tới. Hắn trả lời nói, trong thôn phóng điện ảnh, đi nhìn mắt. Hạ lao nhân trong ánh mắt toát ra một tia bi ai, theo sau lại như là đè nén xuống cái gì, hắn ngồi ở hạ triều một bên ghế dựa bên cạnh. Điện ảnh a. Hạ lão nhân chậm rãi nói, điện ảnh là cái thứ tốt, như thế nào không lưu lại nhiều nhìn xem. Hạ triều vùi đầu ăn cơm, hắn ngẩng đầu chiều hạ lão nhân nhếch miệng lộ ra cái có chút kiệt ngạo lại khinh thường cười, kia có cái gì đẹp, lão cha, Lý đội trưởng làm ta gia nhập đội sản xuất, hiện tại ta cũng có thể tránh công điểm. Hạ lão nhân như là có chút sợ hãi còn có chút kinh hỉ, thật, thật vậy chăng? Kia nhưng đến hảo hảo cảm tạ đội trưởng, cảm tạ tổ chức chiếu cố a. Hắn có chút không xong mà đứng lên, ta năm đó còn có một ít chân quý yên, lúc trước không bị người nhảy ra tới, ngươi lấy qua đi cấp. Cha, ta cảm tạ. Hạ triều đánh gãy phụ thân nói, hơn nữa đội trưởng sẽ không thu, ngài liền chính mình lưu lại đi. Hạ triều dừng một chút, theo sau nói, cha, hiện tại điện ảnh còn không có kết thúc, ngài mau chân đến xem sao. Ta liền không đi. Lão nhân luôn là sẽ lâm vào chính mình hồi ức bên trong, hạ lão nhân lắc lắc đầu, một lần nữa chậm rãi dưới tòa tới, theo sau lâm vào trầm mặc, tràn đầy nếp vốn trên mặt cũng toát ra thẳng hoảng. Đi vào thôn này sau, xem điện ảnh loại này hoạt động, hắn đều không có tham dự quá. Hạ lão nhân không ra khỏi cửa nguyên nhân rất đơn giản, hắn trước kia chỉ là đi ở trên đường đều có người mắng cùng ném trứng túi, bị du, phố ký ức thật sâu mà khắc vào trong đầu, trừ bỏ yêu cầu lao động ở ngoài, dễ dàng không ra khỏi cửa. Mà hạ triều, kế thừa hạ lão nhân đãi ngộ, tuy rằng sau lại người trong thôn cũng sẽ không mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm xem, hơn nữa hắn trưởng thành trở thành tân sức lao động, có thể gia nhập đội sản xuất, mới hảo rất nhiều. Chẳng qua phía trước hắn ăn trộm ăn cắp hành vi, lại khiến cho người trong thôn tân một vòng quất roi, hiện giờ ở hắn kinh doanh hạ mới có xem như bình thường đãi ngộ. 18 tuổi thiếu niên ăn cơm đều thực mau, đúng là trường thân thể thời điểm, hạ triều 2-3 khẩu liền bái xong rồi cơm. Lần sau vẫn là đến đi thực đường chuẩn bị cơm trở về, hắn có chút tiếc nuối mà buông chén đũa. Hạ lão nhân phục hồi tinh thần lại, vẫn đục đôi mắt nhìn về phía hắn, hỏi, lão tử à, vừa mới ngươi nghe thấy ngươi động tĩnh, biết ngươi vào núi trích đồ vật, có hay không đưa cho đội trưởng cùng chủ nhiệm. Hắn lại nhải, ngươi mới vừa gia nhập đội sản xuất, nhà của chúng ta thành phần không tốt, yêu cầu này đó lãnh đạo nhiều chiếu cố chiếu cố. Hạ triều an tĩnh trầm mặc mà nghe hạ lão nhân rong dài, hắn cũng không có đánh gãy. Bởi vì hắn biết phụ thân cũng là vì hắn hảo, cái này đã từng khí phách hăng hái lão nhân bị hiện thực hung hăng đánh nát quá, hiện giờ hắn cũng dần dần tiếp nhận rồi chính mình tình cảnh. Lao cha. Hạ triều ở hạ lão nhân dừng lại lúc sau mở miệng, hắn màu đen đôi mắt tựa hồ thiêu đốt nho nhỏ ngọn lửa, tại đây tối tăm ánh đèn tựa hồ cũng che giấu không được quan mang, ta tưởng đọc sách. Hạ lão nhân ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây hạ triều nói cái gì, chờ đến phản ứng lại đây, hạ lão nhân như là bị hắn nói kinh ngạc một chút. Sau đó chậm rãi trầm mặc xuống dưới, nhìn trước mặt đã trưởng thành vì đại nhân thiếu niên. Hắn tay vô ý thức mà vớt ve cũ nát quả trượng, nói là quả trượng, trên thực tế bất quá là hạ triều nhặt được nhánh cây tức thành. Hắn chân ở phía trước mấy năm bị người không cẩn thận tạp một chút đoạn quá, bỏ lỡ khôi phục thời gian mới tiếp trở về, đi đường liền có chút không xong. Trước mấy cái hải tử sinh bệnh lần lượt qua đời, ái nhân cũng bất kham chịu nhục tự mình kết thúc sau, hắn cơ hồ là vạn niệm câu hôi quá một đoạn thời gian. Lúc ấy Lao Tứ cũng bất quá 11 tuổi, nho nhỏ thân hình bò lên trên sơn đi tìm ăn. Đương hắn nhìn nho nhỏ hải tử gầy trơ cả xương, phùng màu xanh lơ quả táo đứng ở một bên, ánh mắt quật cường mà cùng sói con dường như, hắn mới ý thức được cái này ra còn dư lại đứa nhỏ này. Sau lại hắn ra mặt dày, vâng vâng dạ dạ mà tiếp tục sống sót, vì Lao Tứ, cũng vì chính mình. Ngẫu nhiên ban đêm hắn sẽ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn lênh lảnh sao trời, mê mang vẩn đục đôi mắt liền nhịn không được toát ra chua xót, hắn đã khóc không được. Chỉ có thể một lần lại một lần mà vớt ve trong tay thô ráp quả trượng. Hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, ngoại ngữ lưu loát, từng học đại học, đọc sách khi gặp được cá nhân, sau lại về nước gặp gỡ phong ba, có người khuyên hắn rời đi, hắn lại không đi. Hiện giờ cũng không biết sai không sai. Nhưng là hắn lại vẫn cứ còn kiên định cho rằng, tương lai sẽ trở nên càng tốt, hắn tin tưởng quốc gia còn sẽ có yêu cầu hắn ngày này. Hắn trước nay chưa từng nghe qua lão tứ nói muốn đọc sách quá, trước kia hắn còn hỏi quá, lão tứ lại không có hứng thú. Hiện giờ nghe được Lao Tứ nói muốn đọc sách, không biết như thế nào, hắn cảm giác hốc mắt có chút nhiệt. Hạ triều thấy trước mặt lão nhân trầm mặc một hồi, nguyên bản thoạt nhìn vẫn đục trong mắt thế nhưng hiện ra ra một tia sắc bén ánh sáng, khí thế tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa, làm người cảm giác không tự giác động đất nhiếp. Lao Tứ, ngươi thật sự muốn đọc sách. Thiếu niên thẳng thắn thân mình, hắn đã không còn nhỏ yếu, đã trưởng thành thành một người cao lớn nam nhân, hắn có rắn chắc cơ bắp, cao lớn thân hình. Có thể dễ như trở bàn tay mà nâng lên lê đầu ở đồng ruộng kéo, mà hiện tại, hắn nhìn chính mình phụ thân, cũng trầm giọng nghiêm túc nói, đúng vậy, ta tưởng đọc sách. Hạ lão nhân vuốt ve quải trượng đầu, hắn đem ánh mắt đặt ở mở rộng ra trên cửa, bên ngoài là đen nhánh một mảnh. Hạ lao nhân chậm rãi nói, lao tứ, ngươi đọc sách, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới này là không giống nhau, ngươi sẽ đi tự hỏi, ngươi sẽ phát hiện nó khả năng nơi nào là sai lầm, nó không phải chính xác. Ngươi khả năng thay đổi không được, ngươi khả năng không như vậy cường đại, ngươi sẽ biết. Biết liền sẽ vô lực liền sẽ thống khổ, nhưng là ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh, cứ việc thanh tỉnh cũng sẽ thống khổ, như vậy ngươi cũng nguyện ý sao? Hạ Chiêu lẳng lặng mà nhìn trước mặt lão nhân, lời hắn nói rất khắc sâu, không giống như là bình thường hắn sẽ nói, giờ khác này hắn không giống như là ở tại thôn cũ nát nhà ngói nông phu, mà trên người tản ra vô pháp thấy quan mang. Có đồ vật khắc vào trong xương cốt, liền tính ngươi quên đi, nhưng nó vẫn cứ tồn tại. Hạ Chiêu biết hắn đang nói cái gì, nhưng là hạ lao tứ. Thiếu niên sờ sờ xoa tung đầu, nguyên bản nghiêm túc biểu tình đột nhiên một tiết, lộ ra một tia mê mang, lao cha, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là tưởng đọc cái thư mà thôi, hoàn toàn nghe không hiểu ngươi lời nói. Hắn như là nghĩ đến cái gì, nhếch môi cười, ta còn thỉnh cái lao sư, về sau mỗi ngày tan tầm lúc sau muốn cùng nàng học tập đi, ta giữa trưa trước tiên đem cơm làm tốt, lao cha ngươi chân cẳng không tốt, cũng đừng đi chuồng bò bình yêu, ta đi. Hạ lao nhân. Hạ lao nhân là cái tính tình người rất tốt, dễ dàng không cùng nhân sinh khí, liền tính là khó nhất kia đoạn thời gian, hắn trước sau như một với bản thân mình quá trình đều rất ít sinh khí. Nhưng hiện giờ nhìn hạ lao tứ này trương ngây ngốc mặt, thật là hận không thể đem quải trượng ném tới trên mặt hắn. Hắn cũng không biết lao tứ tìm lao sư là cái nữ, vẫn là cái cùng tuổi tiểu cô nương, bằng không càng tức giận, khi ra hỏa này rốt cuộc là thật sự tưởng đọc sách vẫn là làm loạn nam nữ quan hệ. Bất quá hạ lao nhân hiện tại còn cái gì cũng không biết, chỉ là đột nhiên thực không nghĩ thấy hạ triều này trương thoạt nhìn trương dương lại có chút ngốc mặt, hắn vây vây tay, đi đi đi, cút cho ta, tạm thời đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Thậm chí cũng không biết hắn lao tử cũng đọc quá thư, hoàn toàn lược quá chính mình cũng không hỏi vừa hỏi, ngẫm lại càng tức giận. Hạ lao tứ trong mắt xuất hiện mê mang, hoàn toàn không biết chính mình lao cha vì cái gì đột nhiên sinh khí, nhìn mắt đối phương bưng lên chén đũa liền chạy tới giếng nước bên rửa chén đi, chỉ dư đau đầu hạ lao nhân bắt đầu tự hỏi trước kia thư đều để chỗ nào. Hạ Chiêu ngồi xổm giếng nước bên rửa chén, giếng nước thủy ở nắng hè chói chang ngày mùa hè đều lạnh thấu tim, bất quá Hạ Chiêu cũng không để ý. Hắn nghĩ tới vừa rồi ở đưa xong Khương Tuệ lúc sau, nàng nói với hắn nói. Ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nàng chiều hắn hơi hơi mỉm cười, thiển sắc đôi mắt cũng mở mị tấm áp ý cười. Bất quá, ta cũng không thể đơn độc chỉ dạy ngươi một người, nói ra đi ảnh hưởng không tốt. Nàng nói, ta sẽ đi xin chỉ thị lý đội trưởng, nói với hắn minh đội sản xuất hiểu biết chữ nghĩa vấn đề. Ta nhớ rõ trong đội rất nhiều người trẻ tuổi tiểu học cũng chưa thượng xong, làm cho bọn họ nhận biết chữ, sẽ viết cũng là tốt. Hạ Chiêu đem tẩy tốt chén đua đặt ở một bên, ngẩng đầu lên nhìn lanh lảnh bầu trời đêm, vạn dặm không mây, ánh trăng sáng tỏ sáng ngời. Bị thả ra đại hoàng chạy đến hắn bên người ngửi tới ngửi lui, vui sướng không có phiền não. Chờ đến một năm dưới lúc sau thi đại học khôi phục, hắn cần nói động Khương Tuệ đi thi đại học. Mà hắn thi vào đại học, nghĩ đến nhiệm vụ cũng hoàn thành một nửa. Hệ thống xem lúc này bầu không khí vừa lúc, chạy nhanh hỏi ký chủ, ngươi là tính toán theo đuổi tiểu Khương bác sĩ sao? Sau đó hệ thống thấy ký chủ động tác dừng lại, theo sau nhàn nhạt nói, ta vì cái gì muốn theo đuổi nàng. Hệ thống không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này trả lời, ngạch nó thật cẩn thận quan sát một chút ký chủ thần sắc, bởi vì ta cảm giác ngươi thích nàng. Hệ thống vội vàng biểu quyết tâm, ký chủ, ta phi thường duy trì ngươi cùng tiểu Khương bác sĩ ở bên nhau, này chẳng những có thể giảm bớt ngươi áp lực cảm xúc, còn có thể duy trì khỏe mạnh tâm thái, tích cực đối mặt nhiệm vụ, một hòn đá trúng mấy con chim. Ta không thích nàng. Ký chủ thanh âm thực bình đạm, hắn ngoại tại ngữ khí sẽ theo nhân thiết biến hóa mà biến hóa, nhưng là hắn ý thức trong không gian thanh âm vĩnh viễn đều là như vậy lãnh đạm. Ta cũng không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Hệ thống không rõ, là bởi vì nàng là cái nở tờ cờ sao. Ký chủ nói, không phải. Hệ thống xem ký chủ không muốn nói lời nói, nhưng là vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Ký chủ, chúng ta sớm hay muộn sẽ rời đi nơi này. Ký chủ thế nhưng giải thích chính mình nói, hệ thống đều ngây người một chút. Theo sau hệ thống hỏi, chính là chúng ta có thể ngốc lâu một chút ta, chỉ là nói cái luyến ái mà thôi, ta xem ta đồng sự mang ký chủ cũng như vậy trải qua, có còn tam thê tứ thiếp đều có thể vô vỗ ngông chạy lấy người. Ký chủ tựa hồ hơi hơi nhịu như mày, theo sau nói, ta không phải bọn họ. Chờ đến nhiệm vụ giá trị mãn, ta cần thiết đến rời đi thế giới. Ký chủ nói, ta quá không được cả đời, ta ở thế giới này chung quy sẽ là khách qua đường. Lúc này hệ thống thật ngây ngẩn cả người. Nó cũng ý thức được vấn đề này. Hoàn thành nhiệm vụ phân thành đạt tiêu chuẩn cùng mãn giá trị, thu hoạch tích phân bất đồng. Ký chủ từ trước đến nay đều có thể đem nhiệm vụ mãn phân hoàn thành. mà mãn phân hoàn thành nhiệm vụ 24 giờ nội ký chủ sẽ thoát ly thế giới. Mà nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn, đầu nào nếu đoán trước nhiệm vụ vô pháp đạt tới mãn phân, nhiệm vụ giả còn lại là sẽ ở 3 năm nội thoát ly thế giới, tại đây trong quá trình nhiệm vụ giả tùy thời đều có thể rời đi. Đây là đầu não ngăn chặn nhiệm vụ giả quá mức lưu luyến các tiểu thế giới không muốn rời đi thủ đoạn. Nhưng này đối với rất nhiều nhiệm vụ giả tới nói đều không phải cái gì vấn đề, đại đa số nhiệm vụ giả đều thờ phụng tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhưng thực rõ ràng, nó nhận lấy ký chủ cũng không như vậy cho rằng. Hệ thống không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng nghẹn ra một câu. Kia ký chủ ngươi vì cái gì đối tiểu Khương bác sĩ như vậy chú ý a? Nói không thích, hệ thống không quá tin. Ai không biết ngươi tâm lý dao động đường con chỉ biết bởi vì Khương Tuệ mà phập phồng, nhưng là nó còn khá tò mò ký chủ đáp án. Kết quả cũng là hỏi không, ký chủ căn bản là không có trả lời nó vấn đề này, cũng không lý nó. Về trong lòng ý tưởng, ký chủ luôn là rất ít hướng nó nói hết, để ép ở chính mình đáy lòng, đây cũng là hệ thống thập phần lo lắng hắn tâm lý khỏe mạnh nguyên nhân chí nhất. Cuối cùng, hệ thống thở dài mà về tới chính mình không gian, không nói chuyện nữa. Hệ thống cũng không biết. Hạ Triều là cho rằng chính mình lòng mang ấy nấy. Hắn cho rằng là bởi vì hắn không có an bài hảo hết thảy, mới đưa đến Khương Tuệ gần chết, cũng là nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ cứu nàng, lại cũng cuối cùng dẫn tới nàng đồng dạng chết ở quái vật thủ hạ. Nhiệm vụ thất bại liền thất bại. Nhưng là Khương Tuệ tử vong là hắn tính toán không bỏ sót nhiệm vụ trong quá trình sai lầm cùng ngoài ý muốn. Hắn không cam lòng. Hắn này dài dòng sinh mệnh đã cho quá nhiều người hoàn mỹ kết cục. Lại thế nhưng không có làm nàng có được một cái trước sau vẹn toàn nhân sinh. Nàng đã từng tín nhiệm hắn, cùng hắn đi vào chỗ tránh nạn, mà hắn lại cuối cùng không làm nàng tránh đi tử vong kết cục. Nếu hệ thống biết Hạ Triều ý tưởng, nhất định trước sẽ sai lăng, theo sau khiếp sợ, cuối cùng vô ngữ. Tuy rằng ấy nấy điểm này liền rất đáng giá phun tào, nó cũng không nghĩ tới ký chủ khống chế dục thế nhưng sẽ coi như vậy cường. Cũng không nghĩ tới, ký chủ tự hỏi phương thức trở nên bắt đầu như vậy. Không bình thường. Nếu hệ thống biết, nhất định sẽ liều mạng đều phải mở ra tâm lý khỏe mạnh giáo dục công năng. Bất quá tiếc nuối chính là, hệ thống cũng không biết. Cùng phiến bầu trời đêm hạ, bị một người nhất thống nghị luận Khương Tuệ đang ngồi ở mép giường bên, bất đắc dĩ mà nghe ngồi ở một bên ghế trên phẫn nộ tức giận Lâm Ý Nhi nói chuyện. Lâm Ý Nhi còn ăn mặc hôm nay đi xem điện ảnh quần áo, hiển nhiên là điện ảnh không phóng xong liền chạy trở về. Khương Tuệ hôm nay tiếp thu tin tức lượng có chút nhiều, nhưng cũng không hảo trực tiếp đuổi Lâm Ý Nhi đi, nàng thừa dịp đối phương ngừng lại khẽ hở. Mở miệng nói, ý của ngươi là nói, Dương Kiến Nghiệp chẳng những cùng ngươi ở thông tín, còn cùng mặt khác cô nương ở thông tín. Khương Tuệ có chút bất đắc dĩ, nàng như thế nào nhớ rõ cái này tình huống đã cùng Lâm Ý Nhi nói qua tới, nghĩ đến đối phương cũng không có để ở trong lòng, chỉ có chính mình chính mắt thấy mới tin tưởng. Lâm Ý Nhi hiển nhiên khó thở, nhưng là lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, nàng như là áp lực một chút mới mở miệng, ánh mắt là che giấu không được phẫn nộ, ta hôm nay mới phát hiện là thật sự. Dương Kiến Nghiệp người này, hắn thế nhưng cũng ở cùng Vương Vận Thi bạn cùng phòng ở thông tín. Nếu không phải Vương Vận Thi nói giỡn cùng Dương Kiến Nghiệp hòa giải nàng bạn cùng phòng liêu đến thế nào bị ta nghe được, ta vẫn chưa hay biết gì. Hoa Nga, nguyên bản Khương Tuệ còn rất vây, đột nhiên nghe thấy Lâm Y Lìa đại dưa bỗng nhiên liền không mệt nhọc, nàng đều nhịn không được hơi chút ngồi thẳng thân mình, cái gì Hạ Triều muốn tìm nàng cùng nhau đọc sách sự đều vứt chi sau đầu. Khương Tuệ cảm thấy trong tay khuyết điểm hạt dưa, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng mùi ngon nghe. Chẳng qua nàng trên mặt vẫn là ôn nhu đại tỷ tỷ bộ dáng, phối hợp Lâm Ý khiển trách Dương Kiến Nghiệp nói, ta phía trước đều nói hắn không phải người tốt, ngươi nhìn thấy đi, đều có thể làm ra loại này bắt cá hai tay sự tình. Phẫn nộ Lâm Ý bắt đầu bản đồ pháo, giống hắn tuổi này người quả nhiên đều bất an hảo tâm, thật là thật ghê tởm a. Khương Tuệ cũng chỉ có thể đi theo lại mắng vài câu, ngự khi ôn hòa nhưng là thập phần có lực sát thương, nghe được Lâm Ý liên tục gật đầu. Theo sau nàng đang muốn khuyên Lâm Ý gì tương lai đừng lại cùng Dương Kiến Nghiệp có tiếp xúc, đồng nhiên liền nghe thấy trong viện truyền đến một đạo giọng nam. Lâm Ý gì, Lâm Ý gì ngươi tại đây sao? Lâm Ý gì cùng Khương Tuệ hai mặt nhìn nhau, Lâm Ý gì có chút kinh ngạc, là Dương Kiến Nghiệp. Lâm Ý gì, chúng ta nói chuyện đi. Dương Kiến Nghiệp thanh âm lại một lần vang lên, may mắn bốn phía người đều đi xem điện ảnh đi, cũng không có người phát hiện chuyện này. Bất quá Khương Tuệ trong lòng tưởng phỏng chừng cũng là như thế này Dương Kiến Nghiệp mới dám đi tìm tới. Lấy hắn đặc biệt hảo mặt mũi tính cách tới xem, hắn là tuyệt đối sẽ không tưởng mang thai mang tiếng. Cứ việc hắn không nghĩ mang thai mang tiếng mà làm ra nỗ lực phi thường phi công, còn lộ ra không ít sơ hở bị người phát hiện, chỉ là mọi người đều khách khí, khó mà nói mà thôi. Khương Tuệ nhìn mắt Lâm Y Lìa, Lâm Y Lìa, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lâm Y Lìa đáng yêu viên mặt lộ ra rối rắm biểu tình, nàng thoạt nhìn có chút bất lực, hỏi Khương Tuệ, Tuệ Nhi, ngươi nói ta muốn đi sao? Khương Tuệ, ta kiến nghị là không đi, đương không nghe thấy. Nàng chưa nói ra tới, Dương Kiến Nghiệp người này phỏng chừng kiên trì không được bao lâu. Nhưng là Khương Tuệ xem Lâm Ý gì trong ánh mắt có chút dao động, còn có đang nghe thấy Dương Kiến Nghiệp kêu nàng tên khi toát ra một tia mừng thầm, Khương Tuệ cảm giác chính mình lời nói phỏng chừng lại nói vô ích. Quả nhiên, Lâm Ý gì rối rắm một hồi, liền đứng lên, như là riêng cấp Khương Tuệ giải thích che giấu chính mình tâm khẩu bất nhất giống nhau. Nàng nói, Tuệ Nhi, ta tức chết rồi, cần thiết đến nghe một chút hắn giải thích. Nhìn Lâm Ý gì đi ra ngoài bóng dáng, Khương Tuệ cũng không biết nên nói cái gì. Có cái gì dễ nghe giải thích? Từ Vương Vận Thi khẩu khí tới xem, Dương Kiến Nghiệp thực rõ ràng chính là ở khắp nơi câu cá, Lâm Ý gì bất quá là ở lừa mình dối người thôi. Nam nhân miệng gạt người quỷ, Lâm Ý gì trong lòng biết rõ ràng, rồi lại thượng vội vàng bị lừa. Khương Tuệ một phen ngã vào trên giường, nàng có thể làm sao bây giờ? Lại không thể mạnh mẽ lôi kéo Lâm Ý gì không cho đi, lời hay đều nói hết, nói không chừng nhân ra cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận. Chỉ hy vọng Dương Kiến Nghiệp có điểm lương tâm, Lâm Ý gì có thể thanh tỉnh một chút đi. Chương 31031. Khương Tuệ không lại quản bên ngoài một nam một nữ, ngồi dậy đem hôm nay thu được tin mở ra, tính toán nhìn xem cha mẹ cùng nàng nói cái gì. Tiểu Khương bác sĩ sinh ra ở Hiến Kinh Thành, xem như hoàng thành căn hạ lớn lên hài tử, trong nhà có một cái ca ca cùng Long Phượng thai đệ đệ. Ngày thường người nhà đối nàng đều rất yêu thương, ở biết nàng phải bị phân phối xuống nông thôn, riêng chuẩn bị cái này không tính như vậy bẩn cùng tiểu nông thôn. Tin chung là một ít tầm thường hỏi chuyện, còn đem trong nhà tình huống đơn giản nói một chút, nói nàng có một cái muội muội, rốt cuộc cái này niên đại đại gia đình chú trọng nhiều tử nhiều phúc, giống nhau gia đình dân cư đều rất nhiều, quá mấy năm mới kế hoạch hóa gia đình. Tin còn nhắc tới quá mấy năm bọn họ nhìn xem có biện pháp nào không đem Khương Tuệ triệu hồi đi, tin còn ám chỉ một chút Khương Tuệ này một năm phải hảo hảo đọc sách, nói có tin tức phía trên sẽ có quan hệ với một hồi đại khảo động tác. Nghĩ đến không chỉ là Khương Tuệ biết quá cái đã hơn một năm liền sẽ khôi phục thi đại học, Yến Kinh Thành cũng có chút tiếng gió truyền ra tới. Rốt cuộc kia một hồi phong ba cũng đã bắt đầu rút đi, chính sách hướng gió cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Bất quá nàng, hẳn là, có thể thi đậu đi. Khương Tuệ nắm giấy viết thư, còn có chút không xác định lên, nàng trong ấn tượng mới vừa khôi phục lần thứ nhất thi đại học giống như không có sau lại như vậy quấn cũng như vậy khó. Lại nói tiếp, nếu là lại tham gia lần này thi đại học, nàng cũng đã tham gia quá 3 lần thi đại học. Khương Tuệ thở ngắn than dài, thi đại học á thi đại học. Tổng cảm giác tương lai nếu nàng không có thành công cùng nam chủ cởi trói, rất có khả năng còn sẽ lại tham gia thi đại học. Không khảo cái Thanh Hoa Bắc Đại có phải hay không không thể nào nói nổi a. Thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Liên ở Khương Tuệ miên man suy nghĩ thời điểm, khả năng Lâm Y cùng Dương Kiến Nghiệp không nghĩ đứng ở cổng lớn nói chuyện, cũng không nghĩ tới này nhà ở cách âm hiệu quả không tốt lắm, bọn họ liền đứng ở cách đó không xa ngoài phòng góc tường, đang nói chuyện. Bởi vì thanh âm rõ ràng không nhỏ. Chuyển tới Khương Tuệ nghe được rất rõ ràng. Dương Kiến Nghiệp đồng chí, ngày thường rất vội a. Cùng nhân gia liêu đến thế nào? Lâm Ý Ghi ngữ khi có điểm hướng, còn có chút âm dương quái khí. Dương Kiến Nghiệp cũng không có trả lời Lâm Ý Ghi chất vấn, mà là tựa hồ bắt được cái gì trọng điểm, trực tiếp hỏi, ngươi không cao hứng sao? Lâm Ý Ghi, ngươi cảm thấy đâu? Nàng tựa hồ còn cười nhạo một tiếng, Dương Kiến Nghiệp đồng chí thích cái dạng gì? Giới thiệu Khương Tuệ cho người không hài lòng. Bằng không lại cho ngươi giới thiệu mấy cái. Khương Tuệ nghe đến đó sửng sốt, không nghĩ tới còn sẽ nghe được tên của mình. Nghe được Lâm Ý Ghi như vậy đề cập tên của mình, nàng cảm giác có chút không thoải mái. Tuy rằng nàng không nghĩ nhiều, nhưng là Lâm Ý Ghi ngữ khí làm nàng cảm giác chính mình thành một cái giống như có thể hết giá rõ ràng hàng hóa. Tình huống hiện tại có chút xấu hổ, nàng ở trong phòng, mở cửa đi ra ngoài bên ngoài người cũng nhất định nghe được động tĩnh, liền biết lời nói đều bị nàng nghe thấy được, càng xấu hổ. Dẫn tới kết quả chính là nàng không thể không tiếp tục đái ở trong phòng, tiếp tục nghe này hai người đối thoại. Dương Kiến Nghiệp thanh âm tựa hồ nhiều vài phần dồn dập, kia nói cách khác ngươi không cao hứng, thật tốt quá, không phải ta tự mình đa tình. Lâm Ý tựa hồ sửng sốt, sau đó nàng như là không chịu thua giống nhau áp lực chính mình thanh âm, ta chỉ là dự kiến bên trong thôi. Dương Kiến Nghiệp thanh âm thực thành khẩn bộ dáng, Lâm Ý, kỳ thật ta sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi, nhưng là ta phát hiện ái dân đồng chí cũng thích ngươi. Vẫn là ở ta phía trước liền thích ngươi. Hắn dừng một chút, tựa hồ thực dãy rủa, lòng ta thực dối dám vẫn luôn cũng không dám biểu đạt ra tới. Ta mấy ngày nay mỗi ngày đều hỏi chính mình, hỏi bằng hữu, thậm chí viết thư hỏi cha mẹ ta, chính là ta thật sự là quá sợ hãi làm ngươi biết lúc sau, kết quả ngươi không thích ta, ta liền mất đi cùng ngươi làm bằng hữu cơ hội, còn làm ái dân đồng chí khó coi. Nghe được xem thế là đủ rồi Khương Tuệ. Loại này thì lời nói ai tin a? Gia hỏa này nếu ngay từ đầu nhìn thấy Lâm Ý Ghi cũ thích vì cái gì còn đối nàng xung xoe, khắp nơi cấp mặt khác cô nương viết thư. Còn viết thư cho cha mẹ, này thông tín một đi một về không được gần tháng, có thể thu được cái gì hồi âm. Lâm Y Dì hẳn là sẽ không tin tưởng loại này lời nói đi. Đợi lát nữa. Lâm Y Dì thanh âm thế nhưng so vừa rồi hòa hoãn một chút, nhưng là vẫn cứ có điểm hướng, trong giọng nói che giấu không được chất vấn, trước giải thích một chút Vương Vận Thi bạn cùng phòng là chuyện như thế nào. Khương Tuệ. Dương Kiến Nghiệp đại khái cũng phát hiện Lâm Y Dì không có vừa rồi tức giận như vậy bộ dáng, thừa thắng xông lên, ngữ khí có chút chua xót. Ta đã 29 tuổi, bởi vì không có mục tiêu mới tìm Vương Vận Thi giới thiệu. Khương Tuệ, mục tiêu. Nàng không tin Lâm Ý Ghi đang nghe thấy mục tiêu hai chữ lúc sau còn không tức giận, Dương Kiến Nghiệp rõ ràng liêu bạo. Nhưng mà Lâm Ý Ghi, cho nên là ở Khương Tuệ phía trước vẫn là lúc sau. Khương Tuệ, đây là trọng điểm. Khương Tuệ, như thế nào lại có chuyện của nàng? Dương Kiến Nghiệp lại không có trả lời nàng vấn đề này, Khương Tuệ nghe thấy được Lâm Ý Ghi nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Nàng tức khắc lo lắng sẽ không xảy ra chuyện gì đi, kết quả liền nghe thấy Dương Kiến Nghiệp tựa hồ rất thống khổ mà nói. Ý, ta phía trước cùng ngươi thông tín, ngươi tự, ngươi hành văn, còn có ngươi linh hồn, đều thật sâu mà đả động ta thật là cái ngốc tử, ta chỉ là không dám xác định ngươi rốt cuộc có thích hay không ta. Khương Tuệ, không phải nói cái này niên đại người đều thực hàm xúc sao? Vì cái gì sẽ có như vậy buôn phóng người a? Này gì, Quỳnh Giao Kịch. Khương Tuệ nghe được nổi lên một thân nổi da gà. Lâm Ý Ghi là lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy sự, nàng bị nam nhân gắt gao bắt lấy vai, đối phương mắt kính phiến sau cực nóng ánh mắt đem nàng nướng tiêu. Lâm Ý Ghi cơ hồ là bị Dương Kiến Nghiệp như vậy lửa nóng cảm tình cấp thổi quét. Nàng chưa từng có nghe qua như vậy lời âu yếm, rõ ràng nàng hẳn là mắng đối phương xú không biết xấu hổ, nhưng là lại nghe đến nàng toàn bộ ngực đều là nhiệt nhiệt, mặt cũng tiêu đỏ. Lâm Ý Ghi nhìn cao gầy lại văn nhã nam nhân, tâm bang bang nhảy, đang định nói cái gì? Liền nghe thấy cách đó không xa vệ sinh thất truyền đến ồn ào thanh, nguyên bản ánh đèn ảm đạm cách đó không xa vệ sinh thất đèn sáng lên, hiển nhiên là có người tới, bác sĩ Trần khai đại đèn. Vừa rồi Khương Tuệ cùng Lâm Ý sở dĩ có thể trở lại ký túc xá nói chuyện, cũng là vì bác sĩ Trần trùng hợp ở vệ sinh thất có việc tới một chuyến, tạm thời thế Khương Tuệ đáng giá một hồi. Đêm nay lại là điện ảnh đại đội tới nhật tử, hoặc nhiều hoặc ít mọi người đều thực thả lỏng, bác sĩ Trần liền bàn tay to một hồi làm Khương Tuệ cùng Lâm Ý đi tâm sự. Làm Khương Tuệ có thể vãn một chút lại trở về. Lâm Ý Ghi cúi đầu, ngượng ngập nói, có người tới, ngươi đi nhanh đi. Dương Kiến Nghiệp nắm nàng vai, thấu kính sau đôi mắt rất thâm thúy mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi nguyện ý lại cho ta một cái cơ hội sao? Khương Tuệ nghe đến đó thật sự là nghe không nổi nữa, nàng muốn phun ra. Cùng Lâm Ý Ghi giống nhau, nàng cũng chú ý tới vệ sinh thất phương hướng ồn ào, chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng đối Dương Kiến Nghiệp ấn tượng phi thường không tốt, hơn nữa từ hắn dị vãng biểu hiện tới xem. Hắn hiện tại đơn giản cũng là xem người hạ đồ ăn, nói một ít Lâm Ý Ghi muốn nghe nói. Bất quá Khương Tuệ không nghĩ tới hắn có thể như vậy há mồm liền tới. Lúc này vệ sinh thất đại đèn mở ra, hiển nhiên là có tình huống như thế nào, Khương Tuệ không nghĩ trì hoãn liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, phát ra tiếng vang, quả nhiên kinh động hai người kia. Nàng tính toán hiện tại liền hồi vệ sinh thất, nhìn xem có phải hay không cái gì quan trọng sự. Bước nhanh đi hướng sân Khương Tuệ làm bộ không chú ý tới kia hai người, kết quả nghe thấy Lâm Ý Ghi kêu một tiếng. Khương Tuệ chỉ có thể quay đầu lại, như cũng là thường lui tới bình thản bộ dáng, phảng phất cái gì cũng không biết, nha Lâm Ý Ghi, ngươi như thế nào tại như vậy cái góc. Vệ sinh thất người tới ta phải đi xem, đi trước. Nói xong Khương Tuệ liền không lại để ý tới trực tiếp đi rồi, nàng trong lòng kỳ thật còn có điểm sinh khí, khí Lâm Ý Ghi căn bản là như là chưa từng nghe qua nàng phía trước khuyên bảo quá giống nhau. Nhưng là nàng biết, nàng khuyên bất động. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Lâm Ý Ghi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến Khương Tuệ cũng không có nghe thấy vừa rồi bọn họ đối thoại, đặc biệt là Dương Kiến Nghiệp này đó làm người mặt đỏ tim đập tiểu tư tình thú. Nhưng là nàng cũng không có nhìn đến, Dương Kiến Nghiệp ánh mắt cũng vẫn luôn dừng ở Khương Tuệ đi xa bóng dáng thượng. Khương Tuệ vội vàng đuổi tới vệ sinh thất, vừa lúc thấy bác sĩ Trần cong hòm thuốc liền tính toán đi theo người đi, nhìn thấy nàng tới, tóc đã bắt đầu có đầu bạc trung niên nam nhân chiều nàng vung tay lên, Tuệ nha đầu tới vừa lúc, chạy nhanh một khối đi vượng nhi ra, hắn tức phụ muốn sinh. Khương Tuệ nghe xong trong lòng cả kinh, không rảnh lo nhìn đến đế là ai tới vệ sinh thất kêu người, nói, sao có thể lúc này sinh. 2 giờ trước ta đi vượng ca ra xem nàng thời điểm còn hảo hảo. Nàng lên nấu nước, quăng ngã vừa cảm giác, không nghĩ tới liền có chuyện. Khương Tuệ nghe được quen thuộc thanh âm sừng sốt, lúc này mới xem qua đi, người rất quen thuộc, thế nhưng là 2 cái giờ trước cùng nàng mới tách ra hạ chiều. Bọn họ giờ phút này đứng ở vệ sinh cửa phòng trong viện, ánh đèn chỉ từ hắn phía sau chiếu rọi lại đây. Mơ hồ hình dáng, Khương Tuệ bỗng nhiên phát hiện trước mặt sở trạm người không hẳn là xưng là thiếu niên, hắn thân cao chân dài, đứng ở cách đó không xa có vẻ trầm ổn cao lớn. Bất quá tình huống nguy cấp, Khương Tuệ không kịp nói cái gì nữa, vội vàng liếc mắt một cái liền quay đầu đi, đuổi kịp bác sĩ Trần nện bước. Bọn họ ba người một đường chạy chậm, Hạ Triều còn tiếp nhận bác sĩ Trần trong tay hòng thuốc, trên tay còn khiêng cáng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn đi theo Khương Tuệ bên cạnh, Khương Tuệ hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn trầm tĩnh ánh mắt vẫn luôn nhìn con đường phía trước, theo sau tựa hồ là chú ý tới nàng ánh mắt, hắn hồi nhìn lại đây, chiều nàng cười cười. Khương Tuệ nghĩ tới rõ ràng hai cái giờ trước Lý Vượng tức phụ nhi trừ bỏ có điểm cảm lạnh ở ngoài còn hảo hảo, liền hỏi hắn, ngươi lại như thế nào phát hiện chuyện này? Hạ Triều nói, Lưu tỷ quăng ngã lúc sau Lý Vượng ca sốt ruột, từng nhà tìm người, tìm được ta nơi này tới. Lưu tỷ chính là Lý Vượng tức phụ nhi, nguyên danh Lưu Yến Hồng, bọn họ tuổi trẻ giống nhau đều kêu Lưu tỷ. Hắn không nói nhiều Khương Tuệ cũng minh bạch, từng nhà đều chạy đến cửa thôn sân khấu kịch xem điện ảnh đi, tự nhiên tìm không thấy người tới hỗ trợ, Lý Vượng phỏng chừng là chính là nhiều chạy một đoạn đường tìm được rồi Hạ Triều. Bất quá Khương Tuệ không nghĩ tới chính là, Lâm Y thế nhưng cũng đi theo chạy tới. Bác sĩ Trần vốn dĩ muốn cho nàng trở về trực ban, nhưng là nghĩ đến trong chốc lát khả năng yêu cầu người hỗ trợ, liền không làm Lâm Y Lì trở về. Lâm Y Lì nói, vừa mới Dương Kiến Nghiệp đồng chí tới trong sở khai dược, ta khiến cho hắn ở kia tạm thời nhìn xem, có chuyện gì làm người tới Vượng ca ra tìm chúng ta. Nàng như là có chút sợ hãi Khương Tuệ chọc thủng, lôi kéo Khương Tuệ góc áo, Khương Tuệ chiều nàng cười cười, trong lòng đã mặc kệ nàng này đó lạn sự. Lâm Y Lì nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản từ vệ sinh sở đến Lý Vượng ra 20 phút lộ chính là bị bọn họ đuổi đến 10 phút không đến liền chạy tới. Khương Tuệ đi theo bác sĩ Trần một khối mới vừa tiến sân, đã bị bên trong mùi máu tươi cấp vào tới. Nếu không phải Khương Tuệ gặp qua so này lớn hơn nữa trường hợp, chỉ sợ cũng sẽ dọa đến. Bác sĩ Trần trầm ổn lại nhanh chóng tiến lên bắt đầu xử lý. Lý Vượng ở một bên ôm tức phụ nhi lại khóc lại kêu rất là sợ hãi, mà Lý Vượng lao nương ở một bên ảo nao sốt ruột mà mắng to tức phụ nhi vì cái gì để cái thủy một chút cũng không cẩn thận. Khương Tuệ mới biết được Lý Lão Nương thế nhưng làm một cái thai phụ chính mình thiêu nước ấm, để như thế trầm trọng một đại xô nước đi cấp Lý Vượng tắm rửa. Nghe Lý Lão Nương có chút tức muốn hộp máu lại nói lắp nghĩ mà sợ mà nói ai không có mang thai quá điểm này sự đều làm không thành như vậy tiểu khí nói, Khương Tuệ cảm giác chính mình bạo tính tình lại muốn phát tác. Nhưng là hiện tại Lý Vượng tức phụ nhi nửa người dưới đã là một đại quan huyết, nàng sắc mặt trắng bệnh đến dọa người, nhìn thấy ghê người lại nguy cơ vạn phần. Nàng chỉ có thể chịu đựng nghẹn khí ở một bên giúp bác sĩ Trần trợ thủ. Ở thượng một cái thế giới, loại này huyết tinh đại trường hợp nàng đều là một người lại đây, bởi vậy hiện tại tay cũng vẫn cứ phi thường ổn, thậm chí mặt không đổi sắc mà cấp thai phụ kéo quần áo cầm máu. Mà một bên Lâm Y thì hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được cảnh tượng như vậy, nàng cơ hồ là vừa thấy đến cảnh tượng như vậy mặt soát một chút liền trắng, thậm chí bị mùi máu tươi hướng đến nôn khan vài cái, nhưng là nàng thấy Khương Tuệ vững vàng ở giúp bác sĩ Trần, lại chỉ có thể cường đánh lên tinh thần đi lên hỗ trợ. Một bên Lý Vượng lão nương thanh âm bén nhọn lại ồn ào, lời nói cũng khó nghe, đâm vào Lâm Ý Y nhịn không được phản bác, "Lý đại nương, ngài đừng nói, đây chính là mạng người du quan đại sự." Hạ Chiêu ở một bên giúp đỡ bác sĩ Trần đem thai phụ từ lạnh băng mặt đất nâng đến trên giường, máu tươi nhiễm hồng bác sĩ Trần áo bờ lọc trắng, cũng nhiễm hồng hắn xiêm y, mà đã sủi lơ Lý Vượng chỉ có thể hoang mang lo sợ mà theo ở phía sau. "Không được." Bác sĩ Trần trên trán cũng che kín hãn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng có sốt ruột cùng lo lắng, cần thiết hiện tại đem hải tử sinh hạ tới. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, thấy chính là vững vàng bình tĩnh Khương Tuệ, đầy mặt trắng bệnh nhưng là vẫn cứ chấn định Lâm Y còn có nghiêm túc bình tĩnh hỗ trợ cầm máu Hạ Triều, mà sủi lơ ở một bên Lý Vượng cùng không ngừng mắng một chút vội đều không thể giúp Lý Vượng lao nương bị hắn xem nhẹ. Bác sĩ Trần hạ mệnh lệnh, hiện tại người đã nâng không đến vệ sinh thất, lao tứ ngươi đi thiêu nước gấm bưng tới. Càng nhiều càng tốt không cần chặt đứt, Tuệ nha đầu giúp ta trợ thủ, Y Lì nha đầu trấn an thai phụ. Theo tiếng lúc sau vài người truyền lên, Lâm Y Lì đi ngang qua Lý Vượng lao nương hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hạ Chiều 2-3 bước mới vừa bán ra phòng môn, liền nghe thấy Khương Tuệ không hề ôn hòa mềm mại thanh âm, ở Lý Vượng lao nương lại nhải ồn ào chung có vẻ thực rõ ràng. Lý đại nương, nếu giúp không được gì, liền thỉnh ngài đi ra ngoài. Thiếu nữ thanh âm có chút phím lãnh. Lễ phép chung lại mang theo một tia giống như lưỡi dao bén nhọn, đây là ngài con dâu, sinh sẽ là ngài tôn nhi, chẳng lẽ ngài một chút đều không thèm để ý, muốn một thi hai mệnh sao? Hạ Triều không có nghe được mặt sau nàng lời nói, cũng không có lại nghe được Lý Vượng lao nương thanh âm, hắn đã đi tới phòng bếp, thập phần thuần thục mà nhóm lửa nấu nước. Hạ Triều đều có thể đủ tưởng tượng đến Khương Tuệ giờ phút này biểu tình. Thon dài mi nhíu lại, một đôi thiển sắc đôi mắt không hề mỉm cười suối nước chảy nhỏ giọt, mà như là một phen lưỡi dao sắc bén giống nhau. Đâm vào người đáy lòng. Hắn nhìn thiêu đốt ngọn lửa hầu kết khẽ nhúc nhích, ánh mắt đen nhánh. Chờ hắn đem một đại bồn nước gấm một lần nữa đoan vào nhà nội, phát hiện Lý Đại Nương đã bị đuổi ra đi, mà Lý Vượng còn lại là ở một bên gắt gao nắm tức phụ nhi tay mồ hôi đầy đầu, liền hốc mắt đều là hồng. Tức phụ nhi, không có việc gì a, ta tại đây đâu. Lý Vượng thanh âm có một tia run rẩy, hiển nhiên hắn cũng sợ cực kỳ. Lý Vượng tức phụ nhi đã phát không ra mặt khác thanh âm, sắc mặt trắng bệnh mồ hôi đầy đầu, Lâm Y ở một bên không ngừng giúp nàng lau mồ hôi. Bác sĩ Trần quyết đoán nói, Lý Vượng, ngươi cũng đi ra ngoài, ở chỗ này gấp cái gì đều không thể rút. Hạ Chiêu nhận được bác sĩ Trần ý bảo, vung nước cấm lúc sau đem Lý Vượng kéo ra tới, đi ra phía trước hắn nhìn Khương Tuệ liếc mắt một cái, mà trùng hợp, đối phương cũng nhìn lại đây. Bọn họ đã từng ở chỗ tránh nạn có vô số lần như vậy nhìn nhau. Ngươi có khỏe không? Không có việc gì. Khương Tuệ tựa hồ không có nghĩ tới hắn sẽ nhìn qua, trong mắt trầm ổn cùng sắc bén vẫn cứ ở, đầu tiên là sai sửng sốt một chút, theo sau nàng nhàn nhạt gợi lên ngôi, chiều hắn khẽ gật đầu, tựa hồ cùng hắn tiến hành rồi một hồi đối thoại, liền một lần nữa chuyển qua tầm mắt. Hạ Chiêu liếm liếm nha, kéo Lý Vượng xoay người ra cửa. Chương 32032. Chờ đến Khương Tuệ thập phần mệt mỏi từ Lý Vượng ra trong phòng đi ra, nhìn đến chính là đang đứng ở trong sân Hạ Chiêu. Nhìn thấy nàng ra tới, thiếu niên thần sắc thoạt nhìn có một tia chưa từng trải qua quá như thế hung hiểm sự tình hoảng loạn, nhưng là vẫn là chấn định, mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Thế nào? Hai tử cùng Lưu tỷ có khỏe không? Khương Tuệ mệt đến độ cười không nổi, nàng giơ tay chỉ phía sau, ngươi nghe. Cẩn thận nghe, có thể nghe thấy trẻ con hoa hoa khóc lớn thanh. Khương Tuệ nói, hai tử bình an sinh ra, Lưu tỷ tuy rằng xuất huyết nhiều nhưng là ngừng, hiện tại nằm ở bên trong nghỉ ngơi. Hai tử sinh một đêm. Bọn họ cũng bận rộn một đêm, thậm chí Hạ Chiều còn cần đi tới đi lui vệ sinh sở đi lấy đồ vật, vẫn luôn qua lại chạy. Nay một đêm hung hiểm vạn phần, máu loang từng buồn ra bên ngoài, làm Khương Tuệ loại này kinh nghiệm 10 phần đều bắt đầu lòng có chút phát run. Mẫu thân thật sự quá không dễ dàng, nhìn rõ ràng đau chết đi sống lại Lưu tỷ còn nỗ lực mà bảo trì thanh tỉnh, bạo gân xanh hàm chứa nước mắt bộ dáng, Khương Tuệ liền tự đáy lòng mà cảm giác được chấn động. Đây là mẫu thân. Tới rồi hậu kỳ Lâm Ý gì thật sự là chống đỡ không được. Đây là nàng lần đầu tiên đối mặt như vậy hung hiểm lại huyết tinh cảnh tượng, đi ra ngoài phun ra vài lần. Bác sĩ Trần chỉ có thể làm Lâm Ý Lìa đi trước nghỉ ngơi, hiện tại mới đổi nàng đi vào hỗ trợ, Khương Tuệ cũng vừa mới hảo có thể nghỉ ngơi một chút. Hai tử sinh một đêm, lúc này thiên đều tờ mở sáng lên. Như vậy đơn sơ điều kiện, may mắn không có một thi hai mệnh. Khương Tuệ nỗ lực chiều Hạ Chiều cười cười, còn có nước cấm sao. Ta tưởng rửa tay cùng chân. Lúc này nàng cũng hết sức chật vật. Nguyên bản tắm xong thanh thanh sảng sảng trên người nàng một lần nữa đổ mồ hôi, rũ ở mặt sườn tóc mái kề sát cái chán, trên tay, trên quần áo tràn ngập đại lượng vết máu, nhìn thấy ghê người. Hạ Chiêu nghe ra giọng nói của nàng mỏi mệt, lúc này nàng sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn gật gật đầu, cùng ta tới. Khương Tuệ ở phòng bếp ngoại chờ hắn, phòng bếp cửa tối tăm bạch dệt đèn ở nỗ lực phát ra quan mang, chung quanh phi các loại tiểu phi trùng, nàng cao mày vô vô trên đuổi tới xem náo nhiệt mũi, ngẩng đầu nhìn đến nam nhân chính cong thon chắc eo. Cho nàng múc nước ấm. Nàng mới phát hiện trên người hắn cũng có vết máu, tuy rằng thoạt nhìn rửa sạch một chút, nhưng là bởi vì thời gian môn dài quá, đều làm. Hạ Chiêu bưng hơn phân nửa thùng nước ấm ra tới, không có trực tiếp đưa cho nàng, mà là nói, đi bên cạnh giếng chuẩn bị nước lạnh, này thực năng. Khương Tuệ lại chỉ có thể đi theo hắn đi đến bên cạnh giếng. Lúc này người đều tụ tập ở Lý Vượng ra phòng trong môn, ngay cả bởi vì điện ảnh kết thúc mới phát hiện chuyện này chạy tới hỗ trợ người cũng đều ở hấp tấp bận rộn các loại sự. Cũng không có người chú ý tới bọn họ đang ở góc rửa sạch chính mình. Khương Tuệ trước bắt tay rửa sạch sẽ, lại vọt hướng chân, phát hiện trên tóc cũng dính một ít, đang định dùng tay phải múc nước, gáo múc nước lại bị một khác chỉ bàn tay to cầm đi. Ta tới giúp ngươi. Ở nàng rửa sạch thời điểm, hắn liền ở một bên yên lặng mà giúp nàng, lúc này nghe xong, Khương Tuệ cũng không có chống đẩy, bất quá nàng cũng không sức lực chống đẩy, nói thẳng, kia cảm ơn ngươi. Thiếu niên tựa hồ ly nàng gần một chút. Cao lớn thân hình chặn đến từ phòng bếp cửa duy nhất ánh sáng, Khương Tuệ cúi đầu, là có thể thấy hắn kéo lớn lên bóng dáng. Tiếng nước tí tách, đem bởi vì huyết mà dính ở bên nhau đầu tóc tách ra, dơ bẩn rửa sạch. Người tâm tình không hảo sao. Hạ Chiêu thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại đây trong đêm đen thực rõ ràng. Khương Tuệ vừa nghe, có chút không rõ ràng lắm vì cái gì Hạ Chiêu hỏi như vậy, chỉ là một bên tẩy tóc một bên nói, sao có thể. Lưu tỷ bình an sinh hạ hài tử, ta như thế nào hội tâm tình không tốt. Nàng như là mới phản ứng lại đây giống nhau, ngươi là đang nói Lý Đại Nương sao? Kỳ thật ta đã thói quen hiểu rõ, từ nàng cảm thấy Lưu tỷ trong bụng hài tử là cái cô nương lúc sau liền ái nói một ít khó nghe, cũng may Lý Vượng ca sẽ không cùng Lý Đại Nương giống nhau hồ đồ. Huống hồ ngươi cũng không phải không biết Lý Đại Nương cái gì tính tình. Nàng cười cười. Hắn nửa ngồi xổm xuống giúp nàng tiếp tục xúc rửa, mới mở miệng nói, ta là nói ngươi vừa rồi, ở tới nơi này phía trước. Hắn dừng một chút, ta ở vệ sinh thất tìm bác sĩ thời điểm nhìn đến ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm, gặp được chuyện gì sao? Khương Tuệ lập tức liền nhớ lại Dương Kiến Nghiệp đối Lâm Y gì kia đoạn làm người nổi da gà thổ lộ, nhưng là nàng không có khả năng nói chuyện này, chỉ là cười cười, không có việc gì, ta nơi nào có chuyện gì, có thể là trở về mị một chút không thanh tình đi. Kết quả hạ chiều ngữ ra kinh người, là bởi vì bác sĩ Lâm cùng Dương Kiến Nghiệp sao? Khương Tuệ cả kinh ngẩng đầu xem hắn, kết quả bởi vì thiếu niên nửa ngồi xổm xuống dưới, cùng nàng khoảng cách kéo gần, tuấn tú nùng mặc khuôn mặt liền ở trước mặt, cặp kia màu đen đôi mắt chính nhìn nàng. Lờ mờ, tựa hồ thực chuyên chú. Tiểu Khương đồng chí bị hoảng sợ, theo bản năng mà kéo ra khoảng cách, lại đã quên chính mình cũng là ngồi xổm, tức khắc trọng tâm không xong luống cuống lên. Nàng cánh tay bị người nắm chặt, bàn tay to dễ như trở bàn tay mà khoanh lại, đem nàng lay động thân hình ổn định. Kích động cái gì? Nam nhân trong thanh âm cười như không cười, Khương Tuệ bởi vì như vậy ngự khí một cái giật mình, bởi vì cùng thượng một cái thế giới hắn thật sự là quá giống. Nàng ổn định sau ngước mắt xem qua đi. Lại chỉ nhìn thấy nam nhân trường mi hơi áp, thực chính trực bộ dáng. Nàng rời đi ánh mắt, nhẹ nhàng tránh ra hạ chiều tay, đối phương cũng thập phần phối hợp mà bung ra, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Ngươi làm sao mà biết được? Khương Tuệ cuối cùng là nhớ tới vừa rồi trọng điểm, nhưng là lại không thật lớn vừa nói lời nói, chỉ có thể hạ giọng, chẳng lẽ ngươi thấy được? Hạ chiều rất lớn cái nửa ngồi xổm một bên, cũng rất phối hợp mà đem âm lượng giáng xuống. Ta chẳng những thấy được, ta còn nghe được. Tiểu Khương đồng chí mở to hai mắt, hạ lao tứ, ngươi nghe lén. Hạ lao tứ thực khinh thường mà cười một tiếng, ta nghe lén. Hai người bọn họ nói chuyện lớn tiếng như vậy gắt trong viện, đi ngang qua người đều có thể nghe thấy. Khương Tuệ càng chấn kinh rồi, không phải, thời gian kia môn điểm phụ cận không ai a? Ngươi như thế nào sẽ đi ngang qua nơi đó? Hạ lao tứ tựa hồ bị hỏi đến nghẹn họng, hắn nghẹn một chút quay đầu đi, dù sao ta chính là nghe được, ngươi không tin ta sao? Tiểu Khương đồng chí thật là tưởng rỗi tay ninh hắn làm hắn nói thật, xưa nay nhu hòa tiếng nói đều trầm xuống dưới. Hạ lao tứ, ngươi nói rõ ràng. Này quan hệ đến Lâm Ý gì danh dự. Ngươi gấp cái gì? Hạ lao tứ cười nhạo một tiếng, hoàng đế không vội thái giám cấp, nàng chính mình đều không thèm để ý. Tiểu Khương đồng chí thanh âm nghiêm túc lên, hạ lao tứ, hiện tại Lâm Ý cùng Dương Kiến Nghiệp đồng chí sự tình gì đều không có phát sinh, cũng cái gì đều không có, thỉnh ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Không duyên cơ âu người thanh danh. Tựa hồ là nhìn đến nàng có chút sinh khí, hạ lao tứ bởi vì nàng khí thế co rúm lại một chút, thiếu niên gãi gãi đầu, cũng không biết nàng gầy gầy lùn lùn, đâu ra lớn như vậy khí thế. Hảo hảo hảo, hắn chạy nhanh nói, ta nói ta nói. Kỳ thật ta cũng không nghe được quá nhiều. Hắn nhún vai, có lẽ là bởi vì vừa rồi nguy cơ giải trừ, hắn cũng thả lỏng không ít, tại đây trong bóng đêm đối nàng thái độ cũng thực thả lỏng, ta từ vượng ca ra chạy tới vệ sinh thất. Bất chính hảo sẽ đi ngang qua ngươi ký túc xa sao. Đi ngang qua khi liền nghe xong một cái đuôi không nghe xong, ai có công phu ở nơi đó làm nghe. Hạ lao tứ nhướng mày, tia cơ linh bộ dáng làm hắn lúc này thoạt nhìn tràn ngập thiếu niên rào hoạt, màu đen đôi mắt cũng tràn đầy lưu truyền quang. Vẫn là các ngươi thanh niên trí thức có văn hóa, lời này một bộ ta nghe đều mặt đỏ. Mặt đỏ cái quỷ Nga. Khương Tuệ chửi thầm, nhìn hắn lúc này cả lơ phất phơ bộ dáng liền biết hắn ở hài hước. Không thể không nói hạ triều thật là diễn gì giống gì, này rất sống động 18 tuổi thiếu niên biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trâm ổn trung tổng hội có một tia trương dương, như là giã ngoại dã man sinh trường thảo, có cứng cỏi sinh mệnh lực đồng thời có một loại tự do sinh trưởng quyết đoán. Hạ triều thấy trước mặt thiếu nữ tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lộng ướt dán trên vai tóc dài cũng theo nàng động tác lắc lư. Nàng ngước mắt nghiêm túc nhìn hắn, thiển sắc đôi mắt ảnh ngược một bên tối tăm quan mang, cũng ảnh ngược hắn thân ảnh. Lão tứ, chuyện này. Nàng dừng một chút, ta hy vọng ngươi đừng nói đi ra ngoài, có thể chứ. Hạ triều dịch khai ánh mắt, như nhau dĩ vang giống nhau gợi lên môi cười, ánh mắt không chút để ý, đương nhiên, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Khương Tuệ đứng lên, thấy hắn chỉ là ngồi xổm nơi đó, theo nàng động tác ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Khương Tuệ cười cười, cảm ơn ngươi, Hạ triều. Nghe được tên của mình, Hạ triều một đốn, nhưng là không có làm nàng nhận thấy được mảy may, theo sau cười nhạo một tiếng cũng đứng lên, cùng ta khách khí cái gì. Hắn rối người, hạ và táo hơi hơi kéo, mơ hồ gian môn có thể nhìn đến bụng cơ bắp, Khương Tuệ thiển sắc đôi mắt ngáy mắt, theo sau rời đi ánh mắt. Hạ triều nhìn mắt sắc trời, đã trễ thế này, các ngươi vất vả. Khương Tuệ tính ra một chút nàng ở bên ngoài ngốc rất lâu rồi, không biết phòng trong môn còn có cần hay không nàng hỗ trợ, đang định trở về, liền nghe thấy có người kêu chính mình. Tuệ Nhi. Vì thế nàng xoay người, cũng lớn tiếng nói, ta ở chỗ này. Nàng thấy Lâm Y cùng bác sĩ Trần đã từ trong phòng đi ra, chạy nhanh một đường chạy chậm đi lên. Các ngươi như thế nào ra tới? Khương Tuệ hỏi. Bác sĩ Trần cũng bận rộn cả đêm, hắn vẫn là cái chủ lực, hiện tại cái này mau 60 tuổi trung niên nhân đầy mặt cũng đều tràn ngập mỏi mệt, đi thôi. Hắn lời ít mà ý nhiều, có thể đi trở về. Nhà ở nội trừ bỏ Lý Vượng lao nương ở vội, còn có một ít Lý Vượng gia thân thích cũng tới rồi hỗ trợ, cả đêm cũng đi rồi một ít, dư lại 3-4 ở bên trong. Lý Vượng cả người mặt sáng mày cho, nhưng là trên mặt lại che lấp không được mà ý cười đi ra, chính là cấp bác sĩ Trần tắt chút tự chế điên, bao lì xì cùng một ít nông sản phẩm. Bác sĩ Trần chống đẩy không được, Lâm Y cùng Khương Tuệ cũng bị ngạnh tắc một ít, ngay cả Hạ Lao Tứ cũng chưa rơi xuống. Cảm ơn các ngươi, thật sự cảm ơn các ngươi. Lý Vượng không ngừng nói lời cảm tạ. Khương Tuệ nhìn hắn liên tục không lưng, lại nhìn mắt vẫn luôn đứng ở nàng phía sau không nói một lời Hạ Triều. Khương Tuệ mở miệng, Vượng ca. Nếu không phải Hạ Lao Tứ trước xử lý Lưu tỷ chân thương, lại vượt qua nửa cái thôn tới tìm Trần Thúc, hiện tại phát sinh cái gì còn không nhất định đâu. Bác sĩ Trần nghe xong, nhìn Khương Tuệ liếc mắt một cái, nhưng là không nói gì. Lý Vượng không ngừng cảm tạ động tác một đốn, đứng dậy sau thần sắc cũng có chút phức tạp, hắn tự nhiên cũng chú ý tới một bên Hạ Triều, cao mà tinh trắng, thập phần thấy được. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, thu hồi phức tạp, sắc mặt nghiêm túc thật sâu mà chiều Hạ Triều cúc một cung, Lao Tứ. Vượng ca ở chỗ này cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ngươi Lưu tỷ cùng ngươi chất nữ Nhi khả năng hiện tại đều không còn nữa. Thiếu niên tức khắc cả kinh, mặt cũng có chút hồng, hắn hoàn toàn đã không có vừa rồi cùng Khương Tuệ cà lơ phất phơ bộ dáng, chạy nhanh đem Lý Vượng nâng dậy tới, ngoài miệng có chút khái vướng nhưng là lại rất cũng thực nghiêm túc nói, Vượng ca, quê nhà hương thân, đều không phải cái gì đại sự. Hảo, hảo. Lý Vượng nắm chặt Hạ Triều tay, 30 tuổi nam nhân trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Hắn đối Hạ Triều nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân đệ đệ, ngươi tiểu cẩu Lưu Chất Nhi chính là ngươi thân chất nữ nhi, về sau có cái gì yêu cầu ca hỗ trợ, một câu, ca nhất định đều cho ngươi làm tốt. Thiếu niên tựa hồ là lần đầu tiên đối mặt như vậy khen cùng nhiệt tình, hắn có chút không thói quen, nhưng là lại không nghĩ làm người nhìn ra tới, chỉ có thể đứng ở kia cười ngây ngô một chút, tay cũng có chút có quắp mà sờ sờ cái hót. Khương Tuệ xem hắn cái dạng này, nghĩ đến vừa rồi hắn hài hước trương dương bộ dáng liền muốn cười. Vì thế nàng trộm nở nụ cười. Hạ Triều ở khe hở gian môn, dư quang thoáng nhìn Khương Tuệ, ánh mắt lóe lóe. Nàng rối tung tóc, tinh tế đuôi lông mày đi theo cười răng ra, phảng phất một bên nhu hòa quang mang bị nghiền nát thành bột phấn, sái lạc ở nàng đôi mắt. Hắn trong đầu xẹt qua một ý niệm, nhưng là trên mặt lại vẫn cứ là thiếu niên co quắp, không có bất luận cái gì khác thường. Thế giới này nàng, cùng thượng một cái thế giới so sánh với, vui sướng rất nhiều. Nếu Khương Tuệ có thể nghe thấy Hạ Triều tiếng lòng, nhất định sẽ phun tảo kia khẳng định là vui sướng nhiều hơn. Trước thế giới nàng mỗi ngày liền ngốc tại một chỗ đều mau múc mèo, bên ngoài thế giới lại nguy hiểm, không ăn không dạo, ngẫu nhiên đi ra ngoài một lần còn có thể gặp phải giết người hiện trường, quả thực bóng ma tâm lý. Tận thế nhân đạo đức điểm mấu chốt lại thấp, liền tính là Hạ Triều có thể phù hộ nàng, nàng cũng gặp thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Bằng không như thế nào một cái không cảnh giác đã bị quái vật cấp bắt đi. Thế giới này rốt cuộc là thời đại hòa bình. Hơn nữa ăn mặc dùng cùng tận thế quả thực là có chất bay vọt, nhất ghê tởm đều không phải quái vật, chỉ là cá nhân mà thôi. Tuy rằng cùng hiện đại so sánh với vẫn là có khác biệt, nhưng là Khương Tuệ thấy đủ, nàng cảm thấy mỗi ngày ăn chung nổi cũng thực vui vẻ. Lâm Y thì chợt vừa nghe đến Hạ Triều tên, mới nhớ tới còn có như vậy một người, chờ nàng xem qua đi, liền có chút ngây ngẩn cả người. Lúc này Hạ Triều cùng nửa tháng phía trước có thật lớn khác biệt, hắn này nửa tháng mỗi ngày tích cực xuất công, còn khắp nơi hỗ trợ tránh ưu tú giá trị. Có thể nói hòa bình thôn chiến sĩ thi đua. Bởi vậy hắn làn da bị thái dương phơi tiểu mạch sắc, nguyên bản hơi mỏng cơ bắp cũng trở nên rõ ràng, hơn nữa hắn hiện tại cũng có thể ra mặt dày đi thực đường mua một phần đồ ăn trở về thêm cơm, cả người lại dài quá không ít. Nguyên bản cái loại này có rúm lại lại có chút lấm la lấm lét khí chất cũng hoàn toàn biến mất, tuấn tú anh lãng lại tràn ngập tinh thần phân chấn. Hoàn toàn không giống như là Dương Kiến Nghiệp ca trong miệng nói chính là trộm cắp đáng khinh nam nhân. Lâm Y Lìa nhìn đến Hạ Triều bởi vì Lý Vượng nói làm cho mặt đỏ, màu đen đôi mắt lộ ra ngượng ngùng ý cười, sau đó, hắn nhìn về phía Tuệ Nhi, mà Khương Tuệ đối thượng hắn ánh mắt, mặt mày nhu hòa, khỏe môi cũng gợi lên. Bọn họ động tác quá mức mịt mờ cũng quá mức tự nhiên, nếu không phải Lâm Y Lìa vẫn luôn nhìn Hạ Lao Tứ cũng sẽ không phát hiện. Lâm Y Lìa ngơ ngẩn. Chương 33033. Một buổi tối đã xảy ra rất nhiều sự, chờ đến Khương Tuệ trở lại ký túc xá rửa mặt xong thiên cũng tờ mờ sáng. Cũng may nguyên bản tối hôm qua chính là nàng trực ban, ngày hôm sau buổi sáng có thể không cần đi, chờ đến Khương Tuệ một hơi ngủ đến buổi chiều tới rồi vệ sinh thất, liền thấy Lâm Y cùng Du Hồn giống nhau, chờ nhìn thấy nàng tới, đánh một tiếng tiếp đón liền hướng hồi ký túc sáng ngủ. Buổi chiều đồng dạng cũng rất bận rộn, tối hôm qua phát sinh sự tình ở trong thôn cũng không có nhắc lên cái gì gọn sóng, chỉ là mọi người đang nói chuyện thiên thời điểm sẽ nói vừa nói, cảm thán một chút tối hôm qua hung hiểm. Khương Tuệ lại bị loa kêu đi cho người ta xem dạ dày đau thời điểm liền nghe nói ngày hôm sau muốn thôn đại hội, hạ chiều phải bị khen ngợi, hắn giữa chưa bị Lý Vượng thỉnh đi ăn cơm. Cấp thôn hộ xem bệnh thời điểm cửa ngồi thượng tuổi bác trai bác gái đang nói chuyện thiên, Khương Tuệ nghe xong một lỗ thai. Nghe nói ngày mai muốn khai khen ngợi đại hội, cùng hạ lao tứ có quan hệ. Rốt cuộc là trưởng thành, quả nhiên lao động chính là giáo dục người. Lý đội trưởng tâm không uổng phí. Đều nhiều năm như vậy, lao tứ ra đích xác cải tạo thực hảo, quả nhiên vẫn là chúng ta quốc gia giáo dục hảo. Lại nói tiếp hôm nay ngoài ruộng muốn cắt lúa, lao tứ cũng thực tích cực đi hỗ trợ, thật là không tồi. Khương Tuệ nghe liền nghĩ đến hắn tối hôm qua cũng cơ hồ một đêm không ngủ, lại là như vậy đã sớm đi lao động, quả nhiên tuổi trẻ lực tráng. Chờ nàng từ người bệnh ra hồi vệ sinh sở, dẫm lên bờ ruộng, nhìn đến chính là một bức ngày mùa cảnh sắc. Nàng mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa hình bóng quen thuộc. Thiếu niên ăn mặc kiện ngực, mang theo mũ rơm, lộ ra rắn chắc tinh tráng cánh tay, đang cùng người ta nói cái gì, một khắc bên nam nhân vô vô vai hắn, sau đó mang theo hắn đi một cái khắc tràn đầy hạt thóc đồng ruộng. Xem ra rất bận a. Khương Tuệ đem tầm mắt thu hồi lui tới trước đi, trong đầu không chút để ý mà tự hỏi lúc sau khả năng cốt truyện. Nguyên tắc cốt truyện kỳ thật Khương Tuệ đã quên đến không sai biệt lắm, chỉ nhớ rõ cái đại khái. Trợ giúp thai phụ nơi này là một kiện, cũng là Khương Tuệ tối hôm qua mới ý thức được ở nguyên văn đích xác có như vậy một sự kiện. Nguyên tắc chung phát triển cùng hiện tại giống như cũng không có gì khác biệt, nguyên bản đối hạ triều rất có ý kiến, còn hoặc nhiều hoặc ít nhằm vào hắn Lý Vượng thái độ thay đổi, lại một lần tăng mạnh mọi người đối hạ triều ấn tượng tốt. Lúc sau giống như sẽ có kiện rất đại sự phát sinh, nhưng là Khương Tuệ lại nghĩ không ra. Rốt cuộc đều là ba cái thế giới phía trước xem tiểu thuyết, hiện tại trên cơ bản là thật gặp gỡ mới có thể nhớ tới. Giống như cùng hạ triều phụ thân có quan hệ, Khương Tuệ chỉ nhớ rõ điểm này. Có lẽ chờ cho đến lúc này nàng sẽ biết. Dù sao vô luận cái gì đại sự, hạ triều đều có thể giải quyết. Khương Tuệ nhớ nhất rõ ràng chính là thi đại học khôi phục. Lúc sau cả nước khôi phục thi đại học, hạ triều cũng sẽ đi thi đại học, không ngoài sở liệu khảo rất khá. Hắn tương lai học chính là kiến trúc học, cùng phụ thân hắn cũng có quan hệ. Hạ lao tứ phụ thân là lưu học trở về kiến trúc sư, hắn con kế nghiệp cha. Mà tương lai trong nguyên tắc chung hắn cuối cùng còn trở thành chứ danh kiến trúc đại sư, trừ bỏ vì quê nhà làm công hiến, còn thiết kế rất nhiều chứ danh tiêu chí tính kiến trúc. Lúc sau liền cùng phía trước sở hữu thế giới giống nhau, xem nhiệm vụ làm không sai biệt lắm, ưu tú giá trị mạn đáng giá liền vô vỗ mông không lưu tình chút nào mà chết độn trốn chạy. Chờ đến kia một ngày, phỏng trừng lại là nàng ngày chết. Bất quá đây cũng là mười mấy năm chuyện sau đó. Khương Tuệ cảm giác vẫn là không cần nghĩ đến xa như vậy, ngẫm lại lúc sau hạ triều vào thành, nàng muốn thế nào mới có thể trở thành hạ triều vô vỗ mông chạy lấy người sau, nhìn hắn tắt thở bên cạnh đệ nhất nhân. Nàng tổng không thể làm hạ triều mau chết thời điểm cho nàng gọi điện thoại đi. Làm hạ triều nói ta sắp chết Khương Tuệ ngươi mau đến xem ta tắt thở. Khương Tuệ tưởng tượng đến cái kia trường hợp liền cười lên tiếng. Mãi cho đến buổi tối ngủ trước Khương Tuệ đều suy nghĩ chuyện này. Cốc cốc cốc. Cửa phòng đống nhiên bị gõ vang. Đánh gãy Khương Tuệ tự tiêu khiển mà phun tảo, nàng phục hồi tinh thần lại, ai à? Là ta, Lâm Y Y. Khương Tuệ sửng sốt, không nghĩ tới đại buổi tối Lâm Y còn sẽ tìm đến chính mình, nàng đi qua đi cởi bỏ khóa kéo ra môn, nhìn đến chính là Lâm Y ôm gối đầu, ăn mặc một mà cáo đơn bộ dáng. Ra chuyện gì sao? Khương Tuệ trần chờ một chút, xem nàng bộ dáng này hình như là muốn tới Trường Liêu. Lâm Y chiều nàng cười cười, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, Khương Tuệ, ngươi hiện tại có rảnh sao? Nàng hơi hiện mượt mà đôi mắt cong cong, ta đêm nay có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ngủ a? Tiểu Khương đồng chí là cái khoan dung lại thiện lương đồng chí, nàng đồng ý Lâm Ý Liễu thỉnh cầu, cười làm Lâm Ý Liễu tiến vào. Thật là làm ta sợ nhảy dựng. Lâm Ý Liễu nghe thấy nàng ôn nhu tiếng cười cùng trêu ghẹo chế nhạo, ta còn tưởng rằng hôm nay lại cùng tối hôm qua giống nhau phát sinh chuyện gì. Lâm Ý Liễu nghe vậy cũng nghĩ mà sợ mà cười rộ lên, dọa đến ngươi, yên tâm, ta cũng không nghĩ tái ngộ đến như vậy sự. Các nàng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đều nhịn không được bật cười. Tiểu Khương bác sĩ giúp Lâm Ý Ghi đem gối đầu đặt ở chính mình một bên, sau đó ý bảo nàng, đi lên đi, đều cầm gối đầu, là tưởng cùng ta nói cái gì sự sao. Tiểu Khương bác sĩ cùng Lâm Ý Ghi sớm tại Yến Kinh cũng đã nhận thức, chẳng qua không tính thủ, sau lại bị cùng nhau hạ phong đến này Hòa Bình Thôn, quan hệ thân cận không ít. Lâm Ý Ghi nhảy đi lên, đều là 17-18 tuổi thiếu nữ, liền tính là đã bắt đầu công tác lao động, vẫn cứ có hoạt bát thiên tính. Tiểu Khương bác sĩ ngồi ở nhất mặt cách mùng dựa vào tường, nàng quấn lên chân, nhìn Lâm Y Lìa biểu tình, nghiêng nghiêng đầu, tâm tình không tốt sao. Lâm Y Lìa ngẩng đầu xem qua đi, nàng nhìn đến chính là như vậy tú lệ cô nương ngây thơ đáng yêu bộ dáng, ngẩn người. Khương Tuệ cũng ăn mặc một kiện áo đơn, hiển nhiên là chuẩn bị ngủ. Nàng ngày thường tổng hội chát khởi đen nhánh nồng đậm tóc dài rối tung, làm nàng thoạt nhìn có vài phần nhu nhược đáng thương mềm mại, bởi vì thời tiết nóng bức, nàng ăn mặc ngắn tay, lộ ra tế bạch cánh tay. Nàng gập lên chân, ống quần bị kéo lên một đoạn, cẳng chân như ngọc giống nhau trắng nõn. Ngay cả nàng một cái cô nương xem đều kinh diễm, huống chi những người khác đâu. Kiến Nghiệp ca, Hạ lão tứ, cũng sẽ xem như một cái sao. Lâm Ý Dị trầm mặc một hồi, ở an tĩnh bầu không khí chung bỗng nhiên mở miệng, Khương Tuệ, Kiến Nghiệp ca cùng ta thổ lộ, tưởng cùng ta xử đối tượng. Khương Tuệ không nghĩ tới Lâm Ý Dị thế nhưng sẽ đem chuyện này cùng nàng nói, sửng sốt một chút sau phản ứng lại đây, ngươi tưởng đáp ứng sao. Lâm Ý Dị trở mình đối diện nàng, tròn tròn trên mặt nhiều vài phần rối rắm thân sắc, nàng thấp giọng nói, ta không biết. Khương Tuệ thật sự là không nghĩ nhìn một cái hảo hảo cô nương nhảy vào như vậy hố lửa, trong lòng tưởng đây là cuối cùng một lần. Nàng trước vu hồi thử một chút, Lâm Y Y, vậy ngươi thích hắn sao? Thích đi. Lâm Y thì trong lòng tưởng, không nhìn thấy hắn thời điểm liền sẽ nhớ tới hắn, gặp được hắn thời điểm liền sẽ cao hứng, cùng hắn nói chuyện tâm liền sẽ bang bang nhảy, luôn là chờ mong sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là mỗi khi nhìn đến hắn nhìn qua ánh mắt, Lâm Y Y liền sẽ nghĩ đến hắn làm những chuyện như vậy. Cùng trước kia nhìn đến Khương Tuệ bộ dáng, trong lòng cảm thấy khổ sở đồng thời còn có chút buồn bực. Lâm Y cùng Khương Tuệ hình dung một chút nàng cảm thụ, nhưng là tỉnh lược về Khương Tuệ chi tiết. Khương Tuệ vừa nghe, cảm giác Lâm Y còn có điểm cứu, vì thế thừa thắng xông lên nói Dương Kiến Nghiệp nói bậy, bất quá nàng hiện tại là cái thiện lương sẽ không nói lời nói nặng hảo cô nương, nàng chỉ có thể quải quăng mắng chửi người. Lâm Y, ngươi tới hỏi ta ý kiến, ta cũng chỉ có thể nói ta không kiến nghị ngươi đáp ứng cùng hắn xử đối tượng. Ngươi ngẫm lại, từ nhân phẩm đi lên nói, Dương Kiến Nghiệp đồng chí cái này hành vi liền phi thường ác liệt, hắn đồng thời đối vài cái nữ thanh niên trí thức như thế ân cần, còn bị ngươi tóm được cái hiện hành, này liền thuyết minh hắn là cái lạ lơi ong bướm nam nhân. Lâm Y Liễu vừa nghe lời này, nàng xì liền cười ra tiếng tới, nàng che miệng, Khương Tuệ, cái gì kêu lạ lơi ong bướm nam nhân, như thế nào có thể sử dụng như vậy từ a? Là hình dung nam nhân sao? Lâm Y Liễu nghe thấy nàng thanh âm nhàn nhạt, trên mặt vẫn cứ mang theo cười. Như cũng là kia phó ôn ôn nhu nhu bộ dáng, vì cái gì không thể hình dung đâu. Chẳng qua nàng chống đầu thân mình nghiêng dựa vào, thoạt nhìn khí thế 10 phần cũng tự tin 10 phần, như thế nào? Là lơi ong bướm không thể hình dung nam nhân, cũng không ai quy định đi. Lâm Ý sửng sốt một chút, rõ ràng Khương Tuệ giống như là thường lui tới giống nhau nhu hòa nói chuyện, giống một sợi xuân phong, nhưng là nàng lại mạc danh có thể cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách. Ở nàng trinh lăng trùng, Khương Tuệ chiều nàng cười cười tiếp tục nói. Từ năng lực đi lên nói, Dương Kiến Nghiệp đồng chí cũng mau 30 tuổi, mỗi ngày cũng không gặp hắn làm cái gì, thập phần nhàn nhã bộ dáng, nghe nói hắn công điểm cũng luôn là không đủ. Lâm Y Yệ, Khương Tuệ nói, ngươi thật sự nguyện ý cùng người như vậy xử đối tượng sao? Nàng dừng một chút, đặc biệt là thanh niên trí thức sở không ít người đều biết hắn đã từng khắp nơi tìm cô nương xun xoe sự. Phải biết rằng, ở thời đại này, thanh danh chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một không cẩn thận thực dễ dàng bị người lấy tới làm văn. Lâm Ý Liễu bởi vì Khương Tuệ nói, thần sắc cũng càng ngày càng gấp anh. Khương Tuệ xem nàng dáng vẻ này liền biết nàng đem lời nói nghe lọt được, cuối cùng thật sự là có chút nhịn không được. Khương Tuệ hỏi nàng, hắn người này cái dạng này, ngươi đến tột cùng là thích hắn điểm nào a? Lâm Ý Liễu nghe xong gục đầu xuống, nàng đem chăn hướng lên trên kéo một chút che khuất miệng, sau một lúc lâu nói, ta cũng không biết, thích một người nào có đạo lý. Có lẽ là nhất kiến trung tình. Lúc trước bọn họ thanh niên trí thức sở khai hoan nên sẽ. Khương Tuệ không có đi, nàng đi, sau đó ở trong đám người thấy được cao cao gầy gầy, mang theo mắt kính văn nhã Dương Kiến Nghiệp, hắn ở một chúng lại lùn lại hắc nam nhân chung có vẻ thực xuất chúng. Có lẽ lúc ấy nàng cũng đã động tâm. Lâm Y Ghi nhìn Khương Tuệ nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng, nàng nhấp nhấp miệng, mở miệng nói, vậy còn ngươi? Ngươi thích Hạ Lao Tứ sao? Khương Tuệ nguyên bản hứng thú bừng bừng cảm xúc tức khắc tại chỗ biến mất, cả người đều bởi vì này một câu làm cho sợ ngây người. Sau một lúc lâu nàng mới khiếp sợ hỏi, ta cùng Hạ Lao Tứ. Ta cùng hắn ngày thường đều không thể nói mấy câu, giao thoa cũng không nhiều lắm, như thế nào liền thích hắn. Tuy rằng gần nhất giao thoa là so trước kia nhiều một chút. Lâm Ý Gì lại lo chính mình nói, ngươi không thích hắn nhưng không nhất định. Lúc trước ngươi cho hắn chỉ chân thời điểm ta liền cảm giác được hắn xem ngươi ánh mắt thực không thích hợp, đêm qua ngươi không nhìn thấy hắn xem ngươi ánh mắt, cùng lang dường như. Khương Tuệ dở khóc dở cười, ngươi phía trước không còn nói hắn xem ta hung tợn như là muốn đánh ta một đốn sao. Hơn nữa rất có khả năng lúc ấy là thật sự tưởng tấu nàng một đốn, kia một chút cái kia tình huống đối với Hạ Triều tới nói nhưng còn không phải là thấy quỷ sao. Lâm Y thì một ngạnh, nhưng là nàng giống như là từ trong hồi ức bắt được cái gì, không nghĩ liền nàng một người ở buồn rầu loại sự tình này giống nhau, nhanh chóng mà nói, vậy ngươi không có thấy tối hôm qua, Hạ Lao Tứ cười thời điểm ánh mắt đầu tiên xem chính là ngươi, ta trước kia đọc sách, có đồng học cùng ta nói rồi đây là một loại tâm lý thượng theo bản năng, người đang cười thời điểm sẽ trước tiên nhìn về phía thích người. Khương Tuệ một đốn, theo sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng cũng không tin tưởng, hơn nữa Hạ Triều là người nào. Ai cũng chưa gặp qua hắn chân thật bộ dáng, có lẽ liền hắn cũng đã quên chính mình chân thật bộ dáng. Tuy rằng nói đây là Khương Tuệ cùng hắn cùng nhau xuyên qua cái thứ tư thế giới, nhưng là mỗi một cái thế giới Hạ Triều tính cách nhưng đều hoàn toàn không giống nhau, đắn đo đúng mực đắn đo gắt gao. Thế giới này hắn là tốt nhất tiếp cận, thậm chí làm Khương Tuệ sinh ra một loại gia hỏa này thoạt nhìn hung hãn nhưng trên thực tế nhất định là cái ngây ngô dễ thẹn thùng hảo thiếu niên ảo giác. Cũng may nàng làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Khương Tuệ có đôi khi sẽ tưởng, chính mình ly Hạ Triều gần nhất thời điểm, có lẽ chính là nàng ở thượng một cái thế giới sắp tử vong kia một lần. Chính là như vậy gần, Khương Tuệ mới nhìn thấy hắn đáy mắt sâu nhất cảm xúc, như cũng là như vậy vắng lặng, giống như là nhìn một cái cùng hắn không quan hệ người, không quan hệ sự giống nhau, phảng phất cùng toàn bộ thế giới tua nhỏ. Bất quá kia cũng là Khương Tuệ cảm xúc nhất phóng thích cùng bén nhọn thời điểm, giống như là kia đem cây nguyệt quế văn truy thủ, sắc bén, mũi nhọn tận hiện, phảng phất có thể đem tới gần người cắt đến huyết nhục mơ hồ. Lại lần nữa tỉnh lại Khương Tuệ trước sau như một nỗ lực bình thường sinh hoạt, trước sau như một nghiêm túc tồn tại. Chẳng qua nàng vĩnh viễn sẽ không quên khắc vào linh hồn chỗ sâu trong kia lần lượt tử vong cảm thụ. Còn có mỗi lần tử vong trước trong nháy mắt kia hít thở không thông cùng đau đớn, giống như là tử thần bàn tay to đem nàng gắt gao thít chặt, cùng cầu sinh mãnh liệt sinh ra va chạm, đâm cho nàng hôi phi yên diệt. Chiếc xe mãnh liệt va chạm, bị phản quân phân thành hai nửa tra tấn cùng đau nhức, còn có bị ô nhiễm sống sờ sờ hòa tan tĩnh mịch. Nàng không thể quên được. Tuy rằng bọn họ hiện tại quan hệ không tồi, nhưng là khả năng tiếp theo cái thế giới liền sẽ bởi vì nhân thiết mà đối lập, hơn nữa nàng nhìn không thấu hắn, đối hắn cảm tình cũng là phức tạp. Bởi vì hắn, nàng có tân sinh. Cũng bởi vì hắn, nàng nên đón tử vong. Khương Tuệ rõ ràng nhớ rõ, trong nguyên tắc cũng nói qua Hạ Triều mỗi một lần chết độn đều là hệ thống trực tiếp dẫn người đi, không có trải qua tử vong sau tĩnh mịch. Nhưng là nàng đã trải qua. Tử vong, thật là một kiện rất thống khổ sự. Lâm Y thì thấy trước mặt cô nương trầm mặc một lát, theo sau dơ lên giống như dị vãng giống nhau như lúc hỏa hoãn khoan nhu tươi cười. Có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi. Nàng nói, Hạ Triều cùng ta, tuyệt đối không thể. Không chết không ngừng không đến mức. Nhưng là có hắn ở một ngày, nàng liền không khả năng hảo hảo. Vượt qua nguyên bản bình thường nhưng là lại an ổn nhân sinh. Khương Tuệ xem nhẹ suy nghĩ đến bình thường hai chữ mà cảm thấy chói tai khác thường. Loại này khác thường giống như là đáy lòng chỗ sâu trong ở phản đối ý nghĩ như vậy. Nhưng bởi vì khác thường dây lát lướt qua, nàng chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày, không có để ý. Nàng sợ đau, cũng sợ chết. Hơn nữa nàng cũng phân không rõ Hạ Triều đối nàng cảm giác. Nàng không nốc, hai người chi gian kia cổ mạch nước ngầm nàng không phải không cảm giác được quá, nhưng là nàng mỗi một lần đều rất bình tĩnh dưới đáy lòng lại lần nữa nhắc nhở chính mình. Không cần đem chính mình xem đến quá đặc thù, liền tính nàng ngẫu nhiên sẽ bởi vì nhìn đến Hạ Triều đôi mắt chính mình, trái tim không tự chủ được mà bang bang nhảy. Nhưng là nàng cùng hắn chung quy là không giống nhau. Đừng tự cho là đúng, Khương Tuệ. Hắn có hệ thống, có thể tùy thời bước ra rời đi vô vỗ ngông liền đi. Nàng sẽ vẫn luôn lẻ loi một mình. Nàng phải bảo vệ chính mình. Nhìn nàng tươi cười, Lâm Y không biết như thế nào, đông nhiên cảm giác được đến xương vắng lặng. Chương 34034. Các vị thôn dân thỉnh chạy nhanh đi trước công xã mở họp, ngày mùa trong nhà phái cái đại biểu. À, buổi sáng thông chi qua, đều cần thiết đến tới, đây là đại hội. Trong thôn đại loa vẫn luôn ở lặp lại, vang vọng toàn bộ Hòa Bình thôn. Khương Tuệ đem vệ sinh sở khóa cửa thượng, Lâm Ý Lìa đứng ở bậc thang chờ nàng. Bác sĩ Trần cũng không có cùng các nàng cùng đi mở họp, mà là về trước tranh ra cùng người trong nhà cùng đi. Cũng không biết trong thôn chuyện gì, như vậy vội vàng. Lâm Ý Lìa rậm rậm chân, mũi thật sự quá nhiều, chúng ta nhanh lên đi thôi. Tới tới. Khương Tuệ lại kiểm tra rồi một lần, theo sau đi theo Lâm Ý Lìa vội vàng hướng công xã đi. Trên cơ bản toàn bộ trong thôn người đều tới, náo nhiệt đến không được, trong thôn người cũng khó được có như vậy một cơ hội đều tụ ở bên nhau, quen biết top 5 top 3 đều tụ ở bên nhau nói chuyện. Mở họp địa điểm cũng không ở công xã lễ đường, rốt cuộc đó là đặc biệt đại sự mới có thể dùng đến lễ đường, mọi người đều tụ tập ở công xã đại đất trống, bài ghế dựa, chống không liền tìm vị trí dưới tòa tới. Lúc này tiếng người ồn ào, náo nhiệt đến cùng cái chợ bán thức ăn dường như, lại không thiếu lớn giọng, người cùng người nói chuyện đều không tự chủ được mà đề cao âm lượng. Mà tổ chức đội ngũ thanh niên trí thức cùng thôn cán bộ vẫn luôn ở thét to, không ngừng kêu chạy nhanh dưới tòa tới. Công xã đại đèn đều khai đi lên, rõ ràng mà lại sáng ngời. Khương Tuệ tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy náo nhiệt cảnh tượng, nàng khó được nhìn đến trong thôn người nhiều như vậy tụ ở bên nhau quá, không ít người nhìn đến nàng cùng Lâm Ý Lìa đều sẽ nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Khương bác sĩ cùng tiểu bác sĩ Lâm tới A. Ai ra, nay đại buổi tối xem các ngươi hai, cũng thật xinh đẹp A. Khương Tuệ nhất nhất cười gật đầu đáp lại, cùng Lâm Ý Lìa cùng nhau tìm vị trí. Nơi này náo nhiệt cùng nhiệt tình cùng quái vật thế giới thực không giống nhau, đã không có ăn bữa hôm lo bữa mai căng chặt, cũng đã không có tùy thời khả năng tử vong nguy hiếp, tràn đầy mà lại tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Tuy rằng cũng gặp nạn ở chung người, nhưng đại đa số đều là thuần phác mà thiện lương. Lâm Y Y, nơi này. Khương Tuệ mắt sắc ở trong đám người tìm được rồi vị trí, mới vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Y có chút thất thần bộ dáng, nàng luôn là sau này xem, không biết là đang tìm cái gì. Lâm Y Y. Khương Tuệ lại hô nàng một lần, viên mặt cô nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng chiêu Khương Tuệ nhanh chóng mà nói, Tuệ Nhi, ta bỗng nhiên nhớ tới ta đã quên đồ vật, một lát liền trở về, ngươi chưa ngồi. Nói xong cười cười liền xoay người xâm nhập trong đám người đi rồi. Ai, Khương Tuệ tay đều không kịp quá lên, nhưng là xem Lâm Ý Ý ở dáng vẻ này, cũng không biết có phải hay không thật sự đã quên đồ vật. Có cán bộ đã cầm mịt rổ phổn ở lớn tiếng duy trì trật tự, Khương Tuệ cũng không tốt ở đứng nói cái gì, chỉ có thể đi theo đám người cùng nhau ngồi xuống, còn riêng cấp Lâm Ý Ý để lại bên cạnh vị trí. Ở Mỹ cảnh tượng thực mau ở cán bộ thét to hạ an tĩnh xuống dưới, không một lát liền có người bắt đầu lên đài nói chuyện. Mỗi tháng đều sẽ có như vậy một cái đại hội, bọn họ trong thôn khai xong ký lục công điểm hội nghị lúc sau còn sẽ cho toàn thể thôn dân lại khai một cái, tới bày ra công bằng công chính. Đương nhiên trừ bỏ nói lao động thượng sự, còn sẽ tiến hành một ít tư tưởng giáo dục. Nghe nói hôm nay còn bỏ thêm một hồi khen ngợi, Khương Tuệ suy đoán cùng Hạ Triều sẽ có quan hệ. Nàng ngồi ở một góc, trà trộn ở trong đám người, có thể trộm thả lỏng, không có giống mặt khác thôn dân giống nhau như vậy nghiêm túc. Thôn bí thư chi bộ ở trên đài rõ ràng hùng hồn nói chuyện. Khương Tuệ nghe được có chút mơ màng sắp ngủ. Trước kia đi học thời điểm, nhất không kiên nhẫn chính là nghe hiệu trưởng ở trên đài nói chuyện, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn là một cái dạng, bảo trì sơ tâm. Một bên có thân ảnh ngồi xuống, Khương Tuệ tỉnh táo lại. Ngượng ngùng đồng chí, nơi này có người. Nàng thấy rõ người tới, thanh âm biến mất. Tiểu Khương bác sĩ, buổi tối hảo. Cười hì hì thiếu niên ở cùng nàng chào hỏi. Bởi vì ngồi thật sự gần. Khương Tuệ còn có thể nghe đến trên người hắn sạch sẽ bổ kết nhàn nhạt mùi hương. Hạ Lao Tứ thấy Tiểu Khương bác sĩ nhẹ nhàng cười, đôi mắt hơi cong, con ngươi phảng phất lập lòe ngôi sao. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Nàng nói, đại hội đều bắt đầu một hồi lâu. Bởi vì khoảng cách rất gần, Hạ Triều có thể thấy nàng thon dài mi cùng tiểu xảo cái mũi, còn có nàng trong mắt chính mình rõ ràng ảnh ngược. Hạ Lao Tứ ăn mặc khô mát ngực phê cái áo khoác, đơn giản một mạc hôi điều lại che giấu không được hắn tuấn tú cùng tinh thần phấn chấn. Hạ Lao Tứ, ra cách khá xa, tới trầm bái. Hắn ngữ điệu kéo trường, có một loại bĩ bĩ khí tự mình trêu chọc. Khương Tuệ nhớ tới nhà hắn vị trí, đích xác có chút xa, hắn tan tầm lúc sau trở về lại tới rồi, còn tắm rồi, đích xác sẽ tiêu phí không ít thời gian. Vậy ngươi hôm nay tự nhận được thế nào? Bởi vì cũng không thật lớn thanh nói chuyện, Khương Tuệ đẻ thấp thanh âm. Hạ Lao Tứ nết miệng cười, mắt đen xẹt qua một tia đắc ý, yên tâm đi. Hắn kéo trường âm điệu, Tiểu Khương lão sư. Đều nhớ rõ. Phía trước Hạ Triều thỉnh cầu nàng đi dạy hắn đọc sách biết chữ, cuối cùng nàng đồng ý, nhưng nàng cũng không có khả năng đơn độc đi dạy hắn. Vì thế Khương Tuệ đem chuyện này cùng Lý đội trưởng nói, Lý đội trưởng trầm ngâm một lát đáp ứng rồi làm đội sản xuất người trẻ tuổi nhàn hạ khi đọc sách biết chữ chuyện này, rốt cuộc lớn như vậy cá nhân liền cái tự đều nhận không ra cũng không thể nào nói nổi. Tuy rằng nói hiện tại không khí là không hảo đọc sách, nhưng là tự đều không quen biết kia thật chính là thất học. Đặc biệt là không ít người trẻ tuổi tiểu học trung học thượng đến một nửa không khám nổi, căn bản không có hệ thống địa học biết chữ quá. Sau đó Khương Tuệ còn thành nguyện ý quan tâm tập thể yêu quý quần chúng hảo đồng chí, đã chịu thôn bí thư chi bộ khen ngợi. Khương Tuệ, hảo đi, vậy nhận lấy. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Hạ Triều thế nhưng thật sự mỗi ngày đánh tạp tới học tập, rất nhiều người trẻ tuổi đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đương nhiên cũng không thiếu nghiêm túc, nhưng là đều không có Hạ Triều như vậy nghiêm túc. Khương Tuệ. Này đó hắn lại không phải thật không hiểu, như thế nào tích cực thành như vậy. Bất quá sau lại nhìn đến hắn đã bắt đầu giống người khác triển lộ ra học tập thành quả, thậm chí có Khương Tuệ đều mê hoặc nàng có đã dạy sao. Khương Tuệ liền đoán được phỏng trừng hắn cũng chỉ là yêu cầu một cái cơ hội, làm mọi người đều biết hắn học tập khắc khổ biết rất nhiều đồ vật, vì tương lai nhất minh kinh nhân mai phục phục bút. Từ nhỏ bác sĩ Khương thăng cấp đến tiểu Khương lão sư, Khương Tuệ phát hiện chính mình chức nghiệp còn rất nhiều. Bằng không tương lai đương lão sư. Khương Tuệ tư duy bắt đầu phát tán, này bác sĩ nàng xem như làm được không sai biệt lắm, tổng không thể mỗi cái thế giới đều đương bác sĩ đi, nhiều thay đổi chức nghiệp nói không chừng tương lai về nhà có thể làm sự liền nhiều. Tiểu Khương bác sĩ một người tới a. Hạ Lao Tứ thấy nàng không nói, như là có chút không chịu cô đơn giống nhau, lại một lần mở miệng. Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới, hắn ngồi vị trí này là Lâm Y Y, chạy nhanh nói, Lao Tứ, có thể lại tìm một vị trí sao? Vị trí này là Lâm Y Y, nàng một lát liền đã trở lại. Kết quả liền thấy Hạ Lao Tứ lười nhắc mà dựa vào phía sau chỉ tới eo lưng ghế, nhét lên một chân, liếc nàng liếc mắt một cái. Không cần tưởng ngươi hảo tỉ muội. Nàng ở bên ngoài cùng người nói chuyện. Hạ Lao Tứ như là nghĩ tới cái gì, mặt mày nhiều vài phần hư, phỏng chừng sẽ không tới. Khương Tuệ mày nhảy dựng, nàng hỏi, cùng ai nói chuyện? Hạ Lao Tứ không trả lời, hắn không biết từ nơi nào biến ra một tiểu túi lậu phộng, ném tới rồi nàng trong lòng ngực, thanh âm cũng lười nhác, đừng cau mày, cho ngươi ăn. Khương Tuệ theo bản năng mà tiếp nhận, nhìn Hạ Triều còn đem đậu phộng phân cho người chung quanh, thực rõ ràng mọi người đều không sai biệt lắm. Thập phần ham thích với ở khai đại hội thời điểm làm việc riêng. Bọn họ ngồi vị trí người trẻ tuổi chiếm đa số, ở lén lút mà nói chuyện, ăn chút đậu phộng hạt dưa cũng có khối người. Được Hạ Triều đậu phộng, còn trao đổi một phủng tiểu quả tử, Khương Tuệ ăn qua, chua chua ngọt ngọt. Hạ Lao Tứ cho rằng lấy tiểu Khương bác sĩ tính tình, nàng còn sẽ nhíu lại mi, bất đắc dĩ để thấp thanh âm, mềm mại lại nghiêm túc mà dò hỏi nàng hảo tỉ mọi sự, nhưng là không nghĩ tới, tiểu Khương bác sĩ liếc mắt nhìn hắn liền không xem hắn. Theo sau thập phần thuần thục mà một tay nở hoa sinh một cái hướng trong miệng ném. Hạ Lao Tứ kỳ, còn cảm thấy có điểm ý tứ, hắn hơi hơi quay đầu đi, nồng đậm thon dài mi dơ lên. Tiểu Khương bác sĩ như thế nào không hỏi? Tiểu Khương bác sĩ, có cái gì hảo hỏi, còn không phải là cùng Dương đồng chí nói chuyện sao? Hạ Lao Tứ giơ ngón tay cái lên, tiểu Khương bác sĩ thật là liệu sự như thần. Thấy Khương Tuệ không để ý đến hắn, hắn như là không nhìn thấy giống nhau, tiếp tục nói, bất quá ta vừa mới tới thời điểm. Nhìn đến vị kia Dương đồng chí sắc mặt thật không tốt. Há ngăn là thật không tốt, quả thực là tao đấu. Như là ở không ngừng cùng bác sĩ Lâm giải thích cái gì, đầy mặt khẩn cầu. Nghe được lời hắn nói, tiểu Khương bác sĩ cuối cùng là để ý đến hắn, nàng nhìn qua, đôi mắt hơi hơi trợn to, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng là Hạ Triều vẫn là bắt giữ tới rồi nàng ánh mắt xuôi thai đến bắt quái nhảy nhót cùng hưng phấn. Thật sự a, tiểu Khương bác sĩ ngữ khí tuy rằng như cũng là như vậy lại hoán lại nhu. Nhưng là cẩn thận nghe có thể nghe thấy một tia hứng thú bừng bừng. Hạ Lao Tứ nhìn nàng, màu đen đôi mắt ám ám, ở quang bóng ma chung không người phát hiện, hắn vẫn cứ là kia phó vui cười nhàn tản bộ dáng, học nàng ngữ khí, thật sự a. Lao Tứ, Lao Tứ, ngươi ở chỗ này. Khương Tuệ đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy phía sau cách đó không xa có người ở kêu Hạ Triều, nàng quay đầu lại, thấy một cái trung niên thôn cán bộ mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên là mãn chàng tìm hắn. Khương Tuệ quay đầu lại xem Hạ Triều, nam nhân thực hiển nhiên cũng nghe đến nhìn qua đi, theo sau hắn chú ý tới nàng tầm mắt, hơi hơi cúi đầu nhìn lại đây. Bốn phía đều là người, bọn họ mai một ở trong đám người dễ dàng tìm không ra tới, trên đài cán bộ nói chuyện thanh âm rất lớn, mang theo tư lạp điện lưu thanh loa hỗ trợ che lớp bọn họ nói chuyện không bị người khác nghe thấy. Nàng lúc này chính ngước mắt nhìn hắn, thiện mắt gió nhẹ ấm áp, cùng qua đi giống nhau như lúc. Hạ Triều đôi mắt hơi trọn, có như vậy trong nháy mắt. Đám người đều thành mơ hồ bối cảnh, chỉ có nàng. Khương Tuệ quay đầu lại liền đối thượng thiếu niên tầm mắt. Sau đó hắn chiều nàng hơi hơi mỉm cười, cùng dĩ vãng vui cười không có bất luận cái gì khác biệt. Hắn ngữ khí như cũng là như vậy bị khí mười phần, ta đi trước, trong chốc lát thấy lạp tiểu Khương bác sĩ. Nói xong hắn đứng lên, rời đi bóng ma bị quang kéo lớn lên đám người, đi hướng trung niên cán bộ nơi chỗ. Khương Tuệ nhìn hắn cùng trung niên cán bộ nói chuyện, theo sau bị trung niên cán bộ vô vai. Hắn liền đi theo đối phương đi xa. Như thế nào, Hạ Triều lại đánh vào cao tầng bên trong. Khương Tuệ thu hồi ánh mắt, đem đậu phộng ném vào trong miệng, nơi xa trên đài lại thay đổi một cái lãnh đạo rõ ràng hùng hồn. Khương Tuệ lại bắt đầu thất thần. Hạ Triều đến tuột cùng là như thế nào kiên trì xuống dưới, vượt qua một cái lại một cái thế giới còn không có thần kinh phân liệt. Chẳng lẽ hắn hệ thống còn sẽ cho hắn tiến hành tâm lý phụ đạo sao? Nhưng là nàng nhớ rõ nguyên tắc chung hệ thống chính là cái công cụ thống. Chỉ có ở nam chủ yêu cầu thời điểm mới có thể xuất hiện. Khương Tuệ lẳng lặng mà ngây người một hồi, lại lột ra một quả đậu phộng, rắc rắc cắn. Quang ảnh sức sước, bốn phía nhiều người như vậy, lại giống như không có gì người. Kế tiếp, ta muốn cường điệu khen ngợi một vị đồng chí, hắn ở Lý Vượng tức phụ nhi sinh non khi động thân mà ra, trợ giúp vệ sinh sở ba vị vệ sinh viên bảo đảm Lý Vượng tức phụ mẫu tử bình an, theo sau lại động thân mà ra, tiếp được rất nhiều lão đồng chí gánh nặng, gia nhập cao su lâm đội ngũ, làm chúng ta thôn chỉ tiêu đúng hạn hoàn thành. Hắn còn trợ giúp, cho đại gia giới thiệu một chút, hắn chính là Hạ Gia Hạ Triều đồng chí. Nghe được Lý Vượng tên, Khương Tuệ thoáng phục hồi tinh thần lại, theo sau nghe được Hạ Triều tên, Khương Tuệ ngước mắt, đem tầm mắt một lần nữa thả lại phía trước trên đài. Nam nhân như cũng là ăn mặc thuần phát hôi điều xiêm y liễu, hắn đem rộng mở nút thắt hệ thượng, trương dương mặt mày thu liễm, thoạt nhìn như là có chút ngượng ngùng đứng ở trên đài. Đại đèn chiếu đến trên đài sáng trưng, nam nhân tuấn tú mặt mày khẽ nhếch, thân ảnh hạ là thật dài bóng dáng. Thôn bí thư chi bộ làm Hạ Triều giảng hai câu cảm tưởng, Khương Tuệ nghe, như thế khách sáo phía chính phủ nói từ trong miệng hắn nói ra giống như cùng những người khác chính là không giống nhau, bằng không chung quanh nguyên bản còn ở nói chuyện mấy cái người trẻ tuổi như thế nào liền bắt đầu nghiêm túc nghe tới. Kỳ thật trợ giúp Vượng ca không chỉ là ta một người công lao, còn có bác sĩ Trần, bác sĩ Khương cùng bác sĩ Lâm, bọn họ mới là quân chủ lực, một buổi tối đều ở bận rộn, nếu không có bọn họ, ta cũng đạt được không được đại gia tán dương. Hắn dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, ở chỗ này, ta còn phi thường cảm tạ Khương Tuệ đồng chí, cũng là nàng, nguyện ý ở bận rộn rất nhiều cho chúng ta đội sản xuất khai một cái tập viết ban, làm chúng ta ở lao động chung tiếp tục học tập. Chủ tịch nói qua, mới không thắng người thời nay, không đủ để vì mới, hoặc không thắng cổ nhân, không đủ để vì học một, ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, vì đại gia phụng hiến chính mình, vì cách mạng hiến thân. Vỗ tay sấm dậy. Khương Tuệ nghe được Hạ Triều nói chính mình, lấy đầu phộng tay một đốn, nàng thấy nam nhân mắt đen tựa hồ xuyên qua đám người, thấy được nàng. Theo sau ở vỗ tay chung, nàng tiếp tục đem đậu phộng viên để vào trong miệng, Hạ Triều xuống đài, thôn bí thư chi bộ một lần nữa lấy về mịt rổ phồn. Đại gia còn có hay không cái gì muốn hỏi? Hoặc là kiến nghị cùng ý kiến, chúng ta thôn ủy hội, nhất định sẽ nghe theo quảng đại nhân dân quần chúng thanh âm. Có người liền hô, thực đường sửa chữa lại một chút, tường đều nứt ra, thoạt nhìn cùng muốn sụp dường như. Chung quanh một trận mọi người cười vang. Còn có người kêu lên, có thể hay không nhiều dưỡng đầu heo. Cho đại gia đa phần một chút. Thôn bí thư chi bộ sắc mặt có chút không tốt, nắm mịt rồ phồn, an tĩnh an tĩnh. Nhấc tay nói. Nói trọng đại vấn đề, mở họp không cho nói cười. Ở như vậy náo nhiệt bối cảnh âm chung, Khương Tuệ còn ở ăn đậu phộng. Một tiểu túi đậu phộng ăn đến càng ngày càng ít, nàng không có xem đem bàn tay đi vào, đã sợ cái gì không giống nhau xúc cảm. Khương Tuệ thu hồi tay, lòng bàn tay hướng về phía trước nhìn lấy ra tới đồ vật. Nàng đôi mắt hơi hơi trợ to, yếu ớt lại trương dương màu vàng tiểu hoa lẳng lặng mà nằm ở tay nàng tâm. Nha, ăn đến nhanh như vậy a, cũng không cho ta chừa chút. Khương Tuệ quay đầu lại xem qua đi, không biết cái gì hắn đã trở lại, lại một mông ngồi ở nàng một bên. Khương Tuệ giơ tay cho hắn xem, đây là cái gì? Nam nhân nhìn liếc mắt một cái theo sau cười cười, mặt mày giống như vừa rồi giống nhau có hàm xúc trương dương, phỏng chừng là đào đậu phộng thời điểm mang. Khương Tuệ cúi đầu nhìn mắt tiểu hoa, hỏi. Ngươi biết đây là cái gì hoa sao? Lúc này đây, nam nhân cũng không có giống thật lâu phía trước như vậy, không có trả lời nàng, mà là dùng nhất tầm thường bất quá ngữ điệu, trả lời cái này nhất tầm thường bất quá vấn đề. A, cái này là bồ công anh khai hoa. Hắn kéo trường ngữ điệu, như là chế nhạo, người thành phố, này cũng không biết. Dương Kiến Nghiệp mệt mỏi ở đại hội kết thúc đi vào hội trường, trùng hợp là Hạ Lao Tứ nói chuyện thời điểm. Vì không dẫn nhân chú mục, hắn đứng ở hội trường góc nhìn. Dương Kiến Nghiệp không quen nhìn Hạ Triều, chính như hắn không quen nhìn thôn này người giống nhau, hắn tưởng chặt chẽ nắm chắc Lâm Y Yề, không chỉ là bởi vì muốn kết hôn, cũng là vì hắn biết Lâm Y Yề là yến kinh người, khả năng sẽ có triệu hồi trong thành là có phương pháp. Nguyên bản hắn căn bản đều không có chú ý quá cái này hắc ngũ loại nhi tử, nhưng là ở đội sản xuất, Hạ Lao Tứ càng ngày càng bị người đề cập, ngay cả nguyên bản đồng dạng kỳ thị Hạ Lao Tứ người cũng đều bắt đầu khen ngợi đối phương, Dương Kiến Nghiệp mới bắt đầu chú ý tới hắn. Mà ở ẩn ẩn gian, hắn tổng có thể cảm giác được Hạ Lao Tư ở nhằm vào hắn, nhưng là lại như là ảo giác. Nguyên bản Lâm Ý Lì hảo hảo, hắn ngày đó buổi tối đều có thể cảm giác được Lâm Ý Lì dao động, nhưng không nghĩ tới bất quá là một vòng qua đi, Lâm Ý Lì bỗng nhiên liền không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Vừa mới hắn khẩn cầu Lâm Ý Lì tự cấp hắn một lần cơ hội, cũng may Lâm Ý Lì cũng không phải hoàn toàn không nghĩ để ý tới hắn, hẳn là đối hắn còn có tình, mà là nói lúc sau coi như bằng hữu. Hắn cảm thấy Lâm Ý không có khả năng đống nhiên liền thay đổi chủ ý, cảm thấy hẳn là có người nói cái gì, liền nói bóng nói gió hỏi hỏi, quả nhiên, là Khương Tuệ. Lâm Ý không muốn cùng hắn cùng nhau trở lại hội trường, liền trực tiếp hồi ký túc xá. Ở nàng sau khi đi, Dương Kiến Nghiệp nghiến răng, lau đem cái chán hãn, hung hăng mà đá phiên một bên đống đất. Hắn áp lực nghẹn khuất lửa giận đi vào hội trường, nhìn Hạ Triều ở trên đài nói xong lời nói lúc sau. Ngồi ở Khương Tuệ bên cạnh, bọn họ ở nói chuyện với nhau cái gì, Khương Tuệ cũng không có đối hắn lạnh nhạt cùng xa cách, ngược lại thực thân hòa. Dương Kiến Nghiệp nheo lại mắt, đẩy đẩy mắt kính. Hạ Triều cùng Khương Tuệ. Chương 35035. Đội sản xuất mỗi tuần sẽ có một ngày kỳ nghỉ, đương nhiên, nếu là không nghỉ nghỉ phép cũng có thể tiếp tục xuất công tránh công điểm. Trừ bỏ đội sản xuất, Khương Tuệ ở vệ sinh sở là dựa theo cắt lượt tới nghỉ, nửa tháng chỉ có một lần kỳ nghỉ. Ở nông thôn nhật tử luôn là sẽ rất sớm rời giường, đạp sáng sớm ánh sáng mặt trời, Khương Tuệ rửa mặt xong bưng chậu rửa mặt trở lại ký túc xá tiểu viện tử, liền thấy ngồi xổm ký túc xá cửa Hạ Triều. Nam nhân trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, mang theo mũ rơm, ăn mặc màu đen ngực, bên ngoài bộ kiện màu xanh xám ngắn tay áo khoác, lộ ra rắn chắc cánh tay, nghe được tiếng bước chân, hắn một tay một ngón tay nâng lên mũ rơm mái, nhìn lại đây. Hắn thấy được nàng, theo sau nhếch môi cười, bạch bạch hàm răng cùng mạch sắc làn da hình thành tiên minh đối lập. "Tiểu Khương bác sĩ tới a." "Khương Tuệ, đây là ta ký túc xá, đừng nói hình như là địa bàn của ngươi giống nhau." Khương Tuệ cảm giác, nàng hiện tại cùng Hạ Triều quan hệ giống như bởi vì ngày đó khai đại hội, càng gần một bước. Càng như là hai cái quan hệ tốt cùng tuổi bằng hữu. Hơn nữa không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, nàng cảm giác Hạ Triều xuất hiện ở nàng trước mặt tần suất tựa hồ đều biến cao một ít. Khương Tuệ ở đương trị thời điểm, đều sẽ theo bác sĩ Trần giao phó, mỗi ngày đi một ít tuổi hạc lão nhân ra kiểm tra sức khỏe, hôm nay này một hộ, ngày mai kia một hộ. Sau đó nàng một ngày có lẽ sẽ vượt qua nửa cái Hòa Bình thôn. Đương nàng cùng với hoàng hôn tan tầm thời điểm, nàng có khi sẽ ở bốn lượn bờ ruộng trên đường nhỏ gặp được Hạ Triều. Có đôi khi hắn là một người, có đôi khi hắn là một đám người. Nhưng là đều không ảnh hưởng Hạ Triều cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, liên quan trong thôn thiếu niên cũng đều bắt đầu đánh bạo cùng nàng đến gần. Phải biết rằng, trong thôn này đó các thiếu niên đối với các nàng này đó thành tới thanh niên trí thức đều là kính nhi viễn chi. Nguyên bản thường thường vô kỳ tan tâm lộ lập tức trở nên náo nhiệt lên, ngay cả Khương Tuệ tâm tình đều không tự chủ được mà hảo rất nhiều. Hạ Phong, ánh nắng chiều, người thiếu niên nhóm cười vui. Hết thể đều là như vậy sinh cơ bừng bừng. Khương Tuệ sẽ đi ở phía trước, hắn hoặc là bọn họ sẽ cùng nàng cách một khoảng cách, bốn phía ruộng lúa tràn đầy sinh trưởng. Ngẫu nhiên ngoài ruộng các đại nhân thấy được cũng sẽ trêu ghẹo liêu thượng vài câu. Khương Tuệ thực thích như vậy nhật tử. Tươi sống mà lại tràn ngập pháo hoa khí. Ngươi như thế nào sớm như vậy tới? Nàng nói. Khương Tuệ mở ra sân môn, hôm nay là Lâm Y Y trực ban, sáng sớm liền đi rồi, hiện tại toàn bộ sân liền nàng một người. Thức dậy sớm, tự nhiên tới sớm. Nam nhân đứng lên, lại cũng không có tiến sân, có người đi ngang qua đánh một tiếng tiếp đón. Này không phải lao tứ sao? Như thế nào đứng ở tiểu Khương bác sĩ sân cửa A? Hạ lao tứ đem trong miệng cỏ đuôi cho hái xuống, cười nói, vệ sinh sở muốn chút thảo dược, vốn dĩ ta là tính toán lên núi hái được cấp đưa tới, kết quả Trần Thúc không muốn phiền toái ta, nói bác sĩ Khương muốn trích mặt khác cỏ dại thảo dược ta không quen biết, này không phải để cho ta tới cấp mang mang lộ sao. Đi ngang qua người cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi, thấy hắn như thế bằng phẳng bộ dáng cũng không hề có nghĩ nhiều, rốt cuộc thời đại này người cũng đều thuần phát. Hạ lao tứ lại không có đi theo tiểu Khương bác sĩ mông mặt sau hướng người ký túc xá toản, cho nên hắn chỉ là hàn huyên hai câu đi rồi. Trước đó vài ngày hạ lao tứ còn đã chịu trong thôn lãnh đạo khen ngợi, mọi người vẫn là nguyện ý cho hắn một cái mặt mũi, liền tính là vẫn có kỳ thị trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hạ lao tứ lại mọi cách không trốn nương tựa mà ở thái dương phía dưới đứng sẽ, tiểu Khương bác sĩ mới từ trong viện ra tới. Nha, ngài đây là đi dạo chơi ngoại thành sao? Hạ lao tứ vừa thấy đến nàng liền cười. Học nàng ngữ điệu nói chuyện, ngài nhìn ngài, đây là cái gì trang điểm? Tiểu Khương bác sĩ chớp chớp mắt mới phản ứng lại đây hắn ở rêu cận nàng, thiếu nữ cũng không có sinh khí, mà là túi đầu nhìn nhìn chính mình, mới mở to mắt to hỏi hắn. Ta này chỗ nào có vấn đề sao? Hạ lao tứ trên dưới đánh giá một chút, áo khoác quá mỏng, giày quá mềm, còn lộ ra nửa cái cánh tay. Hắn không chút khách khí mà chỉ ra sở hữu địa phương, chúng ta đây là lên núi, không phải đi cái gì dạo đường cái địa phương. Trên núi lộ không dễ đi, cây cối chắc người, ngươi như vậy xuyên, chúng ta một ngày đều vào không được sơn. Khương Tuệ không lời gì để nói. Nàng hoàn toàn đã quên hiện tại thời đại này lên núi kỳ thật là một kiện thực chuyện khó khăn, nơi nào có cái gì xây dựng, đặc biệt là loại này bẩn cùng thôn nhỏ. Xin lỗi. Khương Tuệ nói xong, liền thấy nam nhân tựa hồ sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ cùng hắn xin lỗi. Nam nhân yên lặng nhìn nàng, một lát sau quay đầu. Rậm rạp tóc đen hạ lỗ thai tựa hồ có điểm hồng. Này lại không phải cái gì đại sự, xin lỗi cái gì. Hạ lao tứ ngữ khí có chút có quắp, thân mình tựa hồ cũng có chút căng chặt, ngươi đi thay quần áo đi, ta tại đây chờ ngươi. Khương Tuệ có điểm muốn cười, giờ khắc này nàng cùng tiểu Khương bác sĩ cảm xúc cũng phảng phất đạt tới trung hợp, vì thế nàng không hề áp lực chính mình, chiều hắn cười rộ lên, đôi mắt hơi cong. Hành, ta lúc này đây thực mau. Nàng xoay người trở lại trong viện. Thiếu nữ xoay người trong ngay mắt, nam nhân liền đem chết đi tầm mắt nhìn trở về, nhìn thân ảnh của nàng thực mau biến mất ở trong sân. Hệ thống sâu kín thượng tuyến, ký chủ, vừa mới nàng là thật sự đang cười Nga. Từ nàng tươi cười phân tích, là phát ra từ nội tâm mà không phải khách sáo tươi cười. Hạ chiêu một đốn. Đặc biệt đẹp, đôi mắt lượng lượng, ở trộm cười ngươi lô thai đỏ. Hệ thống một bên nói một bên yên lặng nhìn ký chủ tâm lý dao động đường cong, quả nhiên sinh ra dao động. Ký chủ hệ thống nhìn đến Hạ Triều thân sắc khẽ nhúc nhích, vì thế lập tức tận tình khuyên bảo, ngươi hiện tại tâm lý trạng thái đâu kỳ thật làm ngươi bên người hệ thống là phi thường lo lắng, ngươi xem ngươi cùng Tuệ Tuệ ở bên nhau thời điểm tâm tình đều sẽ trở nên thực hảo, vì ngươi tâm lý khỏe mạnh, ta trịnh trọng mà nói ta phi thường duy trì ngươi hơi chút phóng túng một chút cảm tình. Hệ thống cho rằng chính mình bỡ lạ vô hồi vô nghĩa đến nơi đây nó hẳn là đã bị che chắn, kết quả chờ nó kéo trường âm điều thật lâu, ký chủ lại như cũ không có gì phản ứng bộ dáng. Hệ thống, như vậy làm nó thực xấu hổ có được không? Sau một lúc lâu, nó nghe thấy ký chủ thanh âm nhàn nhạt, cùng Hạ Lao Tư hoàn toàn bất đồng, hắn đấy lòng thanh âm luôn là phi thường lạnh nhạt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhưng là hệ thống không dám nói như vậy, mà là nói, ký chủ không cần thẹn thùng, kỳ thật đâu chúng ta một khối cũng nhiều năm như vậy, ta xem ngươi luôn độc thân một người cũng thực lo lắng à, ngươi nhìn xem ta đồng sự mang ký chủ, mỗi cái thế giới không nói có một cái bạn lữ, có còn khai hậu cung đâu. Ta này không phải lo lắng ngươi nghẹn. Hệ thống, cam, bị che chắn. Mà lúc này Khương Tuệ cũng một lần nữa đổi hảo quần áo ra tới. Dưới ánh mặt trời tiếu lệ doanh doanh, ở hướng tới ký chủ mỉm cười. Hệ thống cứ như vậy nhìn ký chủ tâm lý dao động đường cong đông nhiên bay lên một chút, sau đó lại lần nữa hóa thành bình thẳng. Hệ thống tăng thương, nó đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt ta gặp như vậy ký chủ. Đi thôi. Tiểu Khương bác sĩ ý cười doanh doanh cùng ký chủ nói chuyện. Ký chủ gật gật đầu, xoay người liền đi, không hề có tính toán cùng nhân ra khoảng cách kéo gần một chút. Thậm chí lên núi thời điểm chỉ là ở phía trước mở đường, cũng không hề có muốn kéo một phen tiểu Khương bác sĩ tính toán. Hệ thống, hành đi, chú cô sinh. Nó liền chờ ký chủ ngày nào đó chính mình phát hiện thật thích thượng nhân ra lúc sau làm sao. Xem hắn lừa chính mình lừa thành như vậy, hệ thống đều thế hắn lo lắng. Liên tính không phải cùng đoạn số liệu, không cũng lớn lên giống nhau sao. Hơn nữa nó quan sát xuống dưới. Cảm giác cái này tiểu Khương bác sĩ cùng bác sĩ Khương rất giống, tuy rằng tính cách bất đồng, nhưng là vô luận là động tác nhỏ vẫn là ẩm thực thói quen đều thập phần tương tự. Nhân loại không phải thường nói cơm thay gì đó sao? Hơn nữa nó đồng sự cũng nói qua, cái gì Bạch Nguyệt Quang đều không thể ngăn cản những nhân loại này tìm tiếp theo xuân, có thậm chí một bên còn nói ái Bạch Nguyệt Quang một bên đối một cái khác nốt chu sa đảo tim đảo phổi. Hiện tại ký chủ gì công năng đều bị đóng cửa, chỉ có một không gì dùng hồi tưởng công năng. Nó thành cái thuần túy nói chuyện phiếm công cụ, đều không thể cấp ký chủ xem cảm xúc giá trị biến hóa làm hữu lực chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi ký chủ một lần nữa đem tích phân kiếm đủ mới có thể một lần nữa mở ra, làm hắn nhận rõ chính mình nội tâm. Gần nhất đầu não lại bắt đầu lệ thường bài tra các ký chủ tâm lý khỏe mạnh vấn đề, nếu như bị tra được, ký chủ lại phải bị trọng điểm giám sát. Hệ thống ông cụ non mà thở dài, nó thật là vì ký chủ giàu thối ruột. Thời tiết thực hảo, không trung vạn dặm không mây. Mùa hè vạn dặm không mây còn nói minh một sự kiện, ánh mặt trời sẽ không kiêng nể gì mà nướng nướng đại địa, chỉ có trong rừng cây đại thụ đem này che đậy. Khương Tuệ lau lau cái chán hãn, cảm giác bối cũng ướt. Chính trực hè nóng bức, đích xác nhiệt đến không được. Hơn nữa dọc theo đường đi nàng cầm cái sẻng con cái sọt đi đi rừng rừng, nhận ra ven đường thảo dược liền dừng lại đào hảo để vào cái sọt, trên tay cũng lây dính không ít bùn đất. Lúc này nàng ngồi xổm Hạ Triều miễn cưỡng khai bên đường, nỗ lực mà đào cùng cỏ dại mau hòa hợp nhất thể thảo dược. Nàng tóc dính vào mặt sườn, nâng lên cánh tay lộng một hồi lộng không xuống dưới. Một bên thiếu niên cũng không hiểu nhận này đó thảo dược, ngay từ đầu hỗ trợ cũng luôn là đào đoạn, bị Khương Tuệ đuổi tới một bên, lúc này chính mọi cách không trốn nương tựa ngồi xổm xem nàng. Đây là cái gì? Thiếu niên thanh âm mang theo một tia hứng thú bừng bừng tò mò. Khương Tuệ thấy tóc lộng nửa ngày lộng không xuống dưới liền mặc kệ, nàng một bên đem đào tốt thảo dược để vào một bên cái sọt, một bên nói, là sa tiền thảo. Hạ Lao Tứ thò qua tới. Ngươi thật đúng là có thể nhận ra được, ta xem cùng cỏ dại không có gì khác nhau. Tiểu Khương bác sĩ thấy đảo không sai biệt lắm, tính toán đi tiếp theo cái địa phương, nghe vậy cười khẽ một tiếng, liền tính là nóng bức dưới nói chuyện vẫn cứ là không nhanh không chậm, không gặp một kia bực bội. Ta đây giáo ngươi. Nàng giơ lên trong tay thảo dược cẩn thận cho hắn xem, sau đó cười nói, như vậy ngươi không phải hiểu nhận sao? Hạ lao tứ ngẩn ra. Trước mặt thiếu nữ phùng một bó sa tiền thảo, túi đầu, lộ ra hoánh bạch sườn mặt, thật dài lông mi run lên, như là nhẹ nhàng cánh bướm, một bó nho nhỏ tóc mái nghịch ngợm mà quấy dày nàng đôi mắt, thần sắc nghiêm túc đu hòa. Sa tiền thảo là một loại lợi thủy thấm ướt dược, có khư đàm, lạnh huyết giải hòa độc công năng một, ngươi xem hắn dễ cái so trường, dễ cây đoạn, cùng cái này cỏ dại có rõ ràng khác nhau. Khương Tuệ chính giảng lời nói, đồng nhiên cảm giác được mặt sườn có rất nhỏ đụng chạm, tới chưa kịp phản ứng, liền cảm giác đến từ thiếu niên bàn tay to, đã thập phần nhẹ nhàng chậm chạp mà đem không ngừng nhiễu loạn nàng toái phát liêu đến như sau. Nàng đôi mắt hơi hơi trợn to, không tự chủ được mà nhìn qua đi, giây tiếp theo trước mắt lại là tối sầm, bàn tay to ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng nhấn một cái, bị mang lên cái gì? Thiếu niên thanh âm lười biếng. Lớn như vậy cái thái dương cũng không biết mang cái mũ, phơi không phơi đến hoảng a ngươi. Là hắn đem mũ rơm cho nàng. Khương Tuệ luống cuống tay chân mà đem to rộng mũ rơm mái hai tay bắt lấy nâng lên, thấy chính là hắn đi hướng đại đạo bóng dáng. Ai, Hạ lao tứ, ngươi nhưng thật ra đem ta nói nghe xong a. Đã biết, đi thôi. Thiếu niên đưa lưng về phía nàng, xua xua tay, xem ngươi mệt hoảng, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngươi mũ, mang theo, ta không cần. Khương Tuệ chỉ có thể đứng lên theo sau, hạ chiều ở phía trước mở đường, trên cơ bản tránh đi rất khó đi con đường. Cũng không biết có phải hay không xem nàng phơi đến không được, lúc này đây đi đều là cây cối tươi tốt dâm mát so nhiều địa phương. Tìm cái đất trống nghỉ ngơi, Khương Tuệ đích xác cảm giác rất mệt.